Dương Minh nói, qua mấy ngày đi, bây giờ còn chưa bắt đầu đâu, các loại cần ngươi thời điểm ta đến bắt chuyện ngươi. Tốt, ta dù sao mỗi ngày ở nhà chờ lấy. Vậy ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi siêu, ta về trước đi. Dương Minh nói lấy liền rời đi Nhị Thuận nhà, hắn lại muốn đến đập chứa nước nhìn xem. Chương 323, thôn bá Đinh Tiểu Lỗi. Dương Minh đến đập chứa nước một bên, còn tại đập tử đằng sau liền nghe đến có nữ nhân hô cứu mạng. Dương Minh thầm nghĩ nói, tại sao có thể có người tại đập tử bên trong hô cứu mạng đâu? Dương Minh cuống quýt chạy đến đập lớn phía trên, chỉ gặp một người nam nhân án lấy một nữ nhân, một bên án lấy một bên nhấc xuống mặt nữ nhân y hề phục, phía dưới nữ nhân liều mạng phản kháng, miệng bên trong còn kêu cứu mạng. Dương Minh xem xét nhất thời lửa, đây thật là dưới ban ngày ban mặt nha, lại có người dám làm loại chuyện này a? Dương Minh nhất thời phẫn nộ, la lớn, dừng tay. Nam tử kia nghe được có người gọi lại tay, lập tức quay người nhìn xem, phát hiện là Dương Minh, hắn vừa cười vừa nói, nguyên lai là Dương Minh nha. Dương Minh xem xét tiểu tử này, nhất thời lòng sinh phản cảm, tiểu tử này gọi Đinh Tiểu Lỗi, cùng Dương Minh một cái thôn làng, hiện tại không đến 30 tuổi, cũng có thể nói là trong thôn một phương bá chủ. Hắn thở nhỏ phụ mẫu chết sớm, cùng thúc thúc hắn sinh hoạt, tiểu học không có tốt nghiệp thì không nguyện ý phía trên, giống như chỉ lên tới lớp 4, mỗi ngày trong nhà trộm cắp nổ quạng hoa tỏi non. Thúc thúc hắn cũng không quản được hắn, về sau Đinh Tiểu Lỗi trộm thúc thúc hắn tiền, chính mình chạy đến Thiếu Lâm tự học võ đi. Học võ sau khi trở về hắn đã 17-18 tuổi, có một lần đến tối, thúc thúc hắn cùng thẩm không ở nhà, hắn nhìn lén hắn đường tỷ tắm rửa, một kích động đem hắn đường tỷ cường bạo. Vào lúc ban đêm hắn thì hoảng sợ chạy, nhưng là thúc thúc hắn vẫn là báo cảnh sát, Đinh Tiểu Lỗi chạy đi ra bên ngoài lang thang không đến một tháng, bị công an cơ quan bắt lấy, phán 5 năm. Ra ngục về sau hắn đường tỷ đã xuất giá, hắn cũng không mặt mũi cùng thúc thúc hắn ngủ cùng chỗ. Sau đó hắn trở lại chính mình trong phòng hư mặt ở, mỗi ngày trộm nhà này gà, mò nhà kia ngỗng, làm người cả thôn đều hận hắn. Tuy nhiên người cả thôn đều mắng hắn, nhưng lại nhưng không ai dám ngay mặt đi chỉ trích Đinh Tiểu Lỗi, bởi vì mọi người đều biết tiểu tử này biết võ, bình thường người căn bản không phải đối thủ, đến hắn trước mặt chỉ có bị đánh phần. Gia hỏa này dần dần thành Dương Hoa thôn một phương bá chủ, nam nữ gặp hắn đều muốn trốn tránh hắn đi, bởi vì ngươi không tránh hắn hắn chọc giận ngươi, vừa gặp phải nam hắn không cao hứng thì cho ngươi một bàn tay, gặp phải nữ hắn liền sẽ đi lên mò người ta ngực hoặc là cái mông. Một lần một cái hàng xóm tiểu nữ hài đến trong nhà hắn, hắn vậy mà mò người ta tiểu nữ hài phía dưới, lại bị nắm đi, phán 2 năm rưỡi. Đoán chừng gần nhất 2 ngày mới về nhà, Dương Minh vừa nhìn thấy hắn, nhìn lại một chút phía dưới nữ tử, lại là bản thôn một cái gọi Tần Mai Mai nữ tử. Tần Mai Mai Dương Minh nhận biết, nàng là người bên ngoài đến bản thôn, hiện tại 24 tuổi liền thành một cái tiểu quả phụ, kết hôn hơn 1 tháng, nàng còn không có mang thai lão công thì xảy ra tai nạn xe cộ. Nàng lão công sau khi chết lưu lại một cái mẹ già, cũng chính là Tần Mai Mai bà. Tần Mai Mai bà cũng là thông tình đạt lý người, nàng cũng khuyên Tần Mai Mai tái giá, bất quá Tần Mai Mai là cái thiện lương nữ nhân, nàng muốn cho bà tận hiếu, không nguyện ý tái giá. Buổi sáng hôm nay, Tần Mai Mai bà nói muốn ăn cá, Tần Mai Mai liền cầm lấy cần câu đi câu cá, nàng còn không có câu được cá đâu, đột nhiên gặp phải Đinh Tiểu Lỗi. Đinh Tiểu Lỗi xem xét bốn bề vắng lặng nhất thời lên ý đồ xấu, đem Tần Mai Mai ngã nhào xuống đất. Lúc này may mắn gặp phải Dương Minh, bằng không Tần Mai Mai hôm nay chắc là phải bị cái thôn này bá trà đạp. Dương Minh lạnh lùng nói, người ta Tần Mai Mai cũng không dễ dàng, ngươi hơi có chút náo tử, gà không cần phải xâm phạm nàng. Dương Minh, ngươi không giải chuyện đã xảy ra, cái kia cũng không cần đoán mò, chúng ta tại tìm người yêu. Đinh Tiểu Lỗi vừa cười vừa nói, là nàng chủ động câu dẫn ta, nếu như nàng không câu dẫn ta, ta mới không có thèm làm nàng đâu. Dương Minh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Người ta chủ động sẽ còn hô cứu mạng. Thực nàng cũng là muốn chơi chơi kích thích. Để ta phối hợp nàng biểu diễn bị cường bạo tư vị, nàng cầu ta, nếu không ta cũng sẽ không như vậy. Đinh Tiểu Lỗi nói ra, gặp mặt có phần, ngươi trước tránh một chút, chờ ta làm chơi cũng để cho ngươi làm. Lúc này, Tần Mai Mai nói ra, Dương Minh, ngươi mau cứu ta, ta căn bản cũng không nhận biết người này, làm sao lại ưa thích hắn. Thực Tần Mai Mai căn bản cũng không nhận biết Đinh Tiểu Lỗi, bởi vì Tần Mai Mai đến Dương Hoa thôn thời điểm, Đinh Tiểu Lỗi còn trong tù đây. Dương Minh tự nhiên không tin Đinh Tiểu Lỗi lời nói, người khác không hiểu Đinh Tiểu Lỗi, hắn quá giải. Tiểu tử này cũng là một cái thập ác bất xá gia hỏa. Dương Minh vừa cười vừa nói, Đinh Tiểu Lỗi, ngươi đến ta trước mặt đến, chúng ta thương lượng chuyện này. Tần Mai Mai nghe xong Dương Minh nói phải thương lượng chuyện này thầm nghĩ nói, Dương Minh không thực sự muốn làm chính mình đi. Bất quá nói thật ra, Tần Mai Mai tâm bên trong thật là có điểm ưa thích Dương Minh, nếu như là Dương Minh muốn cùng nàng làm, có lẽ nàng thật sẽ không cự tuyệt. Đinh Tiểu Lỗi biết Dương Minh 2 năm này lăn lộn lợi hại, nghe nói kiếm lời không ít tiền, cũng nghe nói Dương Minh đánh nhau cũng lợi hại. Trong lòng của hắn đã sớm muốn giáo huấn một chút Dương Minh. Đinh Tiểu Lỗi căn bản không tin tưởng Dương Minh hội là chính mình đối thủ, cho nên hắn hướng đi Dương Minh, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi nói cái gì sự tình?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Nghe nói công phu của ngươi không phạm sai lầm chúng ta tỉ thí một chút đi." "Làm sao cái tỉ thí pháp? Chúng ta ai thua, người nào lăn ra Dương Hoa thế nào, về sau vĩnh viễn tại bước vào nơi này." Dương Minh lạnh lùng nói. Tốt, ta tiếp chiêu, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi, tiểu tử ngươi chú ý. Nói, Đinh Tiểu Lỗi nhất quyền buôn ba Dương Minh đối mặt đánh tới, Dương xem sớm không có chờ đối phương đi ra, chính hắn thì một chân nên đón, phanh một tiếng, gia hỏa này bị Dương Minh một cước này đá xa 3-4 mét. Tần Mỹ nữ thấy cảnh này, nhịn không được tán thưởng lên, một cước này hắn cũng quá lợi hại, lại đem đối phương đá vài mét có hơn. Đinh Tiểu Lỗi bỏ lên, hắn không nghĩ tới Dương Minh lợi hại như vậy, một chân đem chính mình đá xa như vậy. Đinh Tiểu Lỗi cho rằng không phải mình đánh không lại Dương Minh, là Dương Minh ra bất ngờ, tăng thêm chính mình cũng lớn ý, mới có thể thất thủ. Nghĩ tới đây, Đinh Tiểu Lỗi bỏ sau khi thức dậy, hắn chạy đến Dương Minh trước mặt, một bên chạy trước một bên một chân đá ra, chỉ gặp Dương Minh duỗi tay vồ lấy, tiếp được hắn đá đến chân, sau đó hất lên, hơn 100 cân Đinh Tiểu Lỗi bị Dương Minh ném ra 3 mét bên ngoài. Lại là phanh một tiếng, Đinh Tiểu Lỗi lại bị ngã một chút, lần này Đinh Tiểu Lỗi cảm giác mình cái mông đều muốn ngã hai nửa. Đinh Tiểu Lỗi cuống quýt đứng lên nghĩ, hắn chả không có đứng vững, liền bị Dương Minh một chân lại đạp ngã xuống đất. Đinh Tiểu Lỗi thầm nghĩ nói, chính mình cái này là làm sao, vậy mà không có chống đỡ chi lực, chính mình võ chẳng lẽ luyện không? Đinh Tiểu Lỗi liên tục đứng lên mấy lần, đều bị Dương Minh đạp ngã xuống đất, về sau hắn dứt khoát không đứng dậy đến, bởi vì hắn biết lên đến còn phải bị đánh, hắn dứt khoát không đứng dậy. Dương Minh biết tiểu tử này tố chất kém, cũng đừng hy vọng hắn có thể một lần nữa là người, loại người này nếu như lưu tại Dương Hoa thôn, khẳng định còn muốn thai hòa người, nhất định phải đem Đinh Tiểu Lỗi đuổi ra cái thôn này, để hắn vĩnh viễn không bước vào Dương Hoa thôn. Chương 324: Xinh đẹp tiểu quả phụ. Dương Minh đem chân đạp tại Đinh Tiểu Lỗi trên bụng, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, mẹ ngươi có phải hay không chán sống, cũng dám làm như thế thương thiên hại lý sự tình đi ra, có tin hay không ta hôm nay giết chết ngươi." "Giết chết ta ngươi phạm pháp, ta vậy mới không tin ngươi dám giết chết ta, ta tiến hai lần ngục giam cũng học pháp luật." Đinh Tiểu Lỗi nói ra, "Ta chưa nói xong không có làm thành, coi như làm thành, cũng chỉ có thể pháp luật đến trừng phạt ta, ngươi không có có quyền lợi giết ta." Dương Minh cười lạnh nói, "Ta là không có có quyền lợi giết ngươi, nhưng là Tần Mai Mai có thể giết ngươi, nàng giết ngươi không phụ bất cứ trách nhiệm nào, bởi vì ngươi tại áp dụng phạm tội thời điểm bị Tần Mai Mai giết, dạng này kết quả ngươi hài lòng không?" Đinh Tiểu Lỗi minh bạch, Dương Minh muốn giết chết chính mình sau đó nói Tần Mai Mai giết, vừa mới chính mình muốn xâm phạm Tần Mai Mai, đương nhiên Tần Mai Mai nguyện ý như thế đối với chính mình. Lúc này, Dương Minh chân vừa dùng lực, Đinh Tiểu Lỗi nhất thời cảm giác mình hô hấp đều khó khăn, Đinh Tiểu Lỗi ở phía dưới nói ra, "Huynh đệ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan về sau rời đi Dương Hoa thôn, cũng không tiếp tục trở về." "Thật sao?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thì loại người như ngươi ta thật không thể tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi có lúc làm sự tình cùng cầm thú không có khác nhau, cho nên ta không thể tin tưởng ngươi lời nói." "Ngươi yên tâm, ta lần này chịu định nói lời giữ lời, vĩnh viễn không bước vào Dương Hoa thôn." Đinh Tiểu Lỗi nói ra. Dương Minh giơ chân lên, vừa cười vừa nói, "Ta trước cho ngươi một năm khảo sát kỳ, ta điểm ngươi huyệt đạo, nếu như ngươi hôm nay bắt đầu trong một năm không đến Dương Hoa thôn, đồng thời đã không có làm chuyện gì xấu, một năm sau hôm nay ta hội cho ngươi giải huyệt, nếu như ngươi hồi Dương Hoa, hoặc là trong vòng một năm ngươi làm chuyện xấu, ta đem sẽ không lại cho ngươi giải huyệt, dạng này ngươi một năm về sau liền sẽ thất khiếu chảy máu bỏ mình." Nói, Dương Minh ngón tay hướng Đinh Tiểu Lỗi bụng dưới một điểm, Đinh Tiểu Lỗi nhất thời cảm giác bụng dưới tê dần, Dương Minh cười lạnh nói, "Cút đi." Đinh Tiểu Lỗi tâm lý hận thấu Dương Minh, nhưng là trong miệng hắn không dám nói, hắn sợ Dương Minh tức giận một năm sau không cho hắn giải huyệt làm cái gì. Sau đó chỉ có thể nén giận nói, "Ta trong một năm này chắc chắn sẽ không đến Dương Hoa thôn, cũng sẽ không nhìn chuyện xấu, nhưng là ngươi nói cho ta biết, một năm sau ta ở đâu tìm ngươi cho ta giải huyệt." "Đúng nha, không cho phép ngươi người ta tiến Dương Hoa thôn, người ta làm sao tìm được giải huyệt cho ngươi?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Một năm sau hôm nay, ngươi đến Lữ Lương đại khách sạn chờ ta, ta giữa trưa khẳng định tại Lữ Lương đại khách sạn." Đinh Tiểu Lỗi gật gật đầu, rời đi đập chứa nước. Dương Minh đi đến Tần Mai Mai trước mặt, vừa cười vừa nói, "Tần đại tỷ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, may mắn ngươi tới kịp thời, nếu như không phải ngươi tới kịp thời, ta đoán chừng khẳng định xong đời." Tần Mai Mai có chút ngượng ngùng nói ra, "Dương Minh, hắn vừa mới đem ta ngược theo đau, ngươi giúp ta xem một chút đi, hiện tại còn đau." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta giúp ngươi nhìn xem, bất quá muốn vén quần áo lên, vạn nhất người tới làm cái gì? Nếu không chúng ta đến bên kia rừng cây đi." Tần Mai Mai chỉ phía tây tiểu lâm nói ra. Dương Minh gật gật đầu, hai người đến phía tây trong rừng cây tùng, nhìn xem bốn bề vắng lặng, Tần Mai Mai ngồi tại trên một tảng đá, sau đó nhấc lên từ bản thân y hề phục, Dương Minh nói, "Ngươi muốn đem áo lót giải khai?" "Tốt." Tần Mai Mai gật gật đầu, giải khai áo lót, cũng không dám nữa nhìn Dương Minh. Dương Minh nhìn xem nói ra, "Không có việc gì, ta giúp ngươi đấm bóp một chút liền tốt." Nói, Dương Minh nắm tay đặt tại Tần Mai Mai trên ngực, Tần Mai Mai nhịn không được run rẩy một chút, Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân chính là như vậy, vô luận nhiều nghiêm túc nữ nhân, chỉ cần đụng một cái nàng nơi này, nàng lập tức chịu không được. Chỉ là Dương Minh không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm, linh khí thay đổi phát ra, Tần Mai Mai cảm giác từng đợt dòng nước gấm tràn vào trong cơ thể mình, cái này dòng nước gấm để cho nàng rất dễ chịu. Vài phút về sau, Dương Minh thu tay lại, vừa cười vừa nói, "Tốt." Lúc này, Lý Mai Mai còn ngây ngất tại Dương Minh xoa bóp bên trong, nghe Dương Minh nói tốt, nàng mới tỉnh hồn lại, mẹ nha, vậy mà thật không đau. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào? Không đau à? Đúng nha, còn thật không đau. Thần Mai Mai vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, ngươi quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không phải muốn câu cá à? Đi, ta giúp ngươi câu cá đi. Làm sao có ý tứ lại làm phiền ngươi? Ta dù sao hiện tại cũng không có sự tình, liền giúp ngươi câu hai đầu. Nói, Dương Minh mang theo Tần Mai Mai một lần nữa trở lại đập chứa nước một bên, cầm lấy Tần Mai Mai chính mình chế tạo thô sơ cần câu giúp nàng câu cá. Lưới câu vừa phóng tới trong nước, Dương Minh ra sức kéo một phát, một đầu nặng 3-4 cân cá chép liền bị Dương Minh câu đi lên. Tần Mai Mai kích động nói ra, ngươi quá lợi hại, thoáng cái liền đem cá câu đi lên, ta vừa mới nửa giờ đều không có câu được một cái. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định câu không đến cá. Vì cái gì ngươi có thể câu được cá, mà ta thì câu không đến cá đâu? Tần Mai Mai rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Bởi vì ngươi thật xinh đẹp, cá nhìn đến ngươi thì chìm đến đáy nước. Dương Minh vừa cười vừa nói, cổ đại không phải có chim sa cá lặn cái từ ngữ này sao? Cá nhìn đến nữ nhân xinh đẹp, nó thì tự thi. Ngươi liền sẽ lửa phình ta, ta nào có xinh đẹp như vậy? Tần Mai Mai mặc dù biết Dương Minh là nói đùa, nhưng là vẫn có chút cao hứng. Ngươi đều là cái dạng này, lúc có người nịnh nọt ngươi thời điểm, ngươi đều hội cảm giác tâm lý rất thoải mái, đặc biệt là nữ nhân, ngươi khen nàng xinh đẹp, nàng tâm lý khẳng định vui vẻ nở hoa. Trong lúc nói chuyện Dương Minh lại câu ra một đầu đại thanh cá, Tần Mai Mai vừa cười vừa nói, tốt, không muốn lại câu cá, cái này hai con cá lớn đã đầy đủ. Dương Minh đem cần câu trả lại cho Tần Mai Mai, vừa cười vừa nói, về sau không muốn chính mình đến câu cá, còn muốn ăn cá nói cho ta biết, ta giúp ngươi câu cá. Thực ta đối cá không có hứng thú gì, đều là ta bà muốn ăn, có lúc người lớn tuổi tâm nguyện, vẫn là muốn thỏa mãn một chút. Đúng nha, ngươi thật sự là một cái hiếu thuận nữ nhân, lệnh ta bội phục a. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng cũng coi như gia đình khó khăn, bình thường kẻ có tiền đều là đến trên trấn cá thành phố đi mua cá, cái nào có mấy người sẽ tự mình câu cá nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhịn không được hỏi, Tần đại tỷ, lúc đó nước khoáng nhà máy nhận giờ công đợi, ngươi tại sao không đi báo danh nha? Tần Mai Mai có chút ngượng ngùng nói ra, thực ta cũng muốn báo danh nha, vừa vặn các ngươi nhận giờ công đợi ta không ở nhà, lúc đó mẹ ta bệnh, ta về nhà ngoại. Dương Minh minh bạch, sau đó vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta bên này lều lớn khu vực còn cần người, lập tức cái này đập chứa nước ta cũng muốn nuôi cá, về sau cần người, nếu như ngươi nguyện ý, về sau liền đến ta cái này đi làm đi. Vậy quá tốt, cảm ơn ngươi. Tần Mai Mai vừa cười vừa nói, ta cũng không biết như thế nào cho phải, thật mười phần cảm kích. Khách khí như vậy làm gì, ngươi cần công tác, ta cần nhận người, đây là song toàn chuyện tốt tình. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 325, cùng một chỗ trồng dưa hấu. Ngày thứ hai, Dương Minh muốn đi mua cá bột, còn muốn tiến một chút nhựa tợ lặt tiệp cái dương cùng hồng sắt, dự định mua đến dùng làm thả cá giống cùng cá. Dương Minh nước khoáng nhà máy có hàng xe, hắn mang theo xe vận tải đến huyện cá bột khu vực, tiến một chút cá bột, những thứ này cá bột có cá chép, cá chấm cỏ, biển ngư, còn có cá diếc, mặt khác lại mua một chút cá đồ ăn. Dương Minh không có tiến quá nhiều loại loại, hắn có hắn dự định, bởi vì quá nhiều loại loại cũng không có ý gì. Dương Minh có chính mình dự định, hắn muốn để cho mình cá bán đến cá nóc giá cả. Hắn muốn để cho mình cá vị đạo vượt qua bất luận cái gì loài cá. Cho nên không cần chủng loại toàn, chỉ cần cá vị đạo tốt, một loại cá như cũ chiếm lĩnh thị trường. Dương Minh tiến tốt cá bột, lại chạy đến công ty hạt giống mua một chút rau xanh hạt giống, bao quát dưa leo, cà chua, cà tím, hắn ngấm lại tiến một chút dưa hấu hạt giống. Bởi vì dưa hấu hiện tại bán rất đắt, mà lại Dương Minh tin tưởng mình dùng linh khí trồng ra dưa hấu, khẳng định giá cả cao hơn. Trở lại vườn táo, Dương Minh vốn là tìm người đem đập chứa nước bên trong cá toàn bộ kéo ra đến. Hắn không thể để cho những thứ này đại cá trong nước cả gì. Bởi vì có câu tục ngữ gọi cá lớn nuốt cá bé, hắn sợ chính mình đem cá nhỏ bỏ vào, cái kia cá lớn đem cá bột ăn thì phiền phức. Cá vớt sau khi đi ra, khoảng chừng mấy trăm cân, Dương Minh cho mấy cái đại khách sạn gọi điện thoại, để cho bọn họ tới kéo cá, giá cả ưu đãi. Trong thành phố một chút đại khách sạn hiện tại cũng nịnh bợ Dương Minh, chỉ sợ Dương Minh không cho bọn hắn cung ứng dương gia thần rau, cho nên Dương Minh điện thoại đánh, bọn họ lập tức tới. Dương Minh những thứ này cá bán cho bọn hắn giá cả rất thấp. Cũng chính là dựa theo phổ thông cá giá bán sỉ cho bọn hắn, Dương Minh vốn là cũng không muốn tại những thứ này phổ thông cá phía trên kiếm tiền. Hắn muốn dưỡng ra cá lớn, dưỡng ra mang theo linh khí cá, dạng này mới có thể bán ra giá tốt, Dương Minh định đem những thứ này cá bán đi cá nóc giá cả. Dù sao cá nóc vị đạo ngon, nhưng là cá nóc có độc, Dương Minh dưỡng ra những thứ này cá, để cá vị đạo vượt qua cá nóc, như vậy mọi người có thể yên tâm ăn, cũng tuyệt đối có thể bán ra giá tốt. Cá bán xong, đã đến buổi tối, ăn cơm xong về sau, Dương Minh nghỉ ngơi một hồi. Sau đó đi đến mấy cái dương cá bột trước mặt, hắn tới trước một dương cá bột trước mặt, đem phải tay vươn vào trong nước, sau đó đem linh khí quán chú đến trong nước. 3 phút ở giữa, Dương Minh rút tay về, nhìn đến bên trong cá nhỏ thật so với hắn trong dương cá lộ ra tinh thần, ở bên trong đầy sinh lực. Dương Minh đem tất cả cá bột toàn bộ cược nhập linh khí, sau đó mới bắt đầu để cho thủ hạ nhân viên cùng một chỗ hỗ trợ đem cá bỏ vào đập chứa nước. Hiện tại cá nhỏ còn không cần nhìn, các loại cá lớn hơn một chút, Dương Minh dự định để Nhị Thuận đến xem cá. Bận điều sự tình tốt về sau, Dương Minh mới tắm rửa, hắn hiện tại vẫn không có vào ở tòa nhà văn phòng, ở tại chính mình bình trong vườn trái cây. Đương nhiên Vương Mẫn cũng là ở chỗ này, dù sao nơi này có đại môn, tòa nhà văn phòng là trực tiếp xây ở ven đường phía trên, còn không bằng ở tại bình trong vườn trái cây an tĩnh. Dương Minh đến trong phòng, Vương Mẫn đã nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương Mẫn, ta phát hiện ngươi thật càng ngày càng xinh đẹp. Ngươi cũng đừng lừa phình ta, càng ngày càng già còn tạm được. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, liền sẽ chuyện thiếm, ngươi ở độ tuổi này là xinh đẹp nhất, ngươi không thấy trên Inter thường xuyên nói, nam nhân thì ưa thích thiếu phụ xinh đẹp sao. Nói Dương Minh cởi quần áo, chui vào chăn, sau đó đem Vương Mẫn y phục từng kiện ném bên ngoài chăn. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi mỗi ngày đều muốn làm chuyện này, cũng không phiền hà sao? Đương nhiên không mệt. Dương Minh nói lấy leo đến Vương Mẫn trên thân, hai người điên cuồng lên. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vô lực lật đi ra bên ngoài, sau đó đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, Vương Mẫn, dù sao ngươi đã ly hôn, nếu không chúng ta cùng một chỗ kết hôn đi. Không được, ta là đã ly hôn nữ nhân, đối ngươi như vậy quá không công bằng, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Vương Mẫn nhẹ nói. Nói thật ra, Dương Minh ưa thích Vương Mẫn, hắn làm sao không cưới Vương Mẫn, luôn cảm giác có chút có lỗi với nàng, sau đó vừa cười vừa nói, Vương Mẫn, thế nhưng là ta liền muốn cưới ngươi, ta thích ngươi. Ưa thích cũng không được. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút Trương Tiểu Huyền, Tôn Chỉ Nhược, cái nào không mạnh bằng ta, cho nên ngươi nhất định muốn tuyển một cái tiểu cô nương, mà không phải tìm ta cái này đã ly hôn nữ nhân. Các nàng là đều thích ta, cũng bởi vì trong lòng ta có ngươi, cho nên ta không có đụng các nàng. Lần sau các nàng lại chủ động, ngươi thì đem các nàng xử lý. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, về sau nếu như ngươi lại xách cưới ta, ta thì về nhà ngoại đi, nhìn ngươi còn nói cưới ta không. Dương Minh thở dài, vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ngươi nói không đề cập tới chưa kể tới. Đúng đấy, thật tốt ôm ta ngủ. Nói Vương Mẫn nằm ở Dương Minh bộ ngực bên trên. Sáng ngày thứ hai lên, ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh đem dưa hấu cùng rau xanh hạt giống ngâm một chút. Sau đó dùng linh khí đem hạt giống toàn bộ tràn đầy một lần, để linh khí xuyên vào đến hạt giống bên trong. Bận điệu tốt về sau, hắn mới chỉ huy bọn thủ hạ đi trồng dưa hấu, vừa đi ra đại môn, Dương Minh liền thấy Tần Mai Mai. Tần Mai Mai hôm nay bắt đầu thì đến nơi đây đi làm, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tần Đại Tỷ, vừa vặn ta muốn đi trồng dưa hấu, ngươi theo ta cùng đi đi. Rau xanh một chút nhân viên đều sẽ loại, hắn để nhân viên khác đi trồng rau xanh, sau đó mang theo Tần Mai Mai cùng một chỗ đến một cái khác đại trong dạp trồng dưa hấu. Đến đại trong dạp, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tần Đại Tỷ, ta về sau muốn tới trong tỉnh làm cái công ty con, ngươi có hay không muốn đi qua nhà? Tốt lắm, bất quá vẫn là không được, vạn nhất đi về sau, chính mình bà không có người chiếu cố đâu. Tần Mai Mai vừa cười vừa nói. Dương Minh nghĩ cũng phải, tại sao không có nhớ tới điểm này, vốn là muốn cho nàng đến tỉnh thành hưởng phúc đi, ngược lại là quên người ta chỗ lấy không nguyện ý tái giá, cũng là bởi vì muốn chiếu cố chính mình bà. Hai cái cùng một chỗ trồng dưa hấu, thực Tần Mai Mai còn là có chút xấu hổ, dù sao hôm qua sự tình, chính mình kém chút bị Đinh Tiểu Lỗi cường bạo, về sau Dương Minh lại giúp mình xoa bóp, trực tiếp nắm tay đặt tại chính mình trên ngực, xác thực có chút xấu hổ. Nhất làm cho Tần Mai Mai không có ý tứ là, hôm qua chính mình về đến trong nhà về sau, ban đêm vậy mà mơ tới Dương Minh, mơ tới Dương Minh ôm chính mình ngủ. Sau khi tỉnh lại, Tần Mai Mai còn đang hỏi chính mình, đều nói ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, chính mình ban ngày chẳng lẽ muốn Dương Minh, hoặc là mình thích Dương Minh. Nghĩ đến đây, Tần Mai Mai mặt không khỏi đỏ, Dương Minh nhìn đến Tần Mai Mai đỏ mặt, nhịn không được cười hỏi, Tần Đại Tỷ, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, ta nhìn ngươi mặt làm sao hồng như vậy. Nói, Dương Minh nhịn không được sở trường đi dò xét Tần Mai Mai cái chán. Thực Dương Minh nếu là thần y gì, tự nhiên có thể nhìn ra Tần Mai Mai không phải phát sốt, hắn biết Tần Mai Mai là thẹn thùng, Dương Minh cũng liền muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Chương 326, mang Tiêu Mai đi tỉnh thành. Dương Minh sờ qua Tần Mai Mai cái chán, rút tay về vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có phát nhiệt. Ta cũng cảm giác không có phát nhiệt, đoán chừng là vừa tới đại trong dạp lộ ra nóng đi. Tần Mai Mai vừa cười vừa nói, Dương Minh, Đinh Tiểu Lỗi sự tình đừng nói cho người khác. Dương Minh nói, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Nếu như không phải sợ người trong thôn biết, ta lúc đó liền trực tiếp đem hắn đưa đến sở cảnh sát. Đúng nha, chúng ta nơi này không thể so với thành thị, nông thôn nước bọt đều có thể chết đuối người. Tần Mai Mai vừa cười vừa nói. Hai người trồng tốt dưa hấu về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi về sau liền đến tòa nhà văn phòng đi thôi, không có việc gì thời điểm liền đến ta cái kia trong văn phòng, có thể nhìn xem báo chí, có điện thoại thời điểm có thể tiếp điện thoại. Hai người một bên đi ra ngoài, Tần Mai Mai vừa nói, tốt, ngươi yên tâm, trang trại. Lều lớn bên kia nếu như bận bịu thời điểm, ta cái gì sống cũng có thể làm. Tốt, nếu như ngươi phát hiện có trong thành phố nhà hàng đến tiến đồ ăn làm, cũng có thể giúp đỡ chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như trong nhà có chuyện gì, ngươi không đến cũng không có việc gì, trời mưa cái gì cũng không cần xin phép nghỉ. Dương Minh thực cũng là nhìn nàng một cái tiểu quả phụ cũng không dễ dàng, cho nên muốn chiếu cố nàng một chút, thực Tần Mai Mai có làm hay không sống cũng không đáng kể. Tần Mai Mai người này làm chuyện gì cũng đều là rất phụ trách, nàng tuyệt đối sẽ không vô cớ bỏ bê công việc, nàng đến Dương Minh trong văn phòng ngồi. Hiện tại trang trại đã có canteen, Vưu Xuân Hoa phụ trách nấu cơm, giữa trưa thời điểm các nàng đều có thể đến canteen ăn cơm. Chỉ là Vương Mẫn còn là ưa thích cho Dương Minh nấu cơm ăn, cũng chính là Dương Minh không ở nhà thời điểm, Vương Mẫn đều là đến canteen ăn cơm. Nhưng là Dương Minh tại thời điểm, nàng thì nấu cơm cho Dương Minh ăn, nhìn đến Dương Minh ăn nàng nấu cơm, Vương Mẫn thì vui vẻ. Ăn cơm xong về sau, Dương Minh lái xe đến trong thành phố, nàng nói cho Vương Mẫn hôm nay không trở về nhà, gần nhất 2 ngày đều không có ý định trở về, hắn muốn tới tỉnh thành, tại tỉnh thành mở công ty mậu dịch, chuyên môn tiếp thị chính mình sinh sản nước khoáng cùng mình Dương gia thần rau. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến hai người thích hợp đi trong tỉnh, một cái là Tiêu Mai, nàng tại siêu thị thì phụ trách nghiệp vụ phương diện. Một cái khác là Miêu Đại Bảo lão bà Ngô Thư Quỳnh, Ngô Thư Quỳnh nghiệp vụ cũng được, đồng thời tại tỉnh thành gặp lão công mình cũng thuận tiện. Duy một rắc rối là trong nhà nàng còn có, nàng bận bịu thời điểm muốn về nhà trồng trọt. Thực loại sự tình đều là thứ yếu, kiếm tiền hoàn toàn có thể đem địa đưa cho thân thích loại, hoặc là trực tiếp bao ra ngoài. Dương Minh lần này không có ý định mang Ngô Thư Quỳnh đi qua, hắn muốn trước mang Tiêu Mai đi qua. Các loại đem cầm công ty thuê tốt bình thường buôn bán, lại để cho người khác đi qua. Mặt khác người bên kia không muốn quá nhiều, 2-3 người liền có thể, cần nhân viên khác có thể đến tỉnh thành nhận công tới. Dương Minh lái xe đến thị trấn, hắn đã sớm từng nói với Tiêu Mai, Tiêu Mai cũng đáp ứng Dương Minh, nguyện ý cùng hắn đến tỉnh thành phát triển đi. Dương Minh gọi điện thoại cho Tiêu Mai, hỏi nàng nhàn rỗi ở đâu. Tiêu Mai nói cho Dương Minh bây giờ đang ở siêu thị. Nàng đồng thời nói cho Dương Minh, để Dương Minh đến siêu thị tiếp nàng. Nguyên lai từ khi Dương Minh cùng Tiêu Mai nói qua để cho nàng cho mình hỗ trợ về sau, Tiêu Mai liền bắt đầu xin từ chức. Chu Yến cùng Tiêu Mai quan hệ không tệ, cho nên Tiêu Mai từ chức, nàng chắc chắn sẽ không cho nên ý làm khó Tiêu Mai, huống chi Dương Minh đã từng chữa cho tốt nàng bệnh dữ. Cho nên Tiêu Mai đã sớm từ chức, hôm nay nàng cũng là đến siêu thị nhìn xem, cùng bọn tỷ muội tạm biệt. Tiêu Mai xuất siêu thành phố, nhìn đến Dương Minh xe đậu ở chỗ đó, trực tiếp chui vào, nói ra, Dương Minh, hôm nay chúng ta liền đi tỉnh thành đi. Đúng nha, chúng ta hôm nay liền đi. Nếu như ngươi muốn ngày mai vậy liền ngày mai đi, nếu không ta nghe ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta đương nhiên muốn hôm nay, bởi vì ta cha trở về, hắn ở tại căn phòng cách vách, ta sợ trễ quá chúng ta ngủ không tiện. Quản chi cái gì, nếu không ta và cha ngươi cùng một chỗ ngủ, chính ngươi ngủ ngon. Đi ngươi, ngươi nguyện ý cùng một cái lao đầu tử cùng một chỗ ngủ mới là lạ. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, nắm chặt lái xe đi nhà ta lấy cái cặp da nhỏ. Dương Minh lái xe hơi đến Tiêu Mai ở lại tiểu khu, đậu xe ở dưới lầu, Tiêu Mai nói ra. Ngươi ở chỗ này chờ liền có thể, ta lên trên lầu đi đâu đồ vật, ngươi cũng không cần đi lên, bớt lấy lao đầu tử hỏi tới hỏi lui. Tiêu Mai biết mình phụ thân cái kia đức hạnh, mỗi ngày ăn uống cá cược chơi gái, nếu như gặp Dương Minh nói bất định về sau tìm Dương Minh vay tiền đi. Đã Tiêu Mai không cho đi lên, chính mình cũng liền lười nhác đi lên, vài phút về sau, Tiêu Mai thì lôi kéo cái cặp ra phía dưới. Dương Minh mở cốp sau xe, đem cặp ra bỏ vào nói ra, mang không ít thứ nha. Đúng nha, ngươi không phải nói để ta ở đâu sao? Tiêu Mai vừa cười vừa nói. Đúng nha, đến bên kia cho ngươi thuê cái tốt một chút nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người lái xe đến tỉnh thành Đông Hải thành phố, Dương Minh vốn là tìm một cái nhà khách, mở một cái phòng ở lại. Hai người đến gian phòng ở giữa, Tiêu Mai đem cặp da bung ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngày mai chúng ta trước tìm xong văn phòng tử, sau đó lại tìm ở địa phương, về sau ngươi thì thường trú tỉnh thành, đi tong tất cả chi tiêu, một tháng cho ngươi 5.000 khối thế nào. 5.000 khối tự nhiên không ít, Tiêu Mai tại cái kia siêu thị công lương một tháng vẫn chưa tới 3.000 khối đâu. Bất quá Tiêu Mai cùng Dương Minh lan lộn, đồng thời không phải là bởi vì Dương Minh cho nàng lĩnh lương cao, mà chính là nàng ưa thích Dương Minh, cho nên muốn cùng với Dương Minh. Hai người nghỉ ngơi một hồi liền nên ăn cơm chiều, Dương Minh không có cởi quần áo nằm ở trên giường hỏi, Tiêu Mai, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì nha? Tùy tiện, ăn cái gì đều có thể, ta người này lại không kén ăn, có thể ăn no bụng là được rồi. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Minh mang theo Tiêu Mai ra đi ăn cơm, Tiêu Mai chỉ phía trước một cái nhà hàng, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi xem một chút cái kia quán thịt nướng, một nhân tải 45, nói cách khác hai người chúng ta 90 khối thì ăn no, chúng ta đi qua ăn đi. Tốt, ăn thịt nướng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tự phục vụ thịt nướng hai người 90 khối là không quý, tại Hoài Hải cũng muốn cái giá này, đồng thời có thể tùy tiện ăn. Hai người xuyên băng qua đường, đang định tiến nhà hàng, đột nhiên đối diện đi tới bốn người, xem xét bốn người này thì là vừa vặn ăn uống no đủ, có trên mặt cũng còn đỏ rực, đi bộ thậm chí đều có chút đập gõ. Lúc này, bên trong một người nam nhân đột nhiên thẳng đến Tiêu Mai đi tới, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, thật xinh đẹp nha. Tiêu Mai ghét nhất loại này uống say thất thố nam nhân, sau đó cau mày né tránh, ai biết tiểu tử này cũng không định buông tha Tiêu Mai, hắn đối với hắn ba cái đồng bọn hô, các huynh đệ, nhìn xem cái này cô nàng nhiều tươi ngon mọng nước. Hắn ba người nghe xong đồng bọn bắt chuyện, cũng đều lại gần, có người vừa cười vừa nói, quả nhiên dáng dấp không tệ, xách về đi huynh đệ chúng ta cùng nhau chơi đùa. Chương 327, đánh tỉnh thành lưu manh. Dương Minh xem xét mấy cái này thì là tiểu lưu manh, đối với dạng này tiểu côn đồ, Dương Minh căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Dương Minh đem Tiêu Mai kéo ra phía sau, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi trốn xa một chút. Tiêu Mai rất hiểu chuyện địa trốn đến Dương Minh sau lưng, Dương Minh nhìn xem trước mặt bốn người này, đối với hắn ba cái ồn ào hắn trước không để ý đến, mà chính là trực tiếp đi đến vừa mới cái thứ nhất kiếm chuyện gia hỏa trước mặt. Gia hỏa này cũng chính là 26-27 tuổi bộ dáng, tạo lấy cái đầu trọc, Dương Minh cười lạnh nói, tiểu tử, uống nhiều à? Tê liệt, ta uống nhiều uống thiếu cùng ngươi có quan hệ sao? Hắn vừa dứt lời, Dương Minh một bàn tay thì đánh tới. Tiểu tử này xem xét Dương Minh lại dám đánh hắn, nhất thời lên cơn giận dữ. Hắn gọi A Tứ, tại tỉnh thành Đại Lưu Manh Trương Đại Sơn thủ hạ, bình thường người đều gọi hắn Tứ ca, còn có người gọi hắn Tứ gia. Hắn lúc nào nhận qua cái này tội nha, hắn bưng bít lấy chính mình nóng bỏng mặt nói ra, tê liệt, lại dám đánh Tứ gia, ta giết chết ngươi. Nói, nhất quyền thì đánh tới, không đợi hắn đánh tới Dương Minh, đã bị Dương Minh một chân đá bay ra ngoài, phanh một tiếng đụng vào trên tường. Lúc này, còn lại ba người đều vây đến, cái kia đầu chọc A Tứ từ dưới đất bò dậy. Hô, cùng tiến lên, cho ta giết chết hắn. Ba người bên trong một cái hơn 30 tuổi nam tử nói ra, im miệng. Người này cũng là Trương Đại Sơn Trương gia thủ hạ, hắn gọi Tôn Hướng Dương, cùng A Tứ cùng một chỗ có thể nói là Trương gia trợ thủ đắc lực. Bất quá Tôn Hướng Dương so A Tứ tố chất cao, hắn bình thường sẽ không đi gây chuyện, không giống A Tứ, động một chút lại gây chuyện thị phi. A Tứ nhìn đến Tôn Hướng Dương ngăn lại chính mình, tức giận nói ra, lão Tôn, con mẹ nó ngươi tuổi trò muốn đi bên ngoài cướp A. Hôm nay ta nhìn đến nhất thanh nhị sở. Rõ ràng là ngươi kiếm chuyện, ngươi bị đánh cũng không oan uổng. Tôn nói với Dương, Trương gia bình thường dạy thế nào ngươi, không gây chuyện không sợ phiền phức, ngươi trừ sẽ gây chuyện, còn có thể làm gì? Đồ hèn nhát, ngươi không phải sợ tiểu tử này đi, nếu như ngươi sợ sẽ cút sang một bên, ba người chúng ta cùng tiến lên. A Tứ tức giận nói ra. Dương Minh không nghĩ tới đám này tiểu côn đồ bên trong lại còn có giảng đạo lý người, hắn không khỏi bội phục lên Tôn Hướng Dương. Tôn Hướng Dương quay người đối sau lưng hai người nói ra, các ngươi hãy nghe cho ta, chính hắn gây chuyện. Các ngươi không cần quản hắn. Đối với cái kia hai tên gia hỏa tới nói, Tôn Hướng Dương cùng A Tứ đều là bọn họ cấp trên, bọn họ cũng không biết nghe ai tốt. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải phía trên, dù sao mình người bị đánh, cần phải cùng tiến lên A, hai người liếc nhau, hơi đi tới. Tôn Hướng Dương ngược lại là thật lui qua một bên, thực Tôn Hướng Dương đã sớm nhìn ra, đừng nói là bốn người, lại đến bốn người cũng không phải trước mặt người trẻ tuổi kia đối thủ. Bất quá Tôn Hướng Dương cũng thật không có ý định đánh, hôm nay cũng là thật có thể đánh bại Dương Minh. Hắn cũng không có ý định xuất thủ. A Tứ vốn là cho là mình đánh nhau vẫn là có thể, bằng không cũng sẽ không trở thành Trương gia trợ thủ đắc lực, thế nhưng là hắn chút bản lĩnh ấy tại Dương Minh trong mắt coi như không đáng giá nhắc tới. A Tứ cũng tới, ba người cùng một chỗ xông lại, thế nhưng là đùng đùng, không, rước, về sau, ba người toàn bộ nằm cùng một chỗ. Dương Minh lạnh lùng nói, thì ba người các người, bị đánh cũng là đáng đời, cũng là gieo gió gặt bão. Nói, Dương Minh nhìn cũng không nhìn mấy người này, lôi kéo Tiêu Mai thì tiến trong tiệm cơm, Tiêu Mai nhẹ nói, Dương Minh, chúng ta nếu không đừng ở chỗ này ăn cơm, vạn nhất bọn họ tìm người tới đây chứ, nơi này dù sao không phải Hoài Hải, chưa quen cuộc sống nơi đây. Không có việc gì, bọn họ tìm người ta cũng không sợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thứ nhất, bọn họ không phải là đối thủ của ta, thứ hai, tỉnh thành ta cũng có người a. Ngươi lợi hại như vậy nha, tỉnh thành lại còn có người quen. Đúng nha, một cái nữ là sở cảnh sát sở trưởng, một cái nam là hình cảnh đội đội trưởng, đều là bằng hữu ta. Nghe được Dương Minh tiểu nói này, Tiêu Mai cũng yên lòng. Hai người cùng một chỗ trực tiếp trong đại sảnh ăn cơm. Bên ngoài bốn người cũng rời đi, đầu chọc ca tứ cũng không có gọi điện thoại cho Trương gia, hắn sợ đánh về sau chính mình phải bị mắng. Bởi vì hắn chính mình mỗi ngày thổi ngữ bức, tại Trương gia trước mặt nói mình bao nhiêu lợi hại, xác thực Trương gia thủ hạ cũng chính là hắn cùng Tôn Hướng Dương lợi hại nhất. Bọn họ đều không được, lại gọi điện thoại cho Trương gia cũng phải không ra lợi hại người, hắn cứ gọi điện thoại đi cũng là bị mắng, còn không bằng nén lớn giận, không cho Trương gia nói. Thực A Tứ chính hắn cũng có thể điều một số người tới, nhưng là hắn điều đến những người kia cũng vô dụng, chỉ có thể làm phá hôi. Bất quá hôm nay bắt đầu, A Tứ cùng Tôn Hướng Dương ở giữa là có ngăn cách, bình thường hai người cùng một chỗ lăn lộn, chính mình bị đánh Tôn Hướng Dương vậy mà không giúp hắn cho nên hắn hôm nay cũng là ghi hận trong lòng. Dương Minh cùng Tiêu Mai ăn xong cơm về sau, hai người trở lại nhà khách, Dương Minh vừa cười vừa nói, tranh thủ thời gian tắm rửa đi, đã tốn tiền, không tẩy trắng không tẩy. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ngươi trước tẩy đi, ta vừa ăn xong cơm, hiện tại không muốn động. Đợi lát nữa lại tẩy. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta đi trước ca. Nói Dương Minh đem áo ngoài thoát, mặc một cái quần lót thì tiến phòng vệ sinh, nam nhân có khi thì so nữ người thuận tiện, có thể người để trần. Nữ nhân lại không thể, thân trên không thể tùy tiện thoát, ở phương diện này còn là nam nhân có ưu thế. Dương Minh tắm xong về sau đi ra, vừa cười vừa nói, Tiêu Mai, ta xong việc, ngươi đi tắm rửa đi. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, dù sao ngươi cũng sẽ không đụng vào ta, vậy ta thì không tắm rửa. Tốt, vậy ngươi cũng không cần tắm rửa. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tiêu Mai miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng là nàng vẫn là thoát áo ngoài đi tắm rửa. Nghe trong phòng vệ sinh ào ào tiếng nước, Dương Minh trong lòng cũng có một chút xúc động. Hắn thầm nghĩ nói, vẫn là tranh thủ thời gian ngủ đi, không cần chờ hội khống chế không nổi phiền phức. Nghĩ tới đây, Dương Minh thì nhắm mắt lại, thế nhưng là vừa mới nhắm mắt lại, Tiêu Mai thì từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tiêu Mai dù sao cũng là nữ hài tử, nàng vẫn là đem nội y toàn bộ mặc vào. Tiêu Mai đi đến Dương Minh trước mặt, nhìn đến Dương Minh vậy mà nhắm mắt lại, Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ngươi cho ta giả bộ a, ta biết ngươi không ngủ, bất quá ngươi yên tâm, từ giờ trở đi ngươi muốn chạm ta, ta cũng sẽ không để ngươi đụng ta. Dương Minh thầm nghĩ nói, tốt lắm, ngươi không cho ta đụng ngươi vừa vặn, ta còn không động vào đâu. Tiêu Mai quả nhiên nói lời giữ lời, thật không đi đụng Dương Minh, chính mình nghiêng người nằm ở bên trong, thật không để ý tới Dương Minh. Dương Minh nhìn đến Tiêu Mai bất động, chính mình ngược lại cảm giác được có chút nhàm chán, lật qua lật lại ngủ không được. Tiêu Mai ở bên trong có thể cảm giác được Dương Minh chằn trọc, thầm nghĩ nói, thế nào? Không ôm ta ngươi vậy mà ngủ không được. Tiêu Mai, nếu không chúng ta vẫn là ôm ngủ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 328, Dương Minh nhận nữ công. Dương Minh hô Tiêu Mai, muốn ôm Tiêu Mai ngủ, Tiêu Mai ngược lại không nguyện ý, nàng vờ ngủ lấy, không để ý tới Dương Minh. Dương Minh biết Tiêu Mai là đựng, tại là mình chủ động đem Tiêu Mai cản trong ngực, Tiêu Mai vẫn còn giả bộ ngủ, Dương Minh dứt khoát cứ như vậy dán vào nàng sau lưng ngủ. Sáng ngày thứ hai, bọn họ đi trước náo nhiệt địa phương thuê một cái cửa mặt, bề ngoài đến là tốt thuê, chỉ dùng một tiếng đồng hồ tìm đến. Dương Minh ký xong hiệp nghị, một lần giao 1 năm tiền thuê nhà, nhà rất mới, Dương Minh để Tiêu Mai tùy tiện chỉnh đốn xuống nhà, chính mình ra đi làm việc. Dương Minh biết nơi này vẫn là thuộc về Lục Tĩnh chỗ sở cảnh sát quản hạt, sau đó cho Lục Tĩnh gọi điện thoại. Lục Tĩnh nhận lấy điện thoại về sau liền chạy ra khỏi đến, nhìn thấy Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh à, làm sao ngươi tới đến tỉnh thành cũng không nói cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao lại thế, ta bây giờ không phải là nói cho ngươi. Ngươi vừa mới gọi điện thoại nói muốn ở chỗ này xử lý cái công ty là đi, tiêu thụ ngươi bên kia sinh sản đồ vật có phải không? Đúng nha, tìm ngươi chính là muốn cho ngươi hỗ trợ xử lý bằng buôn bán. Bằng buôn bán dễ làm, ta trực tiếp tìm người giúp ngươi xử lý là được rồi. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ liền có thể mở cửa buôn bán, dù sao ngươi Hoài Hải có công ty sợ cái gì, bên này giấy phép có thể một bên khai trương một bên xử lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia ta hiện tại thì khai trương nhận người, nhận 2 cái nhân viên. Cái kia Tiêu Mai đâu, còn tại cái kia trong phòng thu thập nha. Đúng, nàng còn tại tiệm mì bên kia. Ta nhớ ngươi, ngươi dẫn ta đến ngươi ở nhà khách chúng ta tâm sự đi. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói. Dương Minh biết từ lần trước hai người ngủ qua về sau, Lục Tĩnh khẳng định muốn chính mình, hôm nay gặp mặt đoán chừng nàng lại muốn chuyện này. Nếu như Dương Minh thật không có chạm qua Lục Tĩnh, hôm nay cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng nàng. Bất quá Dương Minh hôm nay ngược lại là đáp ứng Lục Tĩnh, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta đến nhà khách đi. Thực Dương Minh cùng Lục Tĩnh sự tình cũng không thể trách Dương Minh, là Lục Tĩnh chủ động tìm hắn, Lục Tĩnh là thạch nữ, cần Dương Minh giúp hắn. Lục Tĩnh vốn là muốn cho Dương Minh giúp nàng thoát ly thạch nữ, từ khi có lần kia về sau, Lục Tĩnh vậy mà thích Dương Minh, mỗi ngày trong đại não đều là Dương Minh cái bóng. Dương Minh đem Lục Tĩnh đưa đến nhà khách, hai người vừa đem nhà khách cửa đóng lại, Lục Tĩnh liền đem Dương Minh ôm vào trong ngực, miệng bên trong thì thào nói, Dương Minh, ta trong khoảng thời gian này có thể nghĩ chết ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng muốn ngươi. Nói Dương Minh đem Lục Tĩnh thì ôm đến trong ngực, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, Lục Tĩnh miệng tiến đến Dương Minh ngoài miệng, hai người hôn cùng một chỗ. Một trận kích hôn về sau, Dương Minh đem Lục Tĩnh ôm ở xì mòn, giường cao cấp, phía trên, hai người y phục từng kiện vãi ra. Hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên đại chiến. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta nắm chặt đứng lên đi, khắc vạn nhất Tiêu Mai tới, phát hiện chúng ta ngủ cùng một chỗ. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, nguyên lai các ngươi hai cái thì mở một cái phòng nha, các ngươi đêm qua khẳng định ngủ cùng một chỗ a. Dương Minh đột nhiên hối hận, chính mình không cẩn thận vậy mà nói lộ ra miệng, bây giờ nghĩ đắp cũng không lấn át được, Dương Minh chỉ có thể vừa cười vừa nói, hôm qua là đến nơi đây thời điểm, chỉ có cái này một cái phòng, cho nên chúng ta thì mở gian phòng này, ngươi yên tâm, chúng ta thật không có bất kỳ cái gì sự tình. Ta mới không quản các ngươi sự tình đâu, ngươi cũng không phải lão công ta. Lão cá nhân sau khi rời giường, Lục Tĩnh giúp Dương Minh xử lý bằng buôn bán đi. Dương Minh đến trong tiệm về sau, nhìn đến Tiêu Mai đã đem gian phòng thu thập tra không nhiều, Dương Minh mang Tiêu Mai cùng nhau ăn cơm. Ăn xong cơm về sau, mắt mặt cho Tiêu Mai 10.000 khối tiền, để Tiêu Mai chính mình đi trước tìm nhà ở, tìm cách tiệm mì gần, hoàn cảnh tốt một điểm. Tiêu Mai đi tìm nhà, Dương Minh đi thẳng đến thị trường nhân tài, hắn muốn đi nhận mấy cái công nhân viên chức, bởi vì nhận công nhân chỉ có đến thị trường nhân tài nhanh nhất cùng ngày thì có thể tìm được. Đến thị trường nhân tài, người bên trong thật không ít, Dương Minh lại không có nhận công quầy hàng, hắn đổi tới đổi lui, nhìn đến một người nhận người tốt, đem mang theo một cái thẻ bài ném qua một bên. Dương Minh nhặt lên cái kia tấm bảng, nhìn thấy phía trên viết nhận nhân viên nữ, tiền lương 3.800, sau đó hắn đem thẻ bài nhặt lên, thầm nghĩ nói, người khác có thể ra cái giá này, ta cũng có thể ra cái giá này. Sau đó Dương Minh đem thẻ bài hướng trên vai một khiêng, hắn trực tiếp tiến thị trường nhân tài bên trong, vừa đi vào để hô, nhận nữ công, 3.800 khối một tháng. Hắn mới hô vài câu, lập tức vây quanh một số người, hỏi cái này hỏi cái kia, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nếu như muốn báo danh, vậy liền đi theo ta đi. Dương Minh nói xong liền đem thẻ bài ném, sau đó từng cái ra ngoài, Dương Minh sau khi ra ngoài, lập tức có một đám người cùng đi ra. Dương Minh sau khi đi ra, trực tiếp chạy nhà khách phương hướng đi qua, không bao lâu liền đến cửa khách sạn. Theo tới 7-8 người xem xét làm sao nhận công tại nhà khách, có ít người tâm lý tại gõ trống, thầm nghĩ nói, gia hỏa này chạy thế nào đến nhà khách nhận công, có phải hay không là tên lừa đảo nha. Một cái nữ hải tử hướng bên người nàng một cái nữ hải tử nói ra, ngươi xem một chút tiểu tử này là không phải lừa đảo. Ta nhìn cũng có chút giống, ngươi nhìn hắn so với chúng ta số tuổi còn nhỏ, có thể mở công ty gì. Đúng nha, nếu không chúng ta hay là đi thôi. Nói tiểu nữ hài này liền trực tiếp chạy trốn, giữ lấy tiểu nữ hài này nhìn đến lại có người chạy, sau đó vừa cười vừa nói, đồ hèn nhát, chạy cái gì chạy. Dưới ban ngày ban mặt, một đám người sợ cái gì. Dương Minh đem những thứ này người mang vào đại sảnh về sau, vốn là đi đến quầy ba trước đó, cười đội quầy ba phục vụ viên nói ra, phục vụ viên, ta muốn nhận mấy cái công nhân, lập tức liền tốt. Phục vụ viên buổi sáng liền thấy Dương Minh mang lấy bọn hắn cái này khu quản hạt sở cảnh sát nữ sở trưởng cùng một chỗ tiến đến, sau đó hai người thật lâu mới ra ngoài. Phục vụ viên vốn là hoài nghi Dương Minh cùng bọn hắn nữ sở trưởng có phương diện kia sự tình, cho nên biết Dương Minh tối thiểu nhất là lục tĩnh người yêu hoặc là nhân tình, cái kia tuyệt đối sẽ không làm phạm pháp sự tình. Cho nên hắn rất yên lòng để Dương Minh mang những nữ hải tử này đi vào. Dương Minh nhìn đến phục vụ viên đáp ứng, nhìn xem đằng sau chỉ có 7-8 người, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi đều đi theo ta lên trên lầu đi. Nói, Dương Minh đến bên cạnh thang máy, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như một lần không ngồi được, các ngươi thì phân hai phê đến lầu 16 1608 cửa gian phòng. Dương Minh trước mang theo mấy người đi lên, sau đó mở cửa phòng, nói ra, từng cái đến nha, không nên gấp gáp. Một cô gái theo Dương Minh tiến đến, Dương gian phòng này có ghế sofa cùng bàn trà, Dương Minh ngồi tại bàn trà trước mặt, xuất ra giấy cùng bút, vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ bắt đầu. Chương 329, An ủi tiểu. Cô bé này lại trở về sờ sờ môn, phát hiện môn là đóng kỹ, sau đó trở về vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi nhìn ta thế nào? Nói, nàng vậy mà thoát từ bản thân áo ngoài, một bên thoát một bên vừa cười vừa nói, ta có thể làm ngươi thư ký, ngươi nhìn ta ba vòng tốt bao nhiêu? Dương Minh nhìn cô gái này dài là có thể, nhưng là nữ tử này là quá không trọng lượng, cũng chính là quá sắc, quả thực không phải đến tìm việc làm, cũng là ra bán thân thể. Dương Minh ghét nhất dạng này nữ nhân, sau đó liền tên cũng không hỏi, đứng lên nói ra, ngươi ra ngoài đi. Ta không thể trúng tuyển ngươi, ngươi hay là nên làm cái gì đi thôi. Cô bé này rất giật mình mà nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, người ta địa phương khác nhận công không đều là ưa thích chính mình nhân viên như vậy phải không? Có lao bản tìm thư ký còn phải xem nhân viên ba vòng. Dương Minh lạnh lùng nói, ra ngoài đi, chúng ta nơi này nhận là khuân vác công nhân viên trước, không phải thanh tú dáng người người mẫu. Nữ tử kia vừa nghe nói là nhận khuân vác nữ công, nhất thời tâm lý rất khó chịu, xỏ vào chính mình y hề phục, một bên mặc vào để nói ra. Nhận khuân vắc còn làm đến thần bí như vậy, còn chạy đến trong tân quán, uổng phí hết ta biểu lộ. Nói xong, nữ tử này hừ một tiếng, đóng sập cửa ra ngoài, tiếp lấy kế tiếp phỏng vấn rất bình thường. Dương Minh lưu nàng lại số điện thoại di động, đồng thời nói cho nàng đã thu nhận. Dương Minh hết thể thu 3 cái công nhân viên trước, đều lưu nàng lại nhóm tin tức, đồng thời đáp ứng các nàng ngày mai là có thể thông báo các nàng đi làm cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Dương Minh nhận công hoàn tất về sau, nằm tại Simon, giường cao cấp, phía trên, lúc này, điện thoại di động kêu lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiêu Mai à, có phải hay không tìm xong nhà? Đúng nha, ta đã tìm xong, ngay tại bề ngoài phòng cái kia đằng sau tiểu khu, cách rất gần, chúng ta buổi tối hôm nay có thể đi ở. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay cũng không cần ở đi, nhà khách tiền hôm nay đã giao, ngươi vẫn là đến nhà khách ở đi, mặt khác muốn cái gì lại mua một chút, cái gì chăn mền ga giường một loại đồ vật. Tốt, vậy ta làm xong lại điện thoại cho ngươi. Nói, Tiêu Mai thì tắt điện thoại. Dương Minh vừa treo Tiêu Mai điện thoại, thì tiếp vào Chu Nhã Đình điện thoại. Dương Minh từ khi lần kia rơi vào sơn động về sau, hắn chỉ là cho Chu Nhã Đình thông qua điện thoại, còn không có gặp mặt đây. Chủ yếu Chu Nhã Đình bình thường cũng vội vàng, nàng muốn xen vào ý chính mình công ty châu áo. Dương Minh tiếp Chu Nhã Đình điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, đại mỹ nữ, đang làm gì nha? Có phải hay không lại nhớ ta? Chu Nhã Đình cười ở trong điện thoại nói ra, ngươi cái đần độn, trước kia đáp ứng ta sự tình ngươi quên a, nói tốt về sau Phương Nam tổ chức đổ thạch chào bán cùng một chỗ cùng ta đi giúp ta tuyển nguyên liệu thô, ngươi quên sao? Ha ha, còn thật kém chút quên, lúc nào, ngươi nói cho ta biết, ta khẳng định đi. Ngày mai sẽ phải xuất phát, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại tại tỉnh thành, lúc này mới đổ thạch là thành thị nào? Giang Nam thành phố, cái kia ngươi nằm chắc trở về, chúng ta xế chiều ngày mai cùng một chỗ đi máy bay đi qua. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại, vừa nghe nói đổ thạch, Dương Minh thì tinh thần vô cùng phấn chấn, bởi vì hắn biết mình bản sự, mình có thể nhìn đến nguyên liệu thô bên trong phỉ thúy. Lần trước tại Hoài Hải lần thứ nhất tiếp xúc đổ thạch, thì mở ra phỉ thúy thượng hạng, Dương Minh nằm một hồi, vậy mà ngủ. Buổi tối, Dương Minh nói cho Tiêu Mai, chính mình muốn đi đổ thạch đi, về sau có chuyện gì gọi điện thoại cho mình, Dương Minh còn lấy ra một tấm thẻ, bên trong có 200 ngàn, hắn giao cho Tiêu Mai, để cho nàng làm dự bị kim. Sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh vốn là trở lại nông thôn, lại loại đỡ một ít rau xanh, sau đó mới trở lại trong thành phố. Trước khi đi thời điểm, Dương Minh bàn giao Vương Mẫn, nói cho nàng chính mình mấy ngày nay sẽ không trở về, để cho nàng buổi tối tìm tiểu cô nương làm bạn. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, trong nhà sự tình không muốn ngươi quan tâm. Dương Minh trước khi đi thời điểm còn thân hơn Vương Mẫn một chút, vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là một cái hiền thê lương mẫu tốt nữ nhân, có ngươi ở nhà ta cứ yên tâm. Dương Minh mang đơn giản một chút hành lý xuất phát. Hắn đem chiếc xe chạy đến Chu Nhã Đình công ty, sau đó gọi điện thoại cho Chu Nhã Đình. Chu Nhã Đình xem xét Dương Minh tới, cũng quýt xuống lầu, vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta trước đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi buổi chiều đến phi trường. Tốt, chiếc xe kia thì thả ngươi nơi này, các loại trở về ta lại mở đi. Đương nhiên muốn thả nơi này, ngươi cho rằng còn có thể thả sân bay bên trong nhà, chờ sau đó buổi trưa ta tìm thủ hạ lái xe đưa chúng ta đi qua. Dương Minh nói, cái kia cũng không cần đi ra bên ngoài ăn, ngay tại đơn vị ngươi tùy tiện ăn một chút tốt. Không được. Từ lần trước ngươi nói mình rơi sơn động, ta đều vẫn không có thể gặp ngươi đâu, hôm nay coi như cho ngươi ăn ủi, lần này nhất định phải đến trong tiệm cơm. Chẳng, cái này đều đi qua lâu như vậy, ta đều nhanh quên sự kiện kia, ngươi vậy mà mới nhớ tới cho ta ăn ủi nha. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ăn cơm trước đi, buổi tối hảo hảo cho ngươi ăn ủi. Dương Minh gật gật đầu, hai người cùng đi ra ăn cơm, bọn họ không có lái xe, mà chính là đi đến nhà hàng. Nhà hàng cách Chu Nhã Đình công ty không xa, hai người vài phút liền đi tới nhà hàng, tiến nhà hàng thời điểm Dương Minh còn vừa cười vừa nói, dù sao thì hai người chúng ta, tùy tiện ở đại sảnh ăn chút tính toán. Không được, một trận này muốn tới gian phòng ăn thật ngon, thứ nhất hôm nay ta là cho ngươi ăn ủi, thứ hai ngươi muốn giúp ta tuyển phỉ thúy, ta sao có thể không hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Đã Chu Nhã Đình cứng rắn muốn lên trên lầu gian phòng, Dương Minh cũng chỉ đánh theo, bất quá Dương Minh vẫn là không có gọi món ăn, bởi vì hắn cho tới bây giờ cùng người khác cùng nhau ăn cơm thời điểm, đều không thích chính mình gọi món ăn. Chu Nhã Đình điểm thức ăn ngon về sau hỏi Dương Minh, ngươi lần kia đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra nha? Trong điện thoại cũng chưa nói rõ ràng. Lúc đó cùng chúng ta thôn bí thư chi bộ cùng một chỗ khảo sát xây nước khoáng dài, không cẩn thận đến sâu vài chục thước trong sân động. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chẳng, mấy chục mét nha, còn sống thật sự là mạng lớn. Chu Nhã Đình kinh ngạc nói ra, cái kia nữ bí thư chi bộ không phải nữ sao? Dương Minh gật gật đầu, đem sự tình đại khái đi qua nói ra, Chu Nhã Đình nghe về sau, vừa cười vừa nói, đại nạn không chết, đó là tất có hậu phúc. Ngươi về sau khẳng định sẽ phát đạt. Dương Minh cười cười nói, ta chính là phúc lớn mạng lớn, đúng, gần nhất nhìn người khúc tinh không, hắn viết quá tốt. Đúng nha, hôm qua nhìn đến chỗ bình luận chuyện có hai tên ra hỏa quấy rối, xem xét đó chính là hắn tác giả chính mình viết không tốt sách ghen ghét. Đúng nha, ghen ghét có thể có, nhưng là đi quấy rối thì không có ý gì, cái loại người này bụng dạ hẹp hỏi tác giả vĩnh viễn viết không tốt sách. Món ăn lên, nắm chặt ăn cơm đi. Chu Nhã Đình nói ra, ăn cơm no về sau ta để cho thủ hạ lái xe đưa chúng ta đi phi trường. Chương 330, cùng đi đổ thạch. Máy bay đến Giang Nam thành phố thời điểm, trời đã tối, Chu Nhã Đình tại Giang Nam thành phố có chính mình công ty con, bọn họ vừa xuống phi cơ, công ty con Trương giám đốc thì lái xe tới đón máy. Trương giám đốc là một cái chừng 30 tuổi nữ sĩ, tên gọi Trương Đỏ, lái xe đem bọn hắn đưa đến Giang Nam đại khách sạn. Giang Nam đại khách sạn ngay tại Ngọc Thạch thị trường phụ cận, bọn họ ở chỗ này cũng thuận tiện đổ thạch, xe dừng lại về sau, Trương giám đốc đem thẻ phòng giao cho Chu Nhã Đình. Nàng đã giúp Chu Nhã Đình đặt trước tốt một cái phòng. Trương Đỏ cũng không nốc, liếc mắt liền nhìn ra chính mình lao tổng cùng Dương Minh quan hệ không tầm thường, cho nên nàng liền không có trì hoãn, đem Dương Minh bọn họ đưa đến cửa khách sạn liền trở về. Chu Nhã Đình nói ra, Trương giám đốc, điện thoại di động bảo trì 24 giờ khởi động máy, vạn nhất có cần các ngươi hỗ trợ, ta hội gọi điện thoại cho ngươi. Tốt. Trương Đỏ nói xong về sau rời đi. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đến nhà khách, đã không muốn đăng ký, trực tiếp đi thang máy đến lầu 8808 gian phòng. Kẻ có tiền ở nhà khách gian phòng đều muốn may mắn con số. Một chút nhà khách đều không có 13 lầu, 13 lầu đánh dấu là 14 lầu. Tiến gian phòng về sau, Dương Minh nói, hành lý trước để đó, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Tốt, chúng ta cùng đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi ngày mai nhìn lại một chút đổ thạch sự tình. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đổ thạch chào bán muốn xế chiều ngày mai mới bắt đầu đâu, ngày mai buổi sáng còn có thể đi loanh quanh. Hai người đi ra bên ngoài ăn cơm, nhà khách phụ cận rất nhiều quán cơm nhỏ, Chu Nhã Đình nhìn đến một chút quán cơm nhỏ là không ít, nhưng là cảm giác quá không vệ sinh, sau đó mang theo Dương Minh đến xa một chút nhà hàng đi ăn cơm. Bọn họ đến một nhà hơi có quy mô nhà hàng, Dương Minh vừa cười vừa nói, thì hai người chúng ta, tùy tiện ăn một chút liền có thể, cần gì chạy xa như vậy đâu. Hai người cũng muốn ăn xong nha, ngươi nhìn đường kia một bên quán cơm nhỏ nhiều bẩn, căn bản là không có cách nào ăn. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Chu Nhã Đình nhiều hội đựng, hiện tại cũng chỉ là ở trước mặt hắn không đựng, có điều nàng khẳng định vẫn là cái kia cao ngạo tính cách. Ven đường những cái kia quán cơm nhỏ, không cần nói hắn, cũng là cái kia quán cơm nhỏ bóng mỡ ghế, Chu Nhã Đình đều không ngồi được đi. Hai người tại khách sạn lớn sau khi ăn xong, cũng không có làm sao dạo phố, trực tiếp hồi nhà khách. Đến nhà khách về sau, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh, vẫn là trước tắm rửa đi, tắm xong chúng ta ngủ chung. Thời gian dài như vậy không có gặp mặt, Dương Minh biết Chu Nhã Đình muốn chuyện này, nàng vô luận cao bao nhiêu ngạo, đó cũng là bình thường nữ nhân nha. Dương Minh gật gật đầu, cười hỏi, ngươi trước tẩy vẫn là ta trước tẩy. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, lại không phải lần đầu tiên cùng một chỗ, thì cùng nhau tắm rửa tốt, còn phân cái gì ngươi trước tẩy ta trước tẩy. Tốt, cùng nhau tắm. Nói Dương Minh thì thoát chính mình y giải phục, tiến vào phòng vệ sinh. Chu Nhã Đình ở một bên nhìn lấy, vừa cười vừa nói, nam nhân cũng là cởi quần áo nhanh, câu nói này còn thật không giả. Dương Minh tuy nhiên tiến phòng vệ sinh, lại nghe được câu này, sau đó vừa cười vừa nói, đúng nha, nam nhân cởi quần áo nhanh, nữ nhân mặc quần áo nhanh. Hai người tắm xong về sau, hai người đều không có mặc quần áo, Dương Minh trực tiếp đem Chu Nhã Đình ôm ở xì mòn, giường cao cấp, phía trên, hai người lằn cùng một chỗ. Sáng ngày thứ hai sau khi rời giường, hai người không có ra đi ăn cơm, bởi vì trong tân quán có miễn phí bữa sáng, hai người tại trong tân quán ăn cơm xong về sau mới ra ngoài. Đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay đổ thạch bắt đầu đi. Hiện tại không có bắt đầu đâu, muốn đến xế chiều mới có thể bắt đầu, buổi chiều là ám tiêu, cũng là toàn đánh bạc, cũng chính là nguyên liệu thô đều là không có mở cửa sổ, mỗi cái nguyên liệu thô trước mặt có một cái bỏ phiếu dương, nếu như ngươi nhìn chúng, thì điền tờ giấy bỏ vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia vạn người nhà điền về sau hối hận, không muốn đâu. Tờ đơn không phải loạn điền, bất luận cái gì tờ đơn đều muốn cùng thẻ căn cước của mình móc nối. Chu Nhã Đình nói ra, tỉ như chúng ta muốn trước ghi danh gọi tiền thế chấp, bọn họ mới có thể phát cho chúng ta tờ đơn, mà mỗi tờ giấy phía trên đều sẽ có số hiệu, nếu như trốn đơn, 300.000 tiền thế chấp tịch thu, đồng thời lại trở thành đổ thạch giới số đen. Choáng, lợi hại như vậy nha, không trả nợ muốn tiền thế chấp hướng công, thực cũng nên dạng này, không có quy củ sao thành khuôn khổ. Đúng nha, muốn đều không thể loạn điền không mua, thị trường thì loạn, cho nên bọn họ mới như thế quy định, đồng thời tiến vào sổ đen về sau tất cả đổ thạch chào bán đều sẽ tự tuyệt. Há, vậy ngươi ý tứ chúng ta cũng muốn giao tiền thế chấp. Đúng nha, mang ngươi trước xử lý thủ tục đi. Nói Chu Nhã Đình mang theo Dương Minh đi làm thủ tục. Bọn họ đến chỗ ghi danh, mấy quầy đều có thể xếp hàng, hai người chọn một đội ngũ ngắn đội xếp hàng, Chu Nhã Đình giao 600.000 muốn hai cái dãy số cùng 200 tập trung đơn. Dương Minh tiếp nhận một bản nhìn xem, cười hỏi, quyển này đã 100 tấm, 100 tấm tờ đơn còn chưa đủ ngươi ném sao? Cái này ngươi thì không hiểu, đến bắt đầu phiên giao dịch rõ ràng đánh dấu thời điểm, phải vào cái kia lễ đường nhất định phải có dãy số bài, không có dãy số người ta không cho vào. Chu Nhã Đình nói ra, dù sao chào bán sau khi kết thúc, tiền thế chấp lui về. Minh Bạch. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã còn chưa bắt đầu, chúng ta đến địa phương khác xem một chút đi. Tốt, chúng ta đến bên kia nhìn xem, bên này là tổ ủy hội khu vực, bên kia có cổ vật khu, còn có tư nhân nguyên liệu thô quầy hàng, đều rất náo nhiệt. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, chúng ta qua xem một chút đi. Nói hai người đến bên kia tư nhân quầy hàng, bọn họ tới trước thị trường đồ cổ, chỉ gặp thị trường đồ cổ giao lộ vây quanh một đám người, Dương Minh cùng Chu Nhã Đình cũng tiến tới. Một cái bày ra ông chủ trước mặt ngồi tại một cái trung niên phụ nữ kia xem xét mặc lấy cũng là nông dân, nàng là bán đồ. Nói mình trong đất đào ra một khối ngọc bội, muốn tới bán cho cái kia bày ra ông chủ. Bày ra ông chủ cầm lấy khối ngọc bội kia, vừa cười vừa nói, ta thử một chút ngươi ngọc bội kia là thật là giả, thử một chút thì biết. Nói hắn nổ chính mình một sợi tóc, cuốn ở cái kia ngọc khí phía trên, sau đó cầm cái bật lửa thiêu một chút tóc. Sau đó nói, đây thật là cổ ngọc nha, tóc cuốn lên mặt thiêu đều vô sự, thật là đồ tốt. Nói lao bảng kia đem cái kia ngọc cầm ở trong tay nói ra, vật này đáng tiền nha, hẳn là hán triều cổ ngọc, tuyệt đối có thể bán 100.000 trở lên, ta không có nhiều tiền như vậy thu, ngươi đem nó cất kỹ. Phụ nữ kia tiếp sau khi trở về nói ra, đại ca, ngươi nói cái này thật giá trị 100.000 trở lên sao? Đúng nha, ta đều hướng nói ít, nếu như ta có tiền, ta lập tức cho ngươi 100.000. Cái kia bày ra ông chủ nói ra. Trung niên phụ nữ do dự một chút, giống như phía dưới nhẫn tâm một dạng, nói ra, thực ta cũng là thiếu tiền, trong nhà hài tử sinh bệnh, nếu như ai nguyện ý muốn, ta 10.000 bán. Chương 331, đổ thạch 1. Lúc này, cái kia quầy hàng lão bản nói ra, trên người của ta thì 1.000 khối, các ngươi người nào trên người có tiền, chúng ta cùng một chỗ liều tiền mua lại. Lại có hai người cũng mỗi người xuất ra 1.000 khối tiền, bọn họ cũng nói chỉ có 1.000, chỉ có thể cầm nhiều như vậy. Lúc này, ba người bắt đầu cổ động một số người, khiến cái này xem náo nhiệt người bỏ tiền. Dương Minh lôi kéo Chu Nhã Đình liền rời đi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ta nhìn cái kia ngọc cũng là thấp kém đồ vật. Vốn chính là thấp kém, bốn người kia đều là một đám, sau lấy tiền xem xét cũng là nắm. Ta cũng biết bọn họ là nắm, bình thường người cũng nhìn ra được là hùn vốn gạt người, bất quá ta vẫn không hiểu, vì cái gì hắn cầm lấy tóc quấn lấy khối kia ngọc về sau, cái bật lửa thiêu không xấu tóc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lần à, còn làm châu đáo sinh ý đâu, ngươi tùy tiện từ dưới đất kiếm một khối đá, sau đó đem tóc quấn tại trên tảng đá, cũng sẽ không cháy hỏng tóc. Ta là có chút đần. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, có lẽ đây chính là tóc dài kiến thức đoạn vấn đề, đàn ông các ngươi không phải thường xuyên nói nữ người tóc dài kiến thức đoạn sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia lúc trước, hiện tại cơ bản đều nói ngực to mà không có não. Dương Minh đi vào thị trường đồ cổ, bên trong có một ít cổ vật, nhưng là nơi này cổ vật cùng địa phương khác có khác nhau, nơi này đại đều vẫn là ngọc khí loại chiếm đa số, dù sao nơi này là ngọc đô. Dương Minh lượn một vòng, cũng không có phát hiện vật gì tốt, thực đồ tốt là có, bất quá vậy cần giá tiền cao. Không cần thiết hoa giá cao như vậy tiền mua đồ. Dương Minh bình thường đều là hy vọng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, hoa rất ít tiền kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng là hiện tại nhặt nhạnh chỗ tốt xác thực không dễ dàng. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình cùng một chỗ đi dạo, đột nhiên hắn dừng bước lại, hướng đi một cái quầy hàng. Dương Minh tại trước gian hàng ngồi xổm xuống, chỉ một cái quan âm mặt dây chuyền hỏi, "Lão bản, cái này bao nhiêu tiền?" Chu Nhã Đình làm châu báu, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này ngọc khí căn bản cũng không đáng tiền, cũng chính là tính toán loại kém nhất ngọc khí. Tại đào bảo đều có thể 20 đồng tiền miễn phí vận chuyển loại kia. Bày ra ông chủ vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử thật có ánh mắt, cái này có thể là đồ tốt nha, ta thủ công điều khác, nếu như ngươi muốn cho cái giá vốn 30 khối. Dương Minh tự nhiên không nốc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra cái này căn bản cũng không phải là thủ công điều khác, rõ ràng cũng là máy móc cắt chém. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mặc kệ ngươi là thủ công vẫn là cơ khí chế tạo, ta đã muốn mua cũng không quan trọng, bất quá ngươi muốn đem cái này đưa cho ta. Nói Dương Minh chỉ trên sạp hàng áp bố một khối hòn đá nhỏ. Nguyên lai gian hàng này lão bản tại trên mặt đất cửa hàng mảnh vải, sợ gió thổi bố góc, tìm bốn khối hòn đá để ép cửa hàng bố bốn cái chấn góc. Hàng vỉa hè lão bản nhìn xem Dương Minh chỉ cái này hòn đá cũng không lớn, có tối đa nhất lớn nhỏ cỡ nắm tay, thấy thế nào cũng không giống đồ tốt. Cái này hàng vỉa hè lão bản cũng đối nguyên liệu thô có chút hiểu, cho nên hắn tin tưởng vững chắc tảng đá kia không phải nguyên liệu thô, cũng khai không ra phỉ thúy. Sau đó vừa cười vừa nói, ngươi muốn cái này tảng đá vụn làm gì? Ta là người bên ngoài, sợ đi tại các ngươi nơi này gặp phải tiểu côn đồ, ta cầm lấy phòng thân. Dương Minh vừa cười vừa nói, vốn là muốn mua cây đao, về sau ngẫm lại đao tử là hung khí, vừa mới nhìn đến tảng đá kia thẳng vừa tay. Tốt, vậy ngươi cầm đi đi, vạn nhất cùng người đánh nhau dùng tới, không cần nói theo ta tại mua a. Hàng vỉa hè lão bản vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, người ta cầm dao phay chém người, cũng không có nhìn thấy tòa án truy cứu bán dao phay người. Dương Minh nói lấy theo trên thân móc ra 30 đồng tiền. Sau đó đem mặt dây chuyền cùng tảng đá kia cầm trong tay. Bày ra ông chủ nhìn đến Dương Minh một tay cầm mặt dây chuyền một tay cầm thạch đầu rời đi, cười nói một mình nói ra, người bên ngoài thật có ý tứ. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình rời đi quẩy hàng về sau, Chu Nhã Đình nói ra, Dương Minh, cái này mặt dây chuyền ngươi mua nó làm gì, cũng là loại kém nhất hàng vỉa hè hàng. Mua tặng cho ngươi có thể không? Đưa cho ta nha, hàng vỉa hè hàng ta cũng cao hứng. Nói Chu Nhã Đình cầm lấy Dương Minh trong tay mặt dây chuyền, treo ở trên của mình. Ngươi còn thật mang a. Cái đồ chơi này mang ngươi trên cổ cũng quá ảnh hưởng thân phận của ngươi. Ngươi mua cho dù là một đống cức, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, thực ta biết ngươi chủ muốn không phải mua cái này mặt dây chuyền, ngươi mục tiêu là tảng đá kia đúng hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi còn thật không ngốc nha, ta mục tiêu chủ yếu cũng là tảng đá kia, nếu không ta mua cái kia mặt dây chuyền làm gì? Ngươi ý tứ cái này trong viên đá có phỉ thúy. Bất quá ta thấy thế nào tảng đá kia đều không giống nguyên liệu thô. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh đem thạch đầu cầm ở trong tay nhìn xem, vừa cười vừa nói, thực ta cũng chỉ là cảm giác, ai cũng không biết một khối nguyên liệu thô bên trong có hay không đồ vật, ta nhìn đồ vật đều là bằng cảm giác, dù sao 30 đồng tiền cũng thua thiệt không đi nơi nào. Chúng ta đi tư nhân nguyên liệu thô quầy hàng nhìn xem nguyên liệu thô đi, nếu có phù hợp, thuận tiện đem cái này cũng mở. Chu Nhã Đình lôi kéo Dương Minh tay, cùng một chỗ đến tư nhân nguyên liệu thô thị trường. Dương Minh đến tư nhân nguyên liệu thô thị trường, nhìn đến hai bên đường đều là từng nhà nguyên liệu thô quầy hàng. Hắn nhất thời có loại nóng lòng muốn thử xúc động. Dương Minh đi đến một nhà quầy hàng trước mặt, muốn đi vào xem, trong tiệm lão bản kia ngẩng đầu một cái, Dương Minh xem xét lão bản kia ánh mắt, nhất thời lên phản cảm, lão bản kia trong ánh mắt tràn ngập hung quang. Dương Minh lôi kéo Chu Nhã Đình rời đi, cũng không có đi vào nhà này quay hàng, bởi vì theo một người trong ánh mắt, Dương Minh có thể nhìn ra người này phải chăng thiện lương. Thì vừa mới lão bản kia, có thể nhìn ra tuyệt không phải thiện lương hạng người, cái loại người này tuyệt đối tại ngục giam đợi qua, Dương Minh không phải sợ sự tình người, nhưng là cũng không cần thiết dùng tiền mua người xấu đồ vật, cùng loại người này làm ăn lúc nào cũng có thể sẽ khai chiến. Chu Nhã Đình cũng nhẹ nói, Dương Minh, vừa mới ta nhìn cái nhân dạng kia tử thật hung, ánh mắt kia thật là doa người. Ta cũng cảm giác được, cái loại người này xem xét thì là người xấu, trong ngục giam dân liều mạng phần lớn là cái ánh mắt kia. Làm sao ngươi biết trong ngục giam dân liều mạng là cái ánh mắt kia, chẳng lẽ ngươi tiến vào ngục giam? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngục giam ta chưa từng vào, nhưng là ta hội xem tướng, ta không nhưng đó có thể thấy được nam nhân hung ác, còn đó có thể thấy được nữ nhân dâm đãng. Hai người trong lúc nói chuyện đi vào một cái quầy hàng. Cái này quầy hàng bên trong lại là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Chu Nhã Đình lôi kéo Dương Minh dừng lại, vừa cười vừa nói, chúng ta đến cái này quầy hàng xem một chút đi. Dương Minh cũng gật gật đầu, bởi vì hắn cũng đối tiểu cô nương này cảm thấy hứng thú. Dù sao tiểu cô nương này hiện tại là đến trường tuổi tác, nàng vì cái gì không đến trường, ở chỗ này bán nguyên liệu thô. Tiểu cô nương rất hiểu chuyện, nhìn đến Dương Minh bọn họ chạy tới, vừa cười vừa nói, ca ca tỷ tỷ tốt, các ngươi tiến đến xem đi. Chu Nhã Đình một bên đi tới một bên vừa cười vừa nói, tiểu muội muội tốt. Hôm nay không có đến trường nha. Chương 332, Đổ Thạch 2. Cô bé kia nói ra, ta lâm thời tạm nghỉ học, cha ta bệnh, ta muốn cùng mẹ ta thay phiên hầu hạ cha ta. Dương Minh vốn là muốn nói đi giúp tiểu nữ hải phụ thân trị liệu bệnh, nhưng là ngẫm lại chính mình dù sao cũng là tại nơi khác, cả nước các nơi bệnh nhiều người đâu, cũng không phải một mình hắn đều có thể trị hết, có điều hắn vẫn là muốn biết tiểu nữ hải phụ thân là bệnh gì. Nếu thật là ảnh hưởng đến sinh mệnh lời nói, Dương Minh vẫn là muốn giúp tiểu nữ hải phụ thân trị liệu, sau đó cười hỏi, ngươi ba bệnh gì nha? Tiểu nữ hải vừa cười vừa nói, đã nhanh tốt, cảm ơn ca ca quan tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã nhanh tốt, vậy ta cũng liền không lo lắng, ta vẫn là nhìn xem các ngươi nơi này nguyên liệu thô đi. Dương Minh cười nói với Chu Nhã Đình, mỹ nữ, ta dù sao muốn phỉ thúy không có dùng, nếu như tuyển ra phỉ thúy, đó cũng là tặng cho ngươi tốt. Tốt lắm, rất đa tạ ngươi, bất quá ta khẳng định dùng tiền mua ngươi phỉ thúy, không thể lấy không ngươi. Chúng ta còn phân rõ ràng như vậy làm gì, ta chính là ngươi. Chu Nhã Đình thầm nghĩ nói, ngươi còn không có cưới ta. Làm sao có thể là không phân rõ sở đâu. Tuy nhiên nàng nghĩ như vậy, thế nhưng là nàng cũng biết mình cùng Dương Minh vĩnh viễn cũng không phân rõ. Lúc này, Dương Minh đi đến một khối nguyên liệu thô trước mặt, vừa cười vừa nói, món hàng thô này bán thế nào? Tiểu nữ hải vừa cười vừa nói, đại ca ca, nếu như ngươi tuyển nó nguyên liệu thô, ta ngược lại là có thể tiện nghi cho ngươi, bất quá cái này cần 800 ngàn, ta một phân không thể thiếu. Chu Nhã Đình nhìn đến Dương Minh tuyển cái này nguyên liệu thô, không khỏi cười rộ lên, nói ra, Dương Minh, ngươi nhìn kỹ một chút. Căn cứ ta kinh nghiệm, món hàng thô này không biết lái ra cái gì tốt phỉ thúy. Dương Minh vừa cười vừa nói, kinh nghiệm không nhất định có tác dụng, món hàng thô này coi như ta cùng tiểu cô nương nói chuyện. Tốt lắm, ca ca, ta liền biết ngươi có ánh mắt, ngươi xem một chút tỉ tỉ bao nhiêu xinh đẹp, ngươi đều có thể qua được. Tiểu cô nương vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu thật biết nói chuyện, ta chỉ thích như vậy nữ hài tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi thì nói cho ta nghe một chút đi tại sao muốn bán cái giá tiền này, còn một phân không thể thiếu. Tiểu nữ hải cho Dương Minh bọn họ giảng phụ thân nàng cố sự, tiểu nữ hải phụ thân trước kia cũng là đổ thạch, hắn đã đạt tới như si như say cấp độ, tiểu nữ hải phụ thân vốn là cũng không có nhiều tiền, trong nhà 500 ngàn bị hắn thua sạch. Tiểu nữ hải mụ mụ khuyên cũng khuyên không hắn, về sau tiểu nữ hải phụ thân bệnh, hắn nói nếu như không thể kiếm về, hắn chết cũng không cam lòng. Tiểu nữ hải mụ mụ rất yêu tiểu nữ hải bảy bạ, sau đó nàng đem nhà bán hơn 300 ngàn, đem 300 ngàn giao cho tiểu nữ hải bảy bạ, thỏa mãn hắn sau cùng một đánh bạc nguyện vọng. Bọn hắn một nhà người chỉ có thể thuê phòng ở, tiểu nữ hài bảy bạ dùng 300 ngàn mua một khối nguyên liệu thô, hắn nói hắn nhìn kỹ món hàng thô này giá trị 800 ngàn, có thể hồi vốn, hắn vừa lúc ở đổ thạch phương diện hoa 800 ngàn. Nguyên liệu thô mua đến tay về sau, tiểu nữ hài bảy bạ cũng không có mình mở thạch, hắn cũng sợ chính mình vạn nhất khai không ra phỉ thúy, cho nên món hàng thô này hắn thì để đó. Về sau tiểu nữ hài bảy bạ thật đem đổ thạch phong bị, nhà bọn hắn mở nguyên liệu thô quầy hàng, tiểu nữ hài bảy bạ đem món hàng thô này đặt ở chính mình quầy hàng, hắn một mực không có bán đi. Đã ở chỗ này thả 3 năm. Dương Minh nghe đến đó, không khỏi bội phục lên tiểu nữ hài bảy bạ, hắn bội phục đồng thời không phải là bởi vì tiểu nữ hài bảy bạ tuyển cái này nguyên liệu thô có phỉ thúy. Hắn là bội phục một người có thể bỏ bài bạc, phải biết người đổ tính chất một khi bị kích thích, rất khó thu tay lại. Chu Nhã Đình nghe về sau cũng có chút cảm thán, vừa cười vừa nói, thực cái này nguyên liệu thô phẩm tướng xác thực không tốt lắm, 3 năm không có bán đi rất bình thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, món hàng thô này ta đã khẳng định muốn, ngươi nơi này cần phải có thể quét thẻ đi. Dương Minh biết đồng dạng đổ thạch quầy hàng đều có máy quét thẻ, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế, tiểu cô nương vừa cười vừa nói, đại ca ca, máy quét thẻ là có, chỉ là ta mụ mụ không có về nhà, ta gọi điện thoại cho nàng đi. Dương Minh gật gật đầu, tiểu cô nương xuất ra một cái kiểu cũ Nokia điện thoại di động, thông qua mẹ của nàng điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, tiểu cô nương cao hứng nói ra, mẹ, nói cho ngươi một tin tức tốt, cha ta món hàng thô này có người muốn mua, 800.000 một phần không thiếu, ngươi nhanh về nhà đi. Mẹ của nàng nghe được về sau, cũng là hết sức cao hứng, không nghĩ tới lao công món hàng thô này thật là có người nguyện ý ra 800.000. Nàng cao hứng nói ra, nha đầu, ngươi để người ta chờ một lát, liền nói ta trong vòng 20 phút đổi tới. Tiểu nữ hải tắt điện thoại về sau, cười nói với Dương Minh, đại ca ca, các ngươi nghỉ ngơi một hồi, mẹ ta lập tức tới ngay, nhiều nhất 20 phút. Không có việc gì, chúng ta đến khác địa phương đi loanh quanh, đợi lát nữa lại tới. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương nhìn đến Dương Minh bọn họ muốn đi, sợ bọn họ đi về sau thì không trở về nữa, sau đó tâm lý có chút bận tâm, miệng bên trong hô, đại ca ca. Hô đại ca ca về sau, nàng lại không biết nói như thế nào đi xuống, lăng lăng đứng ở nơi đó. Dương Minh tự nhiên nhìn ra tiểu cô nương ý tứ, vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ trở về. Nói, Dương Minh theo trong bọc xuất ra 10.000 khối tiền, đưa cho tiểu cô nương, sau đó nói, đây là 10.000 khối tiền tiền thế trước, chúng ta khẳng định sẽ tới. Tiểu cô nương tiếp cái này 10.000 khối tiền, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vừa nói, cảm ơn đại ca ca, món hàng thô này ta khẳng định cho các ngươi giữ lấy, người khác ra lại giá cao ta cũng sẽ không bán. Dương Minh cười cười, mang theo Chu Nhã Đình rời đi cái này quầy hàng, bọn họ tiếp tục hướng bên trong đi, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, tiểu cô nương kia cũng quá nghiêm túc, còn nói người khác ra giá cao cũng không bán, trừ chúng ta tuyệt đối sẽ không có người khác nguyện ý mua nàng món hàng thô này. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nhất định, có một số việc thực sẽ ra ngoài ý định. Hai người nói chuyện, Dương Minh đột nhiên chậm lại, vừa cười vừa nói, chúng ta nhìn xem nhà này đi. Tốt, vậy ngươi giúp ta tuyển một khối. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, tốt, ta giúp ngươi tuyển. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhà này quầy hàng là một cái chừng 30 tuổi nam tử. Dương Minh sau khi đi vào, nhìn xem nơi này nguyên liệu thô, cái này quầy hàng bên trong nguyên liệu thô không ít, nhưng lại tìm không thấy phù hợp. Đang lúc hắn có chút nhụt chí thời điểm, Dương Minh nhìn đến chính mình dưới chân lại có một khối nguyên liệu thô bên trong có phỉ thúy. Dương Minh sau đó cười hỏi lão bản, lão bản, món hàng thô này bán thế nào? Người lão bản này họ Lý, Lý lão bản vừa cười vừa nói, 600.000. Dương Minh đã nhìn qua món hàng thô này bên trong phỉ thúy chất lượng không kém, nhưng là phỉ thúy lại là trống rỗng. Bất quá coi như nguyên liệu thô là trống rỗng, nhưng là căn cứ Dương Minh phán đoán, món hàng thô này giải ra phỉ thúy cũng có thể giá trị 41 triệu trở lên. Chương 333, đổ thạch 3. Dương Minh vừa cười vừa nói, 600.000 là có chút quý. Ta chỉ có thể cho ngươi ra 400.000, 400.000 ngươi nhìn thấy thế nào, nếu như có thể lời nói, ta thì mua xuống. 400.000 giá cả quá thấp. Lý lao bản do dự nói ra, ngươi là thật muốn mua sao? Nếu như ngươi thật nghĩ mua, vậy ta thì 500.000 bán cho ngươi đi. Đương nhiên thật nghĩ mua, không muốn mua ta tới làm gì nha. Dương Minh vừa mới nói xong, lúc này một cái thanh âm nam tử nói ra, Lý lao bản, ta ra 600.000, ngươi muốn bán cho ta nha. Lúc này một người đầu chọc nam nhân tiến đến, hắn tiến đến tiếp tục nói, Lý lao bản ngươi quá không đúng đầu, nói tốt bán cho ta đồ vật làm sao hiện đang bán cho người khác. Chu Nhã Đình ở một bên nhìn không được, cười lạnh nói, ngươi người này làm sao chặn cục nha, khó được ngươi không hiểu đổ thạch. Đổ thạch giới cũng là có quy củ, người khác tại nói giá cả thời điểm, ngươi coi như nhìn chúng, cũng không thể cướp người ta sinh ý. Giống tên đầu chọc này, loại tình huống này là thuộc về chặn cục, loại hành vi này người bình thường đều làm không được, bởi vì ngươi làm như vậy tương đương xấu đổ thạch giới quy củ. Thực đổ thạch giới quy củ giống như giới đồ cổ. Đạo lý đều là không sai biệt lắm. Lý lao bản nhìn đến đầu trọc, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, thật không có ý tứ nha, lúc đó ngươi nói ngày thứ hai đến, ngày thứ hai ngươi không có tới, ta hiện tại đã muốn mua cho cái này xoay ca. Các ngươi nghe đi. Đầu trọc mã lao bản cười đối Dương Minh bọn họ nói ra, ta vài ngày trước thì dự định, cho nên ta cái này không tính là chặt cục. Quầy hàng Lý lao bản vừa cười vừa nói, ta hiện tại cũng không dễ xử lý, người nào cho ta nhiều tiền ta liền bán cho ai. Dương Minh xem xét hai người kia cũng là diễn giật dây. Bọn họ khẳng định là một đám, muốn đem giá cả nâng lên. Không riêng gì Dương Minh nhìn ra, Chu Nhã Đình cũng cảm giác được hai người kia là một đám, sau đó nói ra, Dương Minh, khác mua, chúng ta đi thôi. Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết bọn họ là cùng một chỗ, ta tâm lý nắm chắc. Dương Minh thấp giọng nói ra. Nói thật ra, bọn họ muốn hô Dương Minh hiện tại đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, muốn đảo lại hố bọn hắn. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vừa mới ra 600.000 không phải sao? Ta ra 700.000, Lý lao bản vẫn là 700.000 bán cho ta đi. 700.000 ngươi mua không đi. Cái kia đầu chọc mã lao bản nói ra, ta lại thêm 100.000, 800.000. Dương Minh lạnh lùng nói, 1 triệu. Thực cái này Lý lao bản cùng đầu chọc mã lao bản cũng là một đám, bọn họ lần này liền muốn hố Dương Minh. Đầu chọc đang do dự còn muốn hay không tăng giá, hắn sợ tăng giá vạn nhất Dương Minh từ bỏ đâu. Bất quá không thêm giá hắn lại không cam tâm, muốn tận lực đem giá cả bán đến tối cao. Bất quá đầu chọc Mã lao bản cũng phân tích, trước mặt tên tiểu tử này đã dám một lần thêm 200.000, cái kia thì hẳn là sẽ không nhanh như vậy từ bỏ. Cho nên Mã lao bản khẽ cắn môi, vừa cười vừa nói, một triệu. 1-2 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đây là một lần cuối cùng tăng giá, nếu như ngươi có thể tăng giá nữa, vậy ta thì thật muốn từ bỏ. Đã ngươi nghĩ như vậy mua, vậy liền đem cơ hội cho ngươi đi, ta hiện tại liền từ bỏ. Mã lao bản vừa cười vừa nói. Quầy hàng Lý lao bản vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, đã Mã lao bản đã bỏ đi, cái kia món hàng thô này cũng là thuộc về ngươi, ngươi là quét thẻ vẫn là cần ngân hàng chuyển khoản. Dương Minh biết Chu Nhã Đình không coi trọng món hàng thô này, sợ trong nội tâm nàng khó chịu, sau đó còn là mình bỏ tiền đi, cho nên nàng muốn chính mình trả tiền mua món hàng thô này. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngân hàng chuyển khoản đi, đem ngươi thẻ ngân hàng nói cho ta biết đi, ta cho ngươi chuyển khoản. Tốt, chuyển tới ta trong thẻ dễ dàng hơn. Lý lao bản nói đem chính mình số thẻ báo cho Dương Minh. Dương Minh cầm ra bản thân tấm phẳng điện thoại di động, cho bày ra ông chủ chuyển 1.2 triệu, sau đó vừa cười vừa nói, lao bản, hiện tại cái này nguyên liệu thô thế nhưng là thuộc về ta, ta muốn ở chỗ này mở thạch. Lý lao bản vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ta cũng muốn nhìn một chút món hàng thô này đến tuột cùng có thể hay không mở ra phỉ thúy, bất quá ngươi yên tâm, ta cái này quầy hàng thường xuyên mở ra phỉ thúy thượng hạng. Lý lao bản thầm nghĩ nói, dù sao ta 1.2 triệu tới tay, ta quản ngươi có thể hay không mở ra phỉ thúy. Tâm lý nghĩ như vậy, Lý lao bản mặt ngoài vẫn là rất nhiệt tình, giúp Dương Minh đem nguyên liệu thô ôm đến giải thạch cơ bên cạnh, đây chính là tiểu nhân sắc mặt. Dương Minh trong lòng thầm nghĩ, dù sao món hàng thô này sẽ không thua thiệt tiền, ngươi liền đợi đến lao tử cho ngươi gài bẫy đi. Cố định lại nguyên liệu thô về sau, Dương Minh liền bắt đầu giải thạch, hắn giải thạch căn bản không phát họa, trực tiếp một đao thì cắt đi. Một trận chói tai cắt đá tiếng vang về sau, nguyên liệu thô một phân thành hai, Dương Minh trong lòng biết, một đao kia đi xuống khẳng định sẽ xuất hiện phỉ thúy. Đốt. Lúc này cái kia đầu chọc ở một bên nói ra, tăng, tăng. Lý lao bản cũng tiến đến nói với trước, là tăng, mà lại là đế vương lục nha. Lý lao bản nói xong còn bạch mã lao bản liếc một chút, là ý nói, đầu chọc, bà nội ngươi chuyện gì xảy ra. Nếu như lại kiên trì tốt bao nhiêu, nếu như hắn không muốn, khối phỉ thúy này không liền nói chúng ta sao. Đầu chọc lao bản cũng là 10 phần hối hận, thầm nghĩ nói, chính mình làm sao lại đần như vậy đâu. Vì cái gì không nhiều kiên trì. Bất quá đây đều là sau đó ra cắt lượng. Tại không có mở trước đó ai cũng không dám tin tưởng trong này 100% có phỉ thúy thượng hạng. Tựa như mua sổ số một dạng, ngươi nhìn hắn lắc ra khỏi đến mấy cái dãy số rất đơn giản, thế nhưng là dao động phần thưởng trước đó ngươi còn thật không đoán ra được mấy cái này dãy số. Lý lao bản cười hỏi Dương Minh, xoay ca, ta 5 triệu mua ngươi món hàng thô này thế nào? Dạng này ngươi cũng không cần đoán, càng không muốn nhận gánh phong hiểm. Lão bản, ngươi cũng quá sẽ nói đùa. Dương Minh chỉ nguyên liệu thô mặt cắt nói ra, hiện tại đã lộ ra như thế một mảng lớn phỉ thúy. Bên trong phỉ thúy chắc chắn sẽ không nhỏ, ngươi cái này 5 triệu, liền một nửa cũng mua không được, vẫn là để ta cắt một đao nữa cho ngươi xem một chút đi. Nói, Dương Minh đem nguyên liệu thô lại chuyển một chút, cố định lại về sau chuẩn bị giải thạch, Lý lao bản xem xét Dương Minh còn muốn cắt, dứt khoát xuất ra pháo thả lên, hắn muốn bắt chuyện người, để mọi người thấy hắn quầy hàng mở ra phỉ thúy thượng hạng. Vốn là đã có mấy người xem náo nhiệt, cái này pháo đặt về sau, coi như đợi lát nữa Dương Minh không nguyện ý bán cho hắn phỉ thúy, cũng sẽ có người mua hắn nguyên liệu thô. Lúc này Dương Minh đã theo đối xứng một bên khác cắt một chút, Dương Minh mở ra nguyên liệu thô, đầu chọc mã lao bản cách gần nhất, hắn vừa cười vừa nói, quá lợi hại, bên này cắt qua cũng xuất hiện đế vương lục, cái này nhanh phỉ thúy nhìn lên không nhỏ. Lúc này, tất cả mọi người lần lượt bốn phía, nhìn đến Dương Minh cắt ra khối phỉ thúy này, đều khen không dứt miệng. Có người nói, cái này phỉ thúy tối thiểu nhất giá trị 10 triệu. 10 triệu khẳng định không chỉ, ta nhìn ít nhất giá trị 15 triệu trở lên. Một người khác nói ra. Chương 334, Dương Minh cũng sẽ gài bẫy. Tuy nhiên thạch đầu chỉ cắt hai cái mặt, nhưng là đã đại khái đó có thể thấy được cái này phỉ thúy giá trị. Lý lao bản đương nhiên muốn tận lực đem giá cả đè thấp, hắn vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, nếu như ta cho ngươi 10 triệu, có lẽ ngươi khẳng định nói ra giá cả không lý tưởng, ta cho ngươi 11 triệu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, 11 triệu xác thực còn có chút thấp, bất quá con người của ta cũng không phải lòng tham người, kiếm lời 10 triệu liền có thể, nói cách khác ngươi chỉ cần lại thêm 200 ngàn là được rồi. Dương Minh muốn rất đơn giản, ta hoa 1.2 triệu mua ngươi nguyên liệu thô. Ngươi bây giờ cho ta 1.120 vạn, ta đi tiền vốn còn có thể kiếm lời 10 triệu. Một chút vây xem người cũng có muốn mua, thế nhưng là bọn họ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, chỉ có thể làm gấp. Nếu để cho bọn họ cầm cái trăm thanh mấy trăm ngàn mua nguyên liệu thô, bọn họ có lẽ có thể lấy ra, nhưng là để bọn hắn cầm hơn 10 triệu mua phỉ thúy, quả thật rất ít có người có thể lấy ra. Đương nhiên, giống Chu Nhã Đình dạng này công ty châu báo lao bản ngược lại là không quan trọng, nếu như bọn hắn muốn mua, 100 triệu cũng có thể lấy ra nha. Lý lao bản nghe xong, vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền 1.120 vạn, ta mua xuống. Lý lão bản trên người bây giờ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, sau đó nàng cho lão bà gọi điện thoại, vừa cười vừa nói, lão bà, ta mua cái phỉ thúy, ngươi bây giờ lập tức cho người ta tài khoản chuyển 1.120 vạn, khẳng định kiếm lời một bút. Nàng lão bà ngược lại là rất cẩn thận, tại đầu bên kia điện thoại hỏi hắn hội sẽ không mắc lừa, để Lý lão bản cẩn thận một chút. Lý lão bản vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, cũng là chúng ta nguyên liệu thô mở ra, ta tự mình ở bên cạnh nhìn lấy mở, ngươi yên tâm 120%, nắm chặt đem tiền chuyển tới, ta bây giờ đem tài khoản phát điện thoại di động của ngươi phía trên. Lý lão bản nàng dâu nói ra, ta chỗ này chỉ có 10 triệu, vẫn là hỏi bằng hữu thân thích mượn, dự định 2 ngày nữa nhập hàng, ta chỉ có thể chuyển 10 triệu, còn lại ngươi tự nghĩ biện pháp. Lý lão bản nói ra, ta tắt điện thoại thì cho ngươi gửi tin tức. Tắt điện thoại, Lý lão bản hỏi Dương Minh muốn thẻ ngân hàng hào, Dương Minh cho Lý lão bản thẻ ngân hàng hào về sau, Lý lão bản quay người điều chỉnh ống kính đầu Mã lão bản nói ra, Mã lão bản, còn kém 1.2 triệu, ta có một bộ phận tiền hiện tại không thể dùng, ngươi bây giờ cho ta mượn 1.2 triệu, đánh cho người ta. Đầu chọc Mã lão bản vừa cười vừa nói, cái này 1.2 triệu ta ra, không tính ta mượn ngươi, coi như ta đầu tư khối phỉ thúy này thế nào. Lý lão bản thầm nghĩ nói, ta 10 triệu, ngươi mới 1.2 triệu, phản chính tự mình chiếm đầu to sợ cái gì. Nghĩ tới đây, Lý lão bản đem Dương Minh thẻ ngân hàng đưa cho Mã lão bản, nói ra, lập tức cho cái này thẻ chuyển 1.2 triệu. Mã lão bản đáp ứng một tiếng, tiếp nhận thẻ ngân hàng cho Dương Minh thẻ phía trên chuyển 1.2 triệu. Dương Minh điện thoại di động kêu một chút, hắn mở ra điện thoại di động, xem xét là 1.2 triệu, đầu chọc tiền đã đánh tới. Lý lão bản cười cười nói, tiểu hỏa tử còn có 10 triệu, ta để ta lão bà cho người đánh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta không nóng nảy. Chu Nhã Đình còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Dương Minh không phải nói mở ra phỉ thúy bán cho mình sao? Hiện tại sao lại bán cho người khác? Bất quá Chu Nhã Đình vô điều kiện tin tưởng Dương Minh, đã Dương Minh muốn bán, nàng cũng liền không thèm quan tâm, dù sao nàng tin tưởng Dương Minh muốn bán cho người khác, khẳng định có chính mình lý do. Lý lão bản đem Dương Minh thẻ ngân hàng hào phát cho mình lão bảnh, sau đó mới đem thẻ còn cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, chờ một chút, quả nhiên liền tốt. 2 phút đồng hồ không đến, Dương Minh điện thoại di động thanh âm nhắc nhở thì nhắc nhở có tin nhắn, Dương Minh mở ra xem, quả nhiên là 10 triệu tới sổ tin nhắn. Dương Minh nhìn đến tiền đã đến sổ sách, vừa cười vừa nói, hai cái lão bản, món hàng thô này thì là các ngươi, thực ta vốn là biết các ngươi là một đám, bất quá cái kia đều không trọng yếu, chỉ cần ta có thể kiếm tiền là được rồi. Lý lão bản cười xấu hổ cười nói, đúng thế, có thể kiếm tiền liền có thể, chúng ta cái này không đều kiếm tiền. Dương Minh không nói thêm gì nữa, lôi kéo Chu Nhã Đình liền chạy, hai người rời đi cái kia quầy hàng. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ta có chút không hiểu, đã ngươi biết bọn họ muốn hố ngươi, vì cái gì còn thấp hơn giá bán cho bọn hắn nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái kia phỉ thúy là trống rỗng, bọn họ thua thiệt tiền thua thiệt định, các ngươi cách xa thấy không rõ lắm, ta thế nhưng là nhìn đến nhất thanh nhị sở, cái kia phỉ thúy có thể bán cái 3-4 triệu coi như hắn hội bán. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, trách không được ngươi đã tính trước bộ dáng, bất quá ngươi thật giống như không có mở nguyên liệu thô thời điểm, liền đã biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, lúc đó ta chỉ là cảm giác được sẽ không thua thiệt, không muốn xoắn suýt chuyện này, chúng ta vẫn là nhìn xem tiểu cô nương bên kia nguyên liệu thô đi, tiểu cô nương bên kia nguyên liệu thô tính ngươi đi, khẳng định có thể kiếm tiền. Tốt, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương kia bên kia nguyên liệu thô coi như ta, đợi lát nữa ta cho bọn hắn tiền. Chu Nhã Đình hiện tại đối Dương Minh lời nói là nói gì nghe nấy, Dương Minh nói cái gì cũng là cái gì. Tiểu cô nương cầm 10.000 khối tiền, đem tiền giấu đến trong ngực, trong lòng thầm nghĩ, lao ba nguyên liệu thô rốt cục bán đi, cái này cũng lao ba một cái tâm nguyện. Lúc này, đột nhiên hai nam nhân đi tới, cái này hai nam nhân bên trong có một cái lợi hại nam nhân, tại đổ thạch giới rất nổi danh, có trong nước phỉ thúy vương danh xưng. Người này gọi Lữ Phong, cũng chỉ có 26 tuổi, tuy nhiên chỉ có 26 tuổi, nhưng là đổ thạch đánh bạc linh đã có 7 năm. Trong nhà hắn mở ra một cái công ty châu đáo, cái này công ty châu đáo tại Giang Nam cũng là rất nổi danh, so Chu Nhã Đỉnh công ty tiểu không đi nơi nào. Tại 18 tuổi thời điểm liền bị, Lữ Phong liền bị hắn phụ thân đưa đến Myanmar. Đi theo Myanmar phỉ thúy vương học tập đổ thạch kỹ thuật, sau khi về nước thì nổi danh, thành trong nước số 1 phỉ thúy vương. Nghe nói tiểu tử này đã từng liên tục mở ra 3 khối phỉ thúy thượng hạng, lúc đó cơ hồ hành động đổ thạch giới, một cái khác là hắn biểu đệ Vương Kiến. Vương Kiến là Hoài Hải người, hắn cùng Dương Minh từng có tiếp xúc, hắn đã từng ưa thích qua Hoài Hải một cái nữ ca sĩ Trần Vũ Hân, chỉ là Trần Vũ Hân không để ý tới hắn. Về sau hắn phát hiện Dương Minh cùng Trần Vũ Hân cùng một chỗ, hắn trả cho Dương Minh bày rối, không qua người ta nhà hàng đem hắn đuổi đi. Cho nên trong lòng tiểu tử này vẫn là ghi hận Dương Minh. Lữ Phong trước kia không có đến cái này bày ra tới qua, hôm nay không biết vì cái gì mang theo biểu đệ đi đến tiểu cô nương này quầy hàng. Lãng phí sau khi đi vào thì chú ý tới Dương Minh chọn chúng nguyên liệu thô, hắn cẩn thận nhìn xem, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, ngươi người lớn trong nhà đâu, ta nhìn chúng món hàng thô này. Tiểu cô nương vừa cười vừa nói, hai vị đại ca ca, thật không có ý tứ, món hàng thô này đã bị người khác dự định, không thể lại bán cho ngươi. Lữ Phong vừa cười vừa nói, tiểu muội muội, món hàng thô này ngươi bán cho người khác bao nhiêu tiền nha? Ta có thể lại cho người thêm tiền. Chương 335, pha lê loại đế vương lục. Tiểu cô nương vừa cười vừa nói, ta bán cho người ta là 800.000, nhưng là ngươi ra giá lại cao hơn chúng ta cũng sẽ không bán. Đúng, đã chúng ta đã bán cho người khác, liền sẽ không lại bán cho các ngươi. Lúc này tiểu nữ hải mẫu thân Phùng Yến trở về, nàng sờ lấy nữ nhi của mình đầu nói ra, nữ nhi của ta làm rất đúng, chúng ta làm ăn phải có thành tín. Dương Minh cũng tới, Lữ Phong hắn không biết ra, nhưng là Vương Kiến hắn là nhận biết, dù sao tại đất khách nhìn thấy chính mình đồng hương Dương Minh vẫn là cho Vương Kiến gật gật đầu. Vương Kiến giống như cũng đã cảm giác được chính mình không phải Dương Minh đối thủ, Dương Minh cũng không phải là hắn tưởng tượng loại kia kẻ nghèo hàn, đã Dương Minh hướng hắn gật đầu, hắn cũng cười hướng Dương Minh gật gật đầu. Dương Minh đi đến tiểu cô mẹ trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, ta không có lừa gạt ngươi chứ, chúng ta trở về. Tiểu cô nương hướng Phùng Yến nói ra, mẹ, cái này cũng là mua chúng ta nguyên liệu thô đại ca ca. Nói tiểu cô nương đem Dương Minh cầm 10.000 tiền mặt đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, ca ca, đem cái này tiền cho ngươi, ngươi cùng ta mẹ trò chuyện. Lúc này, cái kia Lữ Phong nhìn đến người ta người mua đến hắn chỉ có thể đi, hắn cũng không dám chặn cục dù sao mình là Myanmar phỉ thúy vương đồ đệ, huống chi người ta đã nói tốt, chính mình đợi tiếp nữa cũng không có cái gì ý tứ. Lữ Phong cùng Vương Kiến rời đi về sau, Dương Minh cười hỏi Phùng Yến, bà chủ, hiện tại có thể quét thẻ đi. Phùng Yến vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, hiện tại thì quét thẻ. Nói nàng đem máy quét thẻ lấy ra, Dương Minh để Chu Nhã Đình xuất ra thẻ ngân hàng, bởi vì Dương Minh biết món hàng thô này khẳng định có thể mở ra phỉ thúy. Nếu như mình bỏ tiền mở ra phỉ thúy, lấy Chu Nhã Đình tính cách, nàng tuyệt đối sẽ không muốn cái này phỉ thúy, cho nên Dương Minh để chính nàng bỏ tiền. Chu Nhã Đình móc ra bản thân thẻ ngân hàng, soát 800.000 về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã giao dịch đã hoàn thành, chúng ta bây giờ liền bắt đầu giải thạch đi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, tốt, liền ở ngay đây giải thạch. Phùng Yến nhìn đến Dương Minh bọn họ muốn giải thạch, lập tức hỗ trợ muốn đi khiêng đá, Dương Minh vừa cười vừa nói, đại tỷ, tảng đá kia lớn như vậy, không phải ngươi có thể di chuyển, vẫn là ta tới đi. Phùng Yến chỉ lo kích động, bởi vì là lao công món hàng thô này rốt cục bán đi, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình căn bản là mang không nổi. Dương Minh một nhắc nhở như vậy, nàng mới nghĩ đến chính mình căn bản mang không nổi như thế một khối lớn nguyên liệu thô, sau đó cười xấu hổ cười, nói ra, nếu không chúng ta cùng một chỗ đẩy tới đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, ta tự mình tới đi, ta tự mình tới là được rồi. Nói Dương Minh thoáng cái liền đem nguyên liệu thô ôm, thả đang tách đá trên máy, bà chủ Phùng Yến nói ra, nhìn ngươi cũng chính là cái thư sinh yếu đuối. Không nghĩ tới ngươi khí lực không nhỏ. Dương Minh cười cười, sau đó đem nguyên liệu thô cố định lại, hắn trực tiếp liền muốn hướng xuống cắt. Phùng Yến hô, chờ một chút. Dương Minh dừng lại, cười hỏi, đại tỷ, làm sao? Ngươi có muốn hay không phát họa? Ta chỗ này có bút. Phùng Yến nói ra. Không dùng, ta mở nguyên liệu thô cho tới bây giờ đều không cần phát họa, trực tiếp một đao hạ xuống, ngươi liền đợi đến thấy kết quả liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá vẫn là muốn cảm giác tạ đại tỷ quan hệ, ngươi chuẩn bị tốt pháo đi. Chờ sau đó pháo phóng một cái, ngươi nơi này sinh ý liền tốt. Mỗi người mua nguyên liệu thô tiền đều là tự tin hơn gấp trăm lần, nhưng là chân chính có thể khai ra phỉ thúy lại không có mấy cái, cho nên Phùng Yến cũng liền chỉ là cười cười, cũng không có đi cầm pháo. Chu Nhã Đình nhìn đến người khác không tin Dương Minh, nhưng là nàng vẫn tin tưởng, sau đó nàng gọi điện thoại cho Giang Nam công ty con quản lý Trương Đỏ. Điện thoại gọi thông về sau, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, "Trương giám đốc, ngươi đến bên này tư nhân nguyên liệu thô thị trường tới, tốt nhất mang hai bảo vệ tới." Chuẩn bị đem phỉ thúy mang về công ty con. Trương Đỏ tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ngươi nói cho ta biết ngươi tại số mấy quầy hàng. Chu Nhã Đình cũng không biết nơi này là số mấy quầy hàng, sau đó hỏi Phùng Yến, bà chủ, nhà ngươi là số mấy quầy hàng? 105 hảo. Phùng Yến thầm nghĩ nói, hai người kia cũng rất có ý tứ, còn không có mở ra nguyên liệu thô, thì an bài bọn thủ hạ đến áp vận phỉ thúy. Chu Nhã Đình nói cho Trương Đỏ quầy hàng dãy số về sau, thì tắt điện thoại, lúc này Dương Minh đã bắt đầu cắt đá, món hàng thô này ra là màu đen. Thạch đầu có chút cứng rắn, nhưng là cũng không có muốn bao lâu thời gian, Dương Minh liền đem nguyên liệu thô mở ra. Nguyên liệu thô vừa mở ra về sau, Chu Nhã Đình thì la lớn, tăng, tăng. Phùng Yến nghe xong tăng, nàng cũng lại gần, dù sao bán mấy năm nguyên liệu thô, tuy nhiên cắt mặt mặt trên còn có bột đá, nhưng là nàng cũng nhìn ra được chỉ, món hàng thô này mở ra là pha lê loại đế vương lục. Phùng Yến nhìn về sau, kích động nói ra, đế vương lục, pha lê loại đế vương lục, đây chính là phỉ thúy thượng hàm nha. Nàng nói xong cũng đi trong phòng cầm pháo đi. Một bên vào nhà bên trong trong lòng vừa nghĩ nói, lão công mình nếu như kiên định chính mình cắt cái này nguyên liệu thô, mình bây giờ không phải phát đại. Chẳng qua nếu như mấy năm trước, lão công mình cắt món hàng thô này, nói không chừng về sau còn muốn cuồng đánh bạc, cái kia đến sau cùng có thể sẽ thua lợi hại hơn. Hiện tại lão công mình có thể từ bỏ đổ thạch, nàng đã rất vui mừng. Đổ thạch vốn chính là một đao cùng một đao dầu, một đao thiên đường, một đao địa ngục. Người phải tin tưởng vận mệnh, Phùng Yến tin tưởng mình liền không có phất nhanh mệnh. Phùng Yến đốt nhất đại pháo nổ, tiếng pháo nổ đưa tới rất nhiều người, cũng đem Lữ Phong cùng Vương Kiến đưa tới. Lữ Phong hỏi hắn biểu đệ Vương Kiến, người này vừa rồi tại bên kia mở một khối phỉ thúy, hiện tại lại mở một khối, tiểu tử này cũng quá lợi hại. Tiểu tử này là chúng ta Hoài Hải thành phố nông thôn, vừa mới bắt đầu ta cho là hắn là cái không dùng ra hỏa, về sau ta mới phát hiện hắn năng lực còn thật không nhỏ đâu. Vương Kiến vừa cười vừa nói, gia hỏa này là có chút tài năng, vậy mà liên tục mở ra hai khối phỉ thúy. Lữ Phong vừa cười vừa nói, đặc biệt là món hàng thô này, bình thường người trong nghề cũng nhìn không ra trong này sẽ ra phỉ thúy, cũng không biết hắn là dùng phương pháp gì quan sát. Chu Nhã Đình cũng nhìn đến Lữ Phong, nàng nhận biết Lữ Phong, chỉ là Lữ Phong cũng không nhận ra Chu Nhã Đình. Lúc này, Trương Đai Đỏ lấy hai bảo vệ tới, hai bảo vệ nhìn đến Chu Nhã Đình, còn cho Chu Nhã Đình túi chào. Chu Nhã Đình nhìn đến Dương Minh đã đem phỉ thúy giải đi ra, vừa cười vừa nói, Trương Giám Đốc, các ngươi đem món hàng thô này mang về công ty con nhà kho, không có ta mệnh lệnh không cho phép một mình cắt chém. Chu Nhã Đình biết khối phỉ thúy này tuyệt đối giá trị 1.600 vạn trở lên, cho nên phải thận trọng, đương nhiên nàng đối Dương Minh vẫn là rất cảm kích. Trương Đỏ ôm phỉ thúy, hai bảo vệ một trái một phải bảo hộ lấy, ba người đang định rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi chờ một chút. Ba người không biết Dương Minh muốn làm gì, nhưng là đều dừng lại, chờ đợi Dương Minh chỉ huy. Chương 336, đổ thạch chào bán. Trương Hồng biết Dương Minh cùng Chu Nhã Đình quan hệ, nói không chừng về sau tên tiểu tử này mới là bọn họ chính thức lãnh đạo đâu, cho nên bọn họ còn thì nguyện ý nghe Dương Minh lời nói, sau đó dừng lại các loại Dương Minh phân phó. Dương Minh xuất ra hắn tại trên sạp hàng hốt du đến tảng đá kia, cười đưa cho Trương Hồng, nói ra tại, Trương Giám Đốc, đem ta cái này nguyên liệu thô cùng một chỗ mang về, cũng trước phóng tới các ngươi trong kho hàng đi. Trương Hồng cười một chút, liền Dương Minh cái kia khối hòn đá nhỏ cũng lấy đi. Vây xem người nhìn đến đều muốn cười, vốn cho rằng Dương Minh lấy ra là cái gì đâu, nguyên lai là cái tảng đá vụn, bởi vì bọn hắn bất luận nhìn thế nào tảng đá kia đều không giống nguyên liệu thô. Nhưng là Lữ Phong lại rất giật mình, bởi vì hắn nhìn ra, cái này tiểu thạch khối tuyệt đối có thể nói là tốt nguyên liệu thô, rất dễ dàng mở ra phỉ thúy. Chu Nhã Đình nhìn đến Dương Minh đem khối kia hòn đá nhỏ để Trương Hồng mang đi, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, làm sao không ra nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, đã liên tục mở ra hai khối phỉ thúy, lại mở ra khối thứ ba người ta đều sẽ đỏ mắt, cho nên ta muốn trả là không dùng mở. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đi, chúng ta đi ăn cơm chưa đi. Dương Minh gật gật đầu, cùng Chu Nhã Đình cùng đi ra, Phùng Yến quầy hàng coi như náo nhiệt, mọi người không thể mua Chu Nhã Đình phỉ thúy, nhưng là có thể mua Phùng Yến quầy hàng nguyên liệu thô nha, nói không chừng bọn họ cũng có thể mở ra phỉ thúy thượng hạng, tất cả mọi người mê tín, đặc biệt tốt đánh bạc người. Dương Minh mang theo Chu Nhã Đình đi ra ngoài. Nhìn đến phía trước giống như có người đang đánh nhau, sau đó dẫn Chu Nhã Đình đến trước mặt nhìn xem, đến trước mặt xem xét, nguyên lai có người đánh nhau. Đánh nhau cái kia bày ra ông chủ cũng là nguyên lai Dương Minh nói dài đến hung ra hỏa, liền Chu Nhã Đình đều nói hắn không giống người tốt, hiện tại quả nhiên cùng người ta làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, buổi chiều nhìn xem đổ thạch chào bán. Chu Nhã Đình cùng Dương Minh cùng một chỗ đi ra bên ngoài nhà hàng, hai người tìm một chỗ, tìm nhà hàng gian phòng, điểm vài món thức ăn. Đang đợi đồ ăn thời điểm, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, ngươi là làm sao có thể nhìn ra nguyên liệu thô bên trong có phỉ thúy. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này muốn có thiên phú, còn muốn có vật khí. Nói tới nói lui tương đương nói vô ích, ta cũng biết thiên phú, cũng biết vật khí, ta biết ngươi thiên phú tốt, vận khí cũng tốt. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta hỏi là ngươi vì cái gì có thể nhìn chuẩn như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là cảm giác, thật màn hình cảm giác, tỉ như hôm nay món hàng thô này. Ta thì trong cảm giác sẽ ra phỉ thúy, ta thậm chí trong đại não đều tại trong ảo tương phỉ thúy bộ dáng. Ngươi cũng quá lợi hại, phải biết hiện tại coi như lợi hại nhất máy móc cũng không tra được trong viên đá có hay không phỉ thúy. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi lần này vì ta kiếm lời hơn 10 triệu, ta phải làm sao cảm tạ ngươi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối đến nhà khách thật tốt cảm tạ ta đi, nó đều là thứ yếu. Vậy không tốt lắm, vốn là ngươi liền giúp ta kiếm tiền, làm sao tốt lại mệt nhọc ngươi đây. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, hiện tại đồ ăn còn chưa lên đến. Dùng di động mở ra tháp máy tính bảng, giúp Văn Khúc Tinh tiểu thôn ý liền ném tấm vé đi. Tốt, cái này nhất định phải. Nói Dương Minh mở ra điện thoại di động, giúp người Khúc Tinh tặng một phiếu, vừa cười vừa nói, giống như về sau mỗi ngày đều có thể tặng một phiếu nha. Đúng nha, về sau mỗi ngày đều có thể tặng một phiếu, thần thư nhất định phải bỏ phiếu. Chu Nhã Đình nhìn đến đồ ăn đã tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, uống rượu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, uống rượu. Chu Nhã Đình uống nửa bình, Dương Minh uống một bình rưỡi. Vốn là Dương Minh chỉ cần uống rượu liền sẽ đỏ mặt, hiện tại mặt đã đỏ rực. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi, chúng ta đi xem một chút đổ thạch chào bán đi thôi, ta còn không hiểu nhiều đâu, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi. Tốt, thừa dịp hiện tại không tính bận rộn, ta trước nói với ngươi nói đi. Chu Nhã Đình nói ra, đổ thạch chào bán chẳng những Giang Nam thành phố hàng năm đều sẽ có, Tiết Dương chỗ đó có lúc cũng sẽ tổ chức. Tiếp lấy Chu Nhã Đình nói cho hắn, bình thường có hai loại trả giá, ám tiêu cùng rõ ràng đánh dấu, ám tiêu không biết giá cách, có thể tùy tiện ra giá. Rõ ràng đánh dấu thì không giống nhau, rõ ràng đánh dấu là yết giá, tại yết giá trên cơ sở hiện trường tăng giá. Dương Minh vừa cười vừa nói, ám tiêu là chỉ có thể ném một lần vẫn là có thể ném nhiều lần. Có thể ném nhiều lần, lấy giá cao nhất cách làm chuẩn. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, chính là chúng ta lĩnh cái kia tờ đơn, ngươi nhìn chúng nguyên liệu thô về sau, tại tờ đơn phía trên điền phía trên nguyên liệu thô số hiệu cùng giá cả về sau, liền có thể nhét trong dương, tổ ủy hội hội thống kê kết quả. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, cái này làm đến rất cao cấp. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đợi đến rõ ràng đánh dấu bắt đầu thời điểm, một người phát một cái điều khiển từ xa, giống siêu cấp nữ sinh bỏ phiếu một dạng. Chu Nhã Đình tiểu nói này, Dương Minh vừa cười vừa nói, quá lợi hại, ngươi cái này một cái chảo bán xuống tới muốn kiếm lời không ít tiền nha, ngươi dự định tuyển nhiều ít nguyên liệu thô nha. Nhìn tình huống đi, ta bên kia không quá thiếu kém phỉ thúy, có thể đập cái 3-40 khối nguyên liệu thô, đến lúc đó có thể khai ra mấy khối phỉ thúy tiểu có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá coi thường ta cho ngươi tuyển nguyên liệu thô, tối thiểu nhất có thể 99% trở lên mở ra phỉ thúy, căn bản không muốn tuyển nhiều như vậy. Thực Dương Minh nói 99% đã khiêm tốn, hắn tuyển nguyên liệu thô có thể 100%. Hai người nghỉ ngơi một hồi liền đến nguyên liệu thô đại sảnh, hiện tại nguyên liệu thô đại sảnh đã đại môn, có ít người đã đi vào tuyển nguyên liệu thô. Dương Minh nhìn tới cửa hai bảo vệ, bên trong còn có một số bảo an tại đi tới đi lui, đương nhiên những người an ninh này đều là tổ ủy hội an bài đến duy trì trật tự. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình cùng đi vào, đến trong đại sảnh, Dương Minh nhìn đến mặt đất nguyên liệu thô thật không ít, mỗi khối nguyên liệu thô phía trên đều dùng sơn viết số hiệu. Mỗi cái nguyên liệu thô trước mặt đều có một cái giá, trên kệ để đó một cái tiểu bỏ phiếu dương, bỏ phiếu dương số hiệu cùng trước mặt nguyên liệu thô một cái số hiệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này có ý tứ, chúng ta vẫn là xem trước một chút đi, bỏ phiếu không nóng nảy. Đúng nha, tốt nguyên liệu thô khẳng định không thiếu, chúng ta chủ muốn nhìn sao có thể lấy giá thấp nhất đập tới nguyên liệu thô. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, vậy ngươi là ý nói, nếu như không có người khác cạnh tranh, chúng ta ném một khối tiền cũng có thể mua bên trong. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn cũng là quá đẹp. Ngươi không có nhìn kỹ tập trung đơn đằng sau, nhất định phải 10.000 cất bước. Dương Minh cầm lấy tập trung duy nhất nhìn, đằng sau còn thật viết rõ, mỗi chương tờ đơn cất bước nhà muốn xem xét. Dương Minh đột nhiên dừng lại, hắn nhìn đến một khối nguyên liệu thô, số hiệu 108, cái này dưới lông mặt lại là màu vàng phỉ thúy. Dương Minh nhìn đến về sau, hắn cũng không có bỏ phiếu, mà chính là lặng lẽ cái ở trong lòng, hắn tiếp tục dùng thấu thị nhãn liếc nhìn nó nguyên liệu thô, nhìn đến tốt thì ghi vào trong đại não. Chương 337, chỉ nhiều một khối tiền. Dương Minh lượn một vòng, lúc này, Lữ Phong cùng Vương Kiến cũng tiến vào, Lữ Phong cái này vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn không ít, đồng thời có người hô, Phỉ Thúy Vương đến, Phỉ Thúy Vương đến. Chỉ gặp hôm nay Lữ Phong khoác lên cái áo khoác, tóc ngắn kéo về phía sau lấy, thật là có điểm phim truyền hình bên trong đổ vương vị đạo. Dương Minh xem xét, đây không phải cùng Vương Kiến cùng một chỗ người sao, chính mình thì sáng hôm nay liền đã gặp hắn 2-3 lần. Dương Minh cười hỏi, Nhã Đình, cái này áo choàng áo da hỏa cũng là Phỉ Thúy Vương sao? Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đúng nha. Cái này cũng là Phỉ Thúy Vương, hắn nhà cũng là mở công ty châu báu, hắn là Myanmar Phỉ Thúy Vương đồ đệ, nghe nói tuyển nguyên liệu thô rất có một bộ. Hả, vậy xem ra gia hỏa này là có chút tài năng, tục ngữ nói danh sư xuất cao đồ nha. Đúng, gia hỏa này trước kia ba tuyển tam trung, liên tục mở ra ba khối phỉ thúy thượng hạng, đã từng chấn động một thời. Ba tuyển tam trung ta cũng có thể làm được, không có cái gì hiếm lạ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi ra ngoài trước hít thở không khí, đợi lát nữa lại bỏ phiếu. Tốt, ra ngoài hít thở không khí. Chu Nhã Đình cười gật gật đầu. Dương Minh thực không phải muốn tranh thức hít thở không khí, hắn là muốn đợi nhanh kết thúc thời điểm, khi đó lại đi vào có thể thấu thị nhìn xem trong dương người khác tập trung giá cả. Đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh móc ra thuốc lá, hắn quất một chi, vừa cười vừa nói, xem ra lần này chào bán duy một đối thủ cũng là cái kia Phỉ Thúy Vương. Đúng nha, bất quá cũng không nhất định, ngươi xem một chút còn có một số người ngoại quốc đều tới. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, dạng này trường hợp tàng long ngọa hổ, lúc nào cũng có thể chạy ra đến một con ngựa ô. Nói cũng thế. Dương Minh miệng bên trong nói như vậy, tâm lý lại không phục, thầm nghĩ nói, bọn họ lợi hại hơn nữa cũng là cách ra đoán dừa, ta có thể trực tiếp nhìn đến bên trong, bọn họ có thể so với ta sao. Hai người ở bên ngoài chơi một hồi, Dương Minh nhìn xem điện thoại di động thời gian, cười hỏi, nơi này mấy điểm kết thúc bỏ phiếu. Chu Nhã Đình nói ra, 5 điểm đi, bây giờ còn có 1 giờ. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể, ta trước lấp xong tờ đơn, chúng ta có thể đi vào bỏ phiếu bên trong. Nói Dương Minh xuất ra bỏ phiếu tờ đơn, điền thập tờ giấy. Lắp xong về sau, vừa cười vừa nói, Nhã Đình, ám tiêu đập 10 khối thế nào? Có thể, ngươi xem đó mà làm thôi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Bên trong rất náo nhiệt, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, bọn họ đang chọn nguyên liệu thô, có còn cầm lấy cái đèn tin chiếu đến chiếu đi, có ở một bên xì xào bàn tán. Đặc biệt là có một ít người cái gì cũng mặc kệ, ngay tại Lữ Phong phụ cận nhìn Lữ Phong tuyển nguyên liệu thô, Lữ Phong thành bọn họ thần tượng, thậm chí có ít người muốn định bợ phía dưới Lữ Phong, hy vọng Lữ Phong có thể chỉ điểm một hai. Dương Minh đem chính mình viết tập trung đơn từng chương bỏ vào tập trung trong giường, sau cùng mới đi đến số 108 nguyên liệu thô trước mặt, món hàng thô này Dương Minh là nhất định phải được, bởi vì hắn phát hiện bên trong hoàng phỉ thúy quá tốt. Món hàng thô này tuy nhiên Dương Minh biết bên trong rất tốt, nhưng lại không có bao nhiêu người tập trung, bởi vì món hàng thô này bề ngoài quá khó nhìn. Đồng dạng nguyên liệu thô đều muốn nhìn bề ngoài, tỉ như nguyên liệu thô đường vân, nguyên liệu thô nấm ngoài da, nguyên liệu thô mãng, thậm chí nguyên liệu thô nước đều có quan hệ. Mà món hàng thô này cái gì cũng không có, cũng là bề mặt sáng bóng trơn trượt thạch đầu, nhìn không ra bên trong có thể có phỉ thúy dấu hiệu, cho nên không có mấy người tập trung. Dương Minh nhìn xem bên trong có mấy cái tờ giấy, tối cao báo giá mới 110.000, Dương Minh đem nguyên là tấm kia điền 300.000 tờ đơn không dùng, hắn điền cái 120.000 tờ đơn bỏ vào. Dương Minh hôm nay coi trọng nhất khối phỉ thúy này, cho nên hắn không muốn để cho người khác đem khối này đập đi, sau đó Dương Minh tập trung về sau cũng không hề rời đi, mà là tại món hàng thô này phụ cận nhìn lấy, nhìn xem rốt cục có người hay không tập trung. Quả nhiên không đến bao lâu, Lữ Phong tới, hắn điền một tờ giấy, nhét vào số 108 tập trung Dương, nhét sau khi đi vào, còn hướng Dương Minh cười cười. Dương Minh cũng là một cái hữu nghị tiểu tử, nhìn đến Lữ Phong hướng hắn cười cười, tự nhiên cũng hướng đối phương cười cười. Đối đãi Lữ Phong rời đi về sau, Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra gia hỏa này thật sự có tài, theo đạo lý nói người bình thường cũng sẽ không tuyển món hàng thô này, bởi vì món hàng thô này thật không có xem tướng. Lữ Phong ném 4 khối nguyên liệu thô, nó 3 khối còn có người theo phong trào. Mọi người nhìn xem Lữ Phong tập trung về sau, cũng theo phong trào tập trung. Đương nhiên mọi người không biết Lữ Phong giá cả, chỉ có thể chính mình mù mờ. Nhưng là bọn họ nhìn Lữ Phong ném số 108 nguyên liệu thô thời điểm, không có một cái nào theo phong trào, bọn họ nhìn xem món hàng thô này, có lắc đầu, có thở dài, bọn họ cũng không coi trọng. Dương Minh nhìn đến cách phong dương thời gian chỉ có không đến 10 phút đồng hồ, cũng không có người tại chú ý cái này số 108 nguyên liệu thô. Sau đó hắn đi đến cái dương trước mặt, dùng thấu thị nhãn nhìn xem cái dương. Dương Minh phát hiện Lữ Phong ném giá tiền là không thấp, vậy mà ném cái 280.000, Dương Minh thầm nghĩ nói, may mắn chính mình mới vừa rồi không có đi, nếu như sau khi đi, món hàng thô này chính mình còn thật đập không đến. Dương Minh cười cười, cầm bút lên, hắn tại nguyên liệu thô phía trên điền 280.000 lẻ một khối, hắn lấp xong về sau thầm nghĩ nói, cái này Lữ Phong ngày mai nếu như phát hiện mình so với hắn đoán một khối tiền đập tới món hàng thô này, hắn đoán chừng muốn chọc giận đến không nhẹ. Lữ Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không dương đến Dương Minh chỉ so với hắn nhiều một khối tiền. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh là có ý trò đùa quái đản. Lúc này, trong đại sảnh còi đã phát thanh, để chàng tử bên trong người đều ra ngoài, tập trung phải kết thúc, bảo an cũng bắt đầu dọn bãi. Chu Nhã Đình cười hỏi, "Dương Minh, ngươi cái kia số 108 làm sao ném hai lần?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Vì lý do an toàn, sợ kia là cái gì phỉ thúy vương cho đập tới, ta tấm thứ 2 tập trung đơn lại thêm tiền." "Ngươi nhìn như vậy tốt cái kia số 108 nha." Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, "Vậy ngươi có nắm chắc không? Có phải hay không hiện tại có năm chắc cầm xuống bên trong? Lần thứ 2 lại điền tờ đơn, khẳng định có năm chắc có thể cầm xuống, ngươi cứ yên tâm đi, căn cứ ta phán đoán, món hàng thôn này phỉ thúy hẳn là sẽ không thấp hơn buổi sáng 800.000 mua khối kia giá trị." Dương Minh vừa cười vừa nói. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, "Nếu như trước kia, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng ngươi nói chuyện, nhưng là hiện tại ta tin." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không có chuyện gì, ra đi ăn cơm đi, ăn cơm xong về sau chúng ta hồi nhà khách, ngươi không phải đã nói tốt khao ta sao? Buổi tối hôm nay thật tốt khen thưởng ngươi." Cơm tối về sau, hai người trở lại nhà khách, bởi vì uống chút rượu, có lẽ là rượu cồn tác dụng đi, Dương Minh còn chưa đi đến gian phòng của mình cửa, phía dưới thì trống lên lều vải. Dương Minh có chút xấu hổ, thế nhưng là phía dưới lại không nghe lời nói, Chu Nhã Đình cũng nhìn đến, vừa cười vừa nói, "Chắc không được người đều nói tiểu có thể mất lý trí, vẫn là ta cho ngươi cản trở đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy cảm ơn ngươi." Chương 338, ta muốn cùng ngươi đánh bạc. Thật vất vả nấu đến gian phòng của mình cửa, Dương Minh mở ra gian phòng thì chui vào, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, "Ngươi nhìn ngươi gấp thành dạng gì, nắm chặt tắm rửa đi thôi." Dương Minh hắc hắc địa vừa cười vừa nói, "Không thể chờ đến tắm rửa, vẫn là trước tiên đem sự tình xử lý, lại đi tắm rửa đi." Nói, Dương Minh đem Chu Nhã Đình ôm vào trong ngực, một ra sức đem nàng ôm đến xi mòn, giường cao cấp, trên giường lớn, sau đó bắt đầu đảo nàng y phục. Hai người y phục cởi sạch, Dương Minh đem Chu Nhã Đình đặt ở dưới người mình, xi mòn, giường cao cấp, có tiết tấu địa đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, "Chắc không được đều nói nam nhân giống gia súc, ta phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đúng nha, không phải gia súc làm sao cho các ngươi đất cày nhà." Ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm về sau, bọn họ muốn đi đại lễ đường nhìn thấy kết quả, hôm nay 9 giờ rưỡi đại lễ đường muốn công bố ám tiêu kết quả. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình cùng một chỗ đến đại lễ đường cửa, tiến đại lễ đường nhất định phải có bảng số, cũng là giao tiền thế chấp chia bài, phía trên có dãy số. Không có cái này bài là không cho vào đi. Hai người đến bên trong, tìm tới hai cái chỗ ngồi xuống đến, lúc này trên màn hình đã xuất hiện hai hàng chữ lớn, phía trên một hàng là: Đổ Thạch có phong hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Phía dưới một hàng là: Giang Nam Đổ Thạch chào bán hoan nghênh đến từ các nơi trên thế giới các bằng hữu. Vài phút về sau, trên màn hình thì xuất hiện trúng thầu mỗi cái dãy số nguyên liệu thô trúng thầu tình huống, phía trước là nguyên liệu thô số hiệu, ở giữa là trúng thầu người tính danh, đằng sau là trúng thầu giá cả. Nhóm này tập trung đơn dùng là Dương Minh tờ đơn, cho nên mặt trên biểu hiện là Dương Minh tên, Dương Minh, phía trước mấy khối Dương Minh ném toàn bộ đập tới. Lập tức tới ngay số 108, Dương Minh tuy nhiên tâm lý nắm chắc, nhưng là vẫn còn có chút lo lắng, là màn hình xuất hiện số 108 là Dương Minh tên lúc, đằng sau là 280.000 lẻ một khối, Dương Minh thở dài một hơi, nhỏ giọng nói ra, rốt cục bên trong. Món hàng thô này thì tốt như vậy sao? Ngươi nhìn đem ngươi khẩn trương. Chu Nhã Đình ở một bên hỏi. Đúng nha, món hàng thô này xác thực rất trọng yếu. Lúc này, Lữ Phong chính mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tâm lý 10 phần phiền muộn, hắn đối bên người Vương Kiến nói ra, biểu đệ, cũng quá phiền muộn, lại bị người khác dùng nhiều một khối tiền vỗ tới, nếu như dùng nhiều mấy vạn ta đều không phiền muộn, chỉ mẹ hắn nhiều một khối tiền, thua oan uổng a. Người ta nhiều hơn ngươi một khối, ngươi hối hận cũng vô dụng. Vương Kiến nhẹ giọng hỏi, biểu ca, ngươi có hay không thấy rõ ràng nhiều hơn ngươi một khối tiền tên người kia? Lữ Phong thở dài, bất đắc dĩ nói ra, ta lúc đó không có nhìn kỹ tên, chỉ nhìn giá tiền, tựa như là Dương Minh đi. Dương Minh, cái kia chính là sáng hôm nay liên tục mở hai khối phỉ thúy tên kia, chúng ta hoài hải người, cùng một cái mỹ nữ cùng một chỗ. Vương Kiến nói ra, hẳn là tiểu tử kia, ta thật không nghĩ tới tiểu tử kia có thể đem ta làm. Lữ Phong nói ra, chẳng qua nếu như ta đoán không có sai, hắn trước mặt cái kia nữ ta muốn hẳn là Chu Thị công ty. Vương Kiến nói ra, ngươi sao có thể xác định tiểu tử kia là cùng trước mỹ nữ là Chu Thị công ty? Buổi sáng Chu Thị công ty Giang Nam công ty con quản lý không phải đến đem bọn hắn phỉ thúy trở đi sao? Lúc đó hai bảo vệ cho cái này nữ cúi chào, giống như hô hào cái gì Chu tổng. Lữ Phong nói ra, bởi vậy ta có thể kết luận, cái này nữ cũng là Chu Thị tập đoàn lão tổng. Lữ Phong lại bổ sung nói ra, chắc không được ta buổi sáng nhìn mỹ nữ kia có chút quen mặt, thì lúc trước cần phải tại nó Đổ Thạch thị trường gặp qua, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là sẽ không sai. Lúc này, màn hình còn đang không ngừng mà nhấp nhô truyền ra trúng thầu tin tức. Lữ Phong đơn độc trong đó hai khối, lớn nhất coi trọng khối kia bị Dương Minh làm đi. Dương Minh hôm nay cũng đập tới 8 khối nguyên liệu thô, đã rất không tệ, đồng thời cái này 8 khối có thể cũng có thể mở ra phỉ thúy. Kết quả toàn bộ công bố còn về sau, Dương Minh cùng Chu Nhã Đình cùng đi lĩnh nguyên liệu thô, Chu Nhã Đình trả tiền lĩnh nguyên liệu thô về sau, tổ ủy hội công tác nhân viên giao phó, nếu như muốn giải thạch có thể đến quảng trường miễn phí giải thạch. Mỗi lần chào bán tại trên quảng trường đều sẽ có miễn phí giải thạch, mười mấy cái giải thạch cơ tại trên quảng trường, mỗi cái giải thạch cơ bên cạnh đều sẽ có hai cái giải thạch sư phụ hỗ trợ giải thạch. Cũng chính là ngươi một cái người ngoài nghề, mua nguyên liệu thô về sau có thể giao cho những thứ này giải thạch sư phụ, bọn họ miễn phí cho ngươi giải thạch. Đương nhiên, những sư phụ này đều là có giải thạch kinh nghiệm, bình thường giải thạch sư phụ đều hiểu được đổ thạch, cũng chỉ là món hàng thô này tốt nhất hạ đao vị trí. Phạm La nguyện ý giải thạch, tổ ủy hội đều phụ trách đem nguyên liệu thô vận đến giải thạch quảng trường. Chu Nhã Đình để tổ ủy hội công tác nhân viên đem nàng nguyên liệu thô vận đến giải thạch quảng trường. 8 khối nguyên liệu thô toàn bộ vận đến giải thạch quảng trường, đặt ở một đài giải thạch gấp bên cạnh, hai cái giải thạch sư phụ bận bịu nhiệt tình chào đón. Lúc này, Chu Nhã Đình lại cho Trương Hồng gọi điện thoại, lần này để cho nàng mang cái nhỏ xe vận tải tới, bởi vì muốn kéo sợi tài liệu, xe con khẳng định không được. Lúc này, giải thạch sư phụ cười hỏi Dương Minh, tiên sinh, ngươi cần trước giải cái nào khối? Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn hai vị, ta trước chính mình giải khai, phát hiện phỉ thúy về sau lại giao cho các ngươi. Tốt, tốt, chúng ta tùy thời ở chỗ này nghe hậu lão bản phân công. Cái kia giải thạch sư phụ tự nhiên cao hứng, không để bọn hắn giải thạch bọn họ còn không cao hứng sao? Dù sao giải thạch cũng là có phong hiểm, tuy nhiên giải thạch sư phụ đều là tận lực đi làm tốt, nhưng là có lúc vẫn là thỉnh thoảng sẽ đem phỉ thúy cắt hỏng. Dựa theo hợp đồng giải thạch sư phụ cắt hỏng phỉ thúy sẽ không bồi thường, nhưng là một ít lão bản phát hiện phỉ thúy bị cắt hỏng, vẫn là hội mắng giải thạch sư phụ, có tố chất kém còn sẽ động thủ. Hiện tại có tiền cũng là đại gia, cho nên làm gì cũng không dễ dàng nha. Dương Minh đem một khối nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, lúc này Lữ Phong đi tới vừa cười vừa nói, "Dương tiên sinh, có thể hay không trước mở số 108 nguyên liệu thô?" Bởi vì món hàng thô này ta cũng tuyển, chỉ là không có đập tới, cho nên trước muốn nhìn một chút mở ra sau kết quả. Tốt lắm, thì thỏa mãn ngươi nguyện vọng đi. Dương Minh nói lấy đem món hàng thô này chuyển xuống đi, đem số 108 nguyên liệu thô để lên. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi thấy bên trong phỉ thúy đoán chừng càng muốn tức giận, cái này phỉ thúy tuyệt đối có thể coi là phỉ thúy thượng hạng. Cố định lại nguyên liệu thô về sau, Dương Minh liền bắt đầu cắt chém, nhìn lấy Dương Minh liên tuyến đều không có hoa, Lữ Phong thầm nghĩ nói, quá lợi hại, thậm chí ngay cả tuyến đều không muốn hoa. Thật là mình có mạnh mẽ đối thủ. Lữ Phong đột nhiên có một cái mãnh liệt ý nghĩ, chính mình không bằng tìm hắn tỉ thí một chút, sau đó hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, "Dương tiên sinh, ta muốn cùng ngươi tỉ thí đổ thạch." Dương Minh ngay tại cắt đá, chói tai cắt chém âm thanh quấy nhiễu, Dương Minh căn bản cũng không có nghe rõ ràng Lữ Phong lời nói, liền hỏi: "Tiên sinh, ngươi nói cái gì?" "Ta muốn cùng ngươi đánh bạc." Lữ Phong lớn tiếng nói. Chương 339, Minh Hoàng Phỉ Thúy. Dương Minh vừa cười vừa nói: "Chờ ta cắt gọn món hàng thô này rồi nói sau." Nói, Dương Minh tiếp tục cắt cắt, không bao lâu nguyên liệu thô một phân thành hai, không đợi Dương Minh nói lời nói, thì nghe được có người hô: "Phóng đại, phóng đại." Hô những lời này là Dương Minh bên người giải thạch sư phụ, một cái khác giải thạch sư phụ cũng lại gần, nói ra: "Quá lợi hại, rõ ràng hoàng nha, cái này tuyệt đối là phỉ thúy thượng hạng." Dương Minh cười đối giải thạch sư phụ nói ra: "Hiện tại biết rõ nói sao giải a?" Hai cái giải thạch sư phụ hoảng bận bịu gật đầu nói: "Biết, biết." Màu vàng, tại nước ta cổ đại thời điểm vẫn luôn là cấm kỵ nhan sắc, chỉ có hoàng cung có thể dùng, hoàng đế long bảo cũng là màu vàng, chỉ có hoàng thất thành viên mới có tư cách sử dụng loại màu sắc này. Liền xem như đại thần, có thể làm cho hoàng đế ban thưởng một cái hoàng mã giáp liền xem như quang tông diệu tổ sự tình. Loại này pha lê loại phỉ thúy, chỗ lấy gọi rõ ràng hoàng, là bởi vì tại Minh triều thời điểm thì có loại này phỉ thúy, chỉ là loại này phỉ thúy trở thành hoàng cung chuyên dụng, cho nên loại này pha lê loại phỉ thúy lại gọi rõ ràng hoàng. Hai cái giải thạch sư phụ tự nhiên là hết sức kích động, bởi vì dù sao mình làm mấy năm cũng chưa bao giờ gặp cao đương như vậy phỉ thúy, có thể giải pha lê loại rõ ràng hoàng đó là bọn họ mỗi cái giải thạch sư phụ vinh hạnh. Hôm nay tại đám này lấy Dương Minh giải khai cái này rõ ràng hoàng, hai người bọn họ ra hỏa lập tức thì ra tăng thổi ngưu bức tư bản, về sau cũng có thể tại đồng hành trước mặt thổi ngưu bức, dù sao cũng là lái qua rõ ràng hoàng người. Cái này thời điểm đã vây rất nhiều người, nó giải thạch cơ bên cạnh căn bản cũng không có giải thạch, đều qua đây xem náo nhiệt, đồng thời có người nghị luận, nói người trẻ tuổi này rất lợi hại, liền phỉ thúy vương đều muốn tìm hắn tỉ thí. Dương Minh đem mở ra nguyên liệu thô giao cho giải thạch sư phụ tiếp tục giải thạch, hắn đi đến Lữ Phong trước mặt, vừa cười vừa nói: "Ngươi muốn so với ta thử nhà, để ta suy nghĩ cân nhắc." "Làm sao? Có phải hay không sợ hãi liền?" Lữ Phong hiện tại tâm tình rất khó chịu, đặc biệt xem đến Dương Minh mở ra rõ ràng hoàng, hắn luôn cảm giác cái này rõ ràng hoàng nên là chính hắn, cho nên trong lòng của hắn ổ lấy một cỗ oán khí, nhất định phải đem Dương Minh đánh bại. Dương Minh cười lạnh nói: "Ta có cái gì tốt sợ, ta là lo lắng ngươi, ta là vô danh tiểu tốt, coi như ta bại cũng không người nào biết ta là ai, mà ngươi thì không giống nhau, ngươi thế nhưng là danh nhân nha, nếu như ngươi bại, vậy coi như mất mặt." "Ta không sợ mất mặt, bởi vì ta không tin ta thất bại." Lữ Phong ngạo mạn nói. Lúc này, Chu Nhã Đình cũng đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói: "Dương Minh, đáp ứng hắn đi, dù sao ngươi cùng Phỉ Thúy Vương đánh bạc, thua cũng không mất mặt." Chu Nhã Đình cũng là nghĩ như vậy pháp, Phỉ Thúy Vương tìm Dương Minh so, đây là cơ hội khó được a, Dương Minh nếu như thăng cái kia chính là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nếu như thua cũng không có việc gì, bại bởi Phỉ Thúy Vương không có chút nào mất mặt. Thật giống như võ hiệp bên trong, thường xuyên có một ít người đi tìm võ lâm cao thủ luận võ, bởi vì bọn hắn thua không mất mặt, thắng liền có thể nhất chiến thành danh. Dương Minh nhìn xem Lữ Phong, nói ra: "Ngươi đã quyết tâm muốn tìm ta tỉ thí, nếu như ta không thể so với, vậy cũng quá lộ ra ta không dùng, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói làm sao so đi. Ngày mai buổi sáng có đổ thạch rõ ràng đánh dấu sau khi kết thúc chúng ta liền bắt đầu đánh bạc, mỗi người tuyển 3 khối nguyên liệu thô hiện trường giải thạch, người nào giải ra phỉ thúy giá trị cao, như vậy người nào thì thắng." "Tốt ta. Đều dùng ngày mai rõ ràng đánh dấu vật liệu đúng không?" "Cái này không có bất kỳ cái gì hạn chế, ngươi dùng ngươi hôm nay mở còn dư lại vật liệu cũng có thể." Lữ Phong nói ra: "Hôm nay hoặc là ngày mai đều có thể, dù là ngươi đến tư nhân quầy hàng tuyển đều có thể, nhưng là chúng ta cũng phải có điểm hạn chế." "Tốt, đã tiếp nhận ngươi đổ ước, vậy ta khẳng định thì không sợ ngươi quy định." "Thực cũng không tính là gì quy định, chính là vì đổ thạch công bình tính, chúng ta tuyển nguyên liệu thô nhất định phải là toàn đánh bạc, nói cách khác không có lái qua cửa sổ." Dương Minh nói: "Tốt ta. Ngoài ra ta muốn nói một câu, nguyên liệu thô trọng lượng cũng muốn quy định một cái đi, vạn nhất ngươi làm cái nặng mấy tấn nguyên liệu thô, vậy lúc nào thì có thể giải tốt?" "Cái này ngươi yên tâm, Giang Nam chảo bán không có đặc biệt lớn hình nguyên liệu thô, ngươi đầy thị trường tìm đều không nhất định có thể tìm tới 500 cân trở lên nguyên liệu thô, chớ nói chi là nặng mấy tấn." Dương Minh ngẫm lại xác thực cũng thế, hôm qua ám tiêu những cái kia nguyên liệu thô, còn thật không có quá đại mao tài liệu. Lúc này, hai cái giải thạch sư phụ đã giúp Dương Minh giải tốt phỉ thúy, Trương Hồng cũng mang theo bảo an tới. Dương Minh để hai bảo vệ phụ trách đem cái kia còn lại thất khối nguyên liệu thô trước vận lên xe, hôm nay hắn không có ý định lại mở nguyên liệu thô. Bởi vì Dương Minh biết lại mở nguyên liệu thô vẫn là mở một cái bên trong một cái, hắn không muốn để cho Lữ Phong phát hiện mình quá lợi hại. Phải tận lực tê liệt đối phương, không thể đem chính mình thực lực dò dỉ cho đối phương, hắn muốn làm cho đối phương cảm giác có thể chắc thắng chính mình. Tất cả mọi người còn hy vọng có thể Dương Minh có thể lại mở một khối phỉ thúy đâu, thế nhưng là Dương Minh không nguyện ý mở, vừa mới mở ra phỉ thúy bọn họ cũng không bán, cho nên đứng xem đành phải dần dần rời đi. Bất quá Phỉ Thúy Vương tìm một cái tiểu hỏa tử tỉ thí tin tức đi lại truyền đi, nhất thời bao phủ toàn bộ thị trường. Nguyên liệu thô đều đã trang tốt, Chu Nhã Đình để Trương Hồng đem nguyên liệu thô cùng mở ra Minh Hoàng Phỉ Thúy cùng một chỗ mang về công ty con, bọn họ thì không theo trở về. Hôm nay Chu Nhã Đình thật cao hứng, mua 8 khối nguyên liệu thô hết thể hoa hơn 2 triệu, cái này một khối minh hoàng phỉ thúy đều có thể giá trị hơn 20 triệu, trong nội tâm nàng có thể không cao hứng sao? Trước kia mang chính bọn hắn đánh bạc thạch cố vấn tới thời điểm, 10 khối có thể khai ra 1-2 khối đều tính toán không tệ. Chu Nhã Đình hiện tại đã biết rõ Dương Minh lợi hại, bởi vì nàng phát hiện Dương Minh cho tới bây giờ liền không có thua thiệt qua, hắn tuyển cái nào khối nguyên liệu thô bên trong đều có phỉ thúy. Lúc này, tổ ủy hội người bên trong cũng nghe đến tin tức, nói Lữ Phong muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ trận đấu đổ thạch, đồng thời cái này Dương Minh cũng rất lợi hại, vừa mới mở ra rõ ràng hoàng. Tổ ủy hội chủ nhiệm Gừng Vĩnh cùng phó chủ nhiệm Dương Quang đang thương lượng, bọn họ dự định chống đỡ lần tranh tài này, đến tổ chức lần tranh tài này. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình vừa đi ra giải thạch quảng trường, một cái công tác nhân viên cầm lấy bộ đàm liền đi tới Dương Minh trước mặt, nói ra: "Dương tiên sinh, chúng ta tổ ủy hội lãnh đạo mời ngươi đi hắn văn phòng một chút, để ta mang ngươi tới." "Các ngươi lãnh đạo mời ta?" Dương Minh vừa cười vừa nói: "Ta giống như không có làm gì sai sự tình đi, các ngươi lãnh đạo làm sao lại tìm ta nha?" Cái kia công tác nhân viên vừa cười vừa nói: "Dương tiên sinh, tựa như là các ngươi muốn so biến cố tình, đoán chừng là tổ ủy hội ủng hộ các ngươi trận đấu đi." Dương Minh cười cười, lôi kéo Chu Nhã Đình cùng một chỗ theo công tác nhân viên đi tổ ủy hội văn phòng. Công tác nhân viên đem Dương Minh đưa đến cửa phòng làm việc, hắn liền rời đi. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đi vào xem xét, quả nhiên Lữ Phong cùng Vương Kiến cũng tại, tổ ủy hội chủ nhiệm Gừng Vĩnh cùng phó chủ nhiệm Dương Quang đều tới cùng Dương Minh, Chu Nhã Đình nắm tay. Biết nhau về sau, Gừng Vĩnh vừa cười vừa nói: "Dương tiên sinh, ngươi cùng Lữ tiên sinh trận đấu từ chúng ta tổ ủy hội chủ trì thế nào?" Chương 340: Đi ngâm chân phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói: "Phỉ Thúy Vương đáp ứng không có. Ta là không quan trọng." "Tốt, Lữ tiên sinh đã đáp ứng chúng ta, vậy chúng ta tổ ủy hội đến chủ trì các ngươi lần tranh tài này, ngày mai rõ ràng đánh dấu sau khi kết thúc, đang tách đá quảng trường cử hành." Gừng Vĩnh nói ra: "Đến lúc đó chúng ta chủ trì trận đấu, bên thắng chúng ta tổ ủy hội khen thưởng 1 triệu." Dương Minh nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra: "Cái kia cứ như vậy nói tốt, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cơm." Gừng Vĩnh vừa cười vừa nói: "Nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn cơm chưa đi, hôm nay ta mời khách." Dương Minh vừa cười vừa nói: "Ta thích an tĩnh, mấy người các ngươi cùng một chỗ ăn đi." Nói, Dương Minh mang theo Chu Nhã Đình cùng đi ra. Hai người đi ra bên ngoài về sau, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói: "Người ta mời ngươi ăn cơm, ngươi làm sao không muốn đi nha?" "Không muốn đi, cùng bọn hắn ăn cơm khẳng định ăn một lần mấy giờ, còn không bằng chúng ta cùng một chỗ đơn giản ăn chút cơm, trở về nhà khách thân mật đây." Nói tốt giống có chút đạo lý, vậy được, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hai người sau khi ăn cơm, trở lại nhà khách, Dương Minh vừa cười vừa nói: "Hiện tại mới 12 điểm, chúng ta có thể thật tốt ngủ một giấc." Nói, Dương Minh liền đem Chu Nhã Đình ôm vào trong ngực, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói: "Tốt nhất ngươi hai ngày này không được đụng ta." "Tại sao vậy?" Dương Minh rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. "Ta nghe người ta nói, đánh bạc trước đó không thể đụng vào nữ nhân, vạn nhất ngươi ngày mai không thể thắng Lữ Phong làm cái gì? Đổ thạch cũng là đánh bạc a, cho nên ngươi vẫn là nhịn một chút đi." "Không có việc gì, đó là nói tìm bên ngoài không sạch sẽ nữ nhân, tìm tiểu thư mới có thể như vậy, đương nhiên đây cũng là mê tín." Nói Dương Minh đem Chu Nhã Đình ôm vào trong ngực, Chu Nhã Đình yêu tha thiết Dương Minh chỉ cần đụng một cái nàng, nàng liền sẽ toàn thân sốt mềm, nhắm mắt lại tùy ý Dương Minh giày vò. Từng kiện y phục bị ném qua một bên, hai người điên cuồng lên. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem Chu Nhã Đình ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói: "Nhã Đình, ta đột nhiên có loại muốn cưới ngươi xúc động." "Vậy liền cưới đi, lần thứ nhất chính là cho ngươi, ta ngược lại thật ra thật nghĩ làm vợ ngươi, nếu như ngươi không muốn ta, ta cũng sẽ không lấy chồng." "Tốt lắm, bất quá ngươi muốn cùng ta hồi hương phía dưới mới có thể, ta là không đi theo ngươi trong thành phố. Cha ta hiện tại số tuổi lớn như vậy, ta cũng không thể đem ta cái này nhất đại sạp hàng ném, cùng ngươi hồi hương gieo hạt địa đi thôi." Chu Nhã Đình nói ra: "Đây là cha ta tân tân khổ khổ sáng tạo gia nghiệp, không thể trong tay ta hủy đi nha." Dương Minh một bên sở lấy Chu Nhã Đình ngực, vừa nói: "Nhìn xem tình huống đi, nếu như về sau ta tại nông thôn đợi đầy đủ, có lẽ sẽ đến trong thành phố đi." Chu Nhã Đình bị Dương Minh sờ một cái, toàn thân lại xúc giòn, nhịn không được hừ lên. Dương Minh nói: "Ta sợ nhất nghe ngươi hừ hừ, ngươi hừ một cái hừ ta thì xúc động." Nói, Dương Minh lại đem Chu Nhã Đình theo dưới thân thể. Hai người căn bản không ngủ, thì trên giường chơi đùa lung tung, hơn 2 giờ chiều hai người rời giường, bọn họ đi vào nguyên liệu thô đại sảnh. Lần này nguyên liệu thô đại sảnh phần lớn là toàn đánh bạc nguyên liệu thô, đương nhiên cũng có một phần là lái qua cửa sổ nửa đánh bạc nguyên liệu thô, nhưng là nửa đánh bạc nguyên liệu thô đều đánh dấu lấy giá cao. Sau đó còn muốn cùng người khác đấu giá, cho nên cao thủ là không muốn đi đụng nửa đánh bạc nguyên liệu thô. Hôm nay rõ ràng đánh dấu, cũng là công khai đến, mỗi khối nguyên liệu thô đều có số hiệu cùng giá cả. Mọi người có thể khoảng cách gần quan sát nguyên liệu thô, nhìn chúng cái nào khối về sau, nhớ kỹ nguyên liệu thô số hiệu cùng giá cả, ngày mai buổi sáng liền có thể đấu giá. Trong đại sảnh người đều cầm lấy giấy cùng bút, trên giấy ghi lấy chính mình nhìn tốt nguyên liệu thô số hiệu, có người còn cầm điện thoại di động cùng máy chụp hình tại cái kia chụp ảnh. Dương Minh lần này không thể khinh thường, hắn nhất định phải nhìn đầy toàn trường, tuyển ra lợi hại nhất mấy cái khối nguyên liệu thô. Dương Minh dùng thấu thị nhãn đại khái nhìn một chút, sau đó hỏi bên người Chu Nhã Đình, "Nhã Đình, ngươi hôm nay dự định muốn mấy khối?" "10 khối đầy đủ, đến ngày mai vỗ chúng mấy khối là mấy khối." "Tốt, cho ngươi tuyển 10 khối, ta thuận tiện cũng tuyển 1 khối." Dương Minh cầm lấy bút ký phía dưới tự chọn bên trong nguyên liệu thô số hiệu cùng giá, có rất nhiều người cũng đang ngó chừng Dương Minh nhìn, bọn họ đang nhìn cái này Dương hiểu rõ chân tướng dựa vào cái gì cùng Phỉ Thúy Vương chống lại. Bất quá cũng có số ít người nhìn kỹ Dương Minh, dù sao Dương Minh cũng mở ra Phỉ Thúy thượng hạng, nói không chừng Dương Minh cũng là một con người ô đâu. Lúc này, Lữ Phong cùng Vương Kiến cũng tiến vào, bọn họ nhìn đến Dương Minh, giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng, Dương Minh cũng lười để ý đến bọn họ. Đây trên đại sảnh mấy trăm khối nguyên liệu thô, cũng không nhất định hai người tuyển cũng là một dạng, hôm nay Lữ Phong cũng giải trí nhớ, hắn cũng dự định nhiều đập tuyển 2 khối, sợ đến lúc đó lưu phách không đủ 3 khối, hệ so sánh thi đấu cũng thành vấn đề. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình theo đại sảnh đi ra, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ta nhìn ngươi 2 ngày này vì ta vất vả, có chút băn khoăn, nếu không ta mời ngươi đi ngâm chân tốt." "Đi nơi nào ngâm chân a?" "Chúng ta nhà khách cách đó không xa thì có một cái ngâm chân phòng, xem ra hoàn cảnh không tệ, chúng ta đi qua nhìn một chút." Dương Minh nói, "Tốt a, ngâm chân, nghỉ ngơi một chút mệt." Hai người đi đến nhà kia ngâm chân phòng, Dương Minh nhìn đến trong đại sảnh rất quặng cũ, bên trong có 5-6 cái nhỏ tỉ ở trên ghế salon nhàm chán chơi điện thoại di động. Trong quầy ba lão bản nhìn đến sinh ý tới, hoảng vội vàng cười hô, "Hai vị mời vào bên trong." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Cái này bên ngoài náo nhiệt như vậy, làm sao trong các ngươi quặng cũ như vậy nha? Hiện tại là buổi chiều, những lão bản kia đều đi đổ thạch kiếm tiền, nếu như đến tối, đều không giúp được đâu." Lão bản nói ra. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, hiện tại người đều đi chọn nguyên liệu thô, bình thường cũng muốn bận bịu tốt lại hưởng thụ. Hai người được đưa tới bên trong gian phòng, bất quá bọn hắn cái này ngầm chân phòng đều là một người một cái ghế lô, nói cách khác Dương Minh không thể cùng Chu Nhã Đình tại một cái phòng. Dạng này cũng tốt, vốn là tại một cái phòng còn không dễ chịu, muốn cùng tiểu cô nương nói chuyện phiếm cũng có chút xấu hổ. Dương Minh tại Chu Nhã Đình sát vách, Chu Nhã Đình gian phòng kia nữ phục vụ viên đại khái chừng 30 tuổi, Dương Minh gian phòng phục vụ viên chỉ có chừng 20 tuổi bộ dáng. Chu Nhã Đình cùng Dương Minh nói tốt, phao tốt chân về sau hai người lại để cho xoa bóp, bất quá dù sao cũng là loại trường hợp này, Chu Nhã Đình sợ tiểu cô nương câu dẫn Dương Minh, một bên ngâm chân vừa cười hỏi, "Mỹ nữ, các ngươi nơi này có không có đặc thù phục vụ?" Phục vụ viên kia cười hỏi, "Cái gì? Chẳng lẽ ngươi cần đặc thù phục vụ? Ngươi muốn đi đâu? Sát vách là bạn trai ta, ta sợ các ngươi trong tiệm có đặc thù phục vụ bắt hắn cho phục vụ." "Ngươi yên tâm đi, sát vách tiểu cô nương kia vừa tới, nàng vẫn là tiểu cô nương đâu, thành thật một cái tiểu cô nương, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì." Phục vụ viên kia nói ra, "Ngươi xinh đẹp như vậy, bạn trai ngươi sẽ còn tìm người khác sao?" "Ngươi nói cũng đúng nha, ta xinh đẹp như vậy hắn chắc chắn sẽ không tìm người khác, bất quá ta nghe ngươi tiếng nói nơi này còn giống như là có đặc thù phục vụ." Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Chương 341, xoa bóp nữ. Cái kia nữ phục vụ cười nói với Chu Nhã Đình, "Mỹ nữ, ngươi cứ yên tâm đi, tiệm chúng ta bên trong đều là xanh biết phục vụ, không có những sự tình kia." Chu Nhã Đình nghe lời này về sau, luôn cảm giác nữ nhân này đang lừa dối chính mình, đặc biệt phục vụ viên kia cười càng không sai, nàng cảm thấy khó bề phân biệt. Trong phòng có hơi ấm, Dương Minh đem áo ngoài thoát treo lên, cho Dương Minh ngâm chân tiểu cô nương gọi Kỳ Yến, đại khái 20 tuổi bộ dáng, cái chữ không cao, nhưng lại rất xinh đẹp. Kỳ Yến mặt đặc biệt đẹp đẽ, Dương Minh cảm giác trong TV một ít minh tinh mặt cũng không sánh nổi Kỳ Yến mặt, Kỳ Yến da thịt rất trắng, Dương Minh nhớ qua theo cổ nàng nhìn xuống. Đồng dạng nam nhân đều thích xem nữ nhân lộ ngực, có thể là tiểu cô nương cổ áo quá nhỏ, Dương Minh cũng chỉ có thể thu hồi nhãn thần, hắn không muốn dùng thấu thị nhãn đi xem tiểu cô nương, luôn luôn cảm giác có chút không đành lòng. Thực Dương Minh cũng là thiện lương nam nhân, trừ phi nữ nhân tự nguyện, hoặc là nữ nhân cầu dẫn hắn, bằng không hắn mới sẽ không đi xâm phạm một nữ nhân, đặc biệt là nữ hải. Phao tốt chân về sau, Kỳ Yến vừa cười vừa nói, "Ngươi nằm xong, ta giúp ngươi xoa bóp xuống đi." Dương Minh gật gật đầu, nằm ở trên giường, Kỳ Yến giúp Dương Minh xoa bóp, vốn là theo Dương Minh trên đầu bắt đầu, tùy tiện theo mấy cái, Dương Minh thì có thể cảm giác được cô bé này xoa bóp không chuyên nghiệp. Dương Minh cười hỏi, "Ngươi không có đi qua chính quy xoa bóp huấn luyện a?" "Không, chúng ta nơi này nào có chính quy huấn luyện, cũng là tùy tiện ấn ấn." Tiểu nữ Hải đang khi nói chuyện đã đè vào Dương Minh bộ ngực. Dương Minh lại bị nàng theo toàn thân đều có chút sốc giòn, nhịn không được gác kêu lên. Tiểu Kỳ Yến vừa cười vừa nói, "Đàn ông các ngươi nơi này cũng mẫn cảm nha." "Đúng nha, tuy nhiên chúng ta nam nhân nơi này không có nữ nhân lớn, nhưng là cũng là bộ vị nhạy cảm." Dương Minh hỏi, "Ngươi bao lớn, làm sao nghe khẩu âm ngươi cũng có chút giống Hoài Hải khu vực khẩu âm?" Kỳ Yến nói ra, "Ta chính là Hoài Hải người, bất quá không tại trong thành phố, ta thuộc về nông thôn, ta cảm giác khẩu âm ngươi cũng là chúng ta cái kia phụ cận." "Đúng nha, ta là Lữ Lương Trấn, cũng thuộc về nông thôn." "Trùng hợp như vậy nha, ta cũng là Lữ Lương Trấn, nhà ta ở Đại Lý Trang, ngươi thì sao?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Chúng ta cách nhau chỉ có 5-6 dặm đường, ta tại Dương Hoa Thôn, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải đồng hương, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Đừng đề cập, ta là bị ta một cái bà con xa biểu tỷ lừa gạt đến, nàng nói cho ta biết nơi này có cái nơi buôn bán tiền lương đặc biệt cao, đem ta hốt du tới. Kỳ Yến nói ra, đến nơi đây về sau, ta mới biết được là làm cái này, ta nghe người khác nói cho ta biết, biểu tỷ ta giới thiệu ta tới, bà chủ cho nàng 2.000 khối tiền tiền giới thiệu đâu. Nguyên lai Kỳ Yến một cái biểu tỷ hốt du nàng, nói cho nàng Giang Nam có cái nhà máy điện tử, một tháng có thể kiếm lời 4.000 khối, gọi điện thoại để cho nàng tới. Kỳ Yến gia đình điều kiện không được tốt lắm, mẫu thân lâu dài thân thể không tốt, nàng nói trong nhà mình không có tiền, biểu tỷ nàng nói ngươi chỉ cần tiếp cận đầy đủ 1 triệu lộ phí là được rồi. 1 triệu lộ phí tự nhiên muốn không mấy đồng tiền, Kỳ Yến kiếm tiền ngồi xe lửa đến Giang Nam thành phố, đến nơi đây mới biết được biểu tỷ hốt du nàng, từ đâu tới nơi buôn bán, đây không phải ngâm chân phòng sao. Kỳ Yến tại nông thôn thời điểm đối ngâm chân phòng thì có chỗ giải, tại nàng cho rằng ngâm chân phòng cũng là làm loại chuyện như vậy địa phương, cho nên nàng chết sống không muốn làm công việc này. Chỉ là trên người nàng không có tiền, biểu tỷ cũng không nguyện ý cấp cho nàng tiền, về sau biểu tỷ nói ở chỗ này cam đoan không có người buộc nàng làm chuyện đó, nàng mới lưu lại. Đến mức Kỳ Yến biểu tỷ, chắc chắn sẽ không để Kỳ Yến đi, bởi vì nàng thu bà chủ 2.000 khối tiền, nếu như Kỳ Yến đi, bà chủ khẳng định phải hướng biểu tỷ nàng muốn về tiền. Dương Minh nghe Kỳ Yến giảng thuật về sau, nói ra, vậy ngươi ở chỗ này làm mấy ngày, không có người buộc ngươi làm chuyện đó à? Ta hết thể tài cán không đến 4 ngày, thì có một người nam nhân muốn cùng ta làm chuyện đó, là cái hơn 50 tuổi lão già hói đầu, ta không có đáp ứng, chính mình đi ra ngoài. Kỳ Yến nói ra, về sau biểu tỷ ta tiến đến, giống như cùng lão đầu kia làm chuyện đó. Ngươi vẫn là không nên ở chỗ này làm, nơi này quá nguy hiểm, vẫn là sớm làm rời đi đi. Ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là làm mấy ngày nay, bọn họ cũng sẽ không phát tiền cho ta. Dương Minh nghe về sau, không chút do dự theo trên thân xuất ra 1.000 khối tiền, đưa cho Kỳ Yến, nói ra, số tiền này ngươi cầm lấy đi, tìm cơ hội về nhà đi. Kỳ Yến nhìn đến Dương Minh vậy mà lại cho nàng tiền, kích động muốn khóc, nàng không có toàn bộ cầm lấy, chỉ cầm 2 tấm, đem còn lại tiền lại đưa cho Dương Minh, sau đó nói, không muốn nhiều như vậy, 200 khối tiền liền đầy đủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cùng ra giàu lộ phí, đây là lão cổ ngữ, vẫn là lấy thêm điểm đi. Vừa nói vừa quất ra 3 tấm cho Kỳ Yến, Kỳ Yến đành phải đem 3 tấm tiền chứa vào, nói ra, đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Đem ngươi số điện thoại di động cho ta đi, về sau ta đem tiền trả lại cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, đến mức dãy số cũng không cần, ta chính là giúp ngươi một chút, căn bản là không có dự định để ngươi trả tiền. Kỳ Yến trong nhà thời điểm, thì nghe nói qua Dương Minh, nghe nói Dương Hoa có cái Dương Minh rất lợi hại, trồng trọt rau xanh, dưỡng gà xử lý công xưởng. Trước kia trong nhà thời điểm, Kỳ Yến liền nghĩ qua, nếu như chính mình có thể tìm tới dạng này lao công tốt bao nhiêu, chỉ là Kỳ Yến không biết Dương Minh, cũng không có cơ hội gặp phải, cũng chỉ có thể tưởng tượng a. Nàng không nghĩ tới Dương Minh đã vậy còn quá tuổi trẻ đẹp trai. Quả thực vượt qua bản thân đoán trước, hiện tại Dương Minh giúp mình, nàng cũng không biết làm sao đi báo đáp người ta. Kỳ Yến lấy hết dũng khí, cắn cắn miệng môi, vừa giúp Dương Minh xoa bóp nhẹ nói, đại ca, nếu như ngươi muốn ngủ ta, thì ngủ một lần đi. Thanh âm hắn nhẹ giống con muỗi, nói ra câu nói này thời điểm, cũng là lấy hết dũng khí, sau khi nói xong không biết như thế nào cho phải, run rẩy tay cho Dương Minh xoa bóp. Dương Minh nói, tiểu muội muội, ngươi nghĩ ta là cái dạng gì người, ta xưa nay sẽ không đi làm loại kia bỏ đá xuống giếng người. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy, chỉ là... Nói, Kỳ Yến ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Minh cái kia trống lên lều vải nhìn. Bởi vì Kỳ Yến án lấy Dương Minh bộ vị nhạy cảm, Dương Minh lên nam nhân bình thường phản ứng, Dương Minh chặt tới Kỳ Yến nhìn lấy chính mình cái chỗ kia, tại là có chút xấu hổ nói ra, đây chỉ là cục bộ phản ứng, đợi lát nữa ngươi không xoa bóp liền không sao. Kỳ Yến vừa mới cũng không biết mình tại sao có thể có loại kia xúc động, sẽ nói ra nói như vậy, nàng hiện tại thậm chí có chút hối hận, Dương Minh có thể hay không xem thường nàng nha. Nếu không ngươi lật người đến, ta giúp ngươi ấn ấn eo cùng sau lưng đi. Kỳ Yến nói ra. Tốt. Dương Minh nói lấy thì lật người nằm lì ở trên giường. Dương Minh thầm nghĩ nói, nằm xuống cũng tốt, tránh khỏi để nàng nhìn thấy chính mình trên sinh lý phản ứng. Chương 342, Kỳ Yến chạy trốn. Dương Minh chính nhắm mắt lại, rất hài lòng hưởng thụ lấy xoa bóp. Lúc này Chu Nhã Đình đã xoa bóp hoàn tất đi đến gian phòng này, vừa cười vừa nói, Dương Minh, còn muốn hay không thêm cái chuông a? Không dùng, ngươi đều tới, ta một người cũng liền không hưởng thụ. Dương Minh nói với Kỳ Yến, tốt, cứ như vậy đi. Dương Minh mặc quần áo, hai người cùng đi ra, đến bảy ba địa phương, Chu Nhã Đình tính tiền. Nhìn lấy Dương Minh cùng Chu Nhã Đình cười nói rời đi bóng lưng, Kỳ Yến thầm nghĩ nói, hai người kia thật hạnh phúc nha. Kỳ Yến nói với bà chủ, ta đột nhiên cảm giác cái bụng không thoải mái, ta muốn đi bệnh viện nhìn xem. Bà chủ nhìn đến Kỳ Yến đã ở chỗ này làm mấy ngày, cũng không có chạy ý tứ, sau đó theo trong quầy cầm 100 khối tiền, đưa cho Kỳ Yến nói ra, không thoải mái thì đi xem một chút đi, tận lực về sớm một chút. Kỳ Yến không nghĩ tới bà chủ sẽ cho nàng 100 khối tiền, tiếp nhận tiền nàng thì ra ngoài, nàng không phải đi cái gì bệnh viện, nàng trực tiếp chạy nhà ga. Mấy ngày nay Kỳ Yến là không có tiền, nếu có tiền, nàng đã sớm chạy. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình sau khi đi ra, trực tiếp đi nhà hàng, hai người tại trong tiệm cơm ăn chút cơm. Sau khi ăn xong, hai người đến siêu thị mua mấy cái chai nước uống cùng đồ ăn vặt, mang theo hồi nhà khách, đến trong tân quán, bọn họ cùng nhau tắm cái tắm nguyên lương, sau đó y phục không có mặc thì ôm cùng một chỗ đến xin mọn, giường cao cấp, phía trên. Chu Nhã Đình nhìn đến Dương Minh như thế khỉ gấp, nàng ngược lại cao hứng, bởi vì dạng này có thể xác định Dương Minh không có cùng ngâm chân phòng tiểu thư làm chuyện này. Hai người tại xin mọn, giường cao cấp, quần quần lấy, xin mọn, giường cao cấp, có tiết tấu địa đung đưa. Ngày thứ hai, hai người tại nhà khách ăn điểm tâm. Bình thường lớn một chút nhà khách đều có miễn phí bữa sáng. Hai người vừa ăn cơm, Dương Minh một bên thuận tay cầm lên trên mặt bàn một phần Giang Nam tờ báo buổi sáng. Hắn tiện tay lật một cái, vậy mà phát hiện một cái tin tức này còn cùng mình có quan hệ. Tin tức tiêu đề rất bắt mắt, Giang Nam Phỉ Thúy Vương khiêu chiến Giang Bắc Ngọc Thần. Bên trong đại khái ý tứ nói đúng là Giang Nam Phỉ Thúy Vương khiêu chiến Giang Bắc Ngọc Thần, đến tột cùng là danh tiếng vang xa Phỉ Thúy Vương thắng lợi, vẫn là Hắc Mã Ngọc Thần có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Dương Minh nhìn về sau, nhịn không được cười cười, hắn nụ cười này, Chu Nhã Đình nhịn không được hỏi, Dương Minh, ngươi cười cái gì nha? Người phóng viên này tin tức thật linh thông, ta cùng Phỉ Thúy Vương trận đấu sự tình, lại nhưng đã đưa tin, trả lại cho ta phong cái Ngọc Thần danh hảo. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, lấy ra ta xem một chút. Dương Minh đem giấy báo đưa cho Chu Nhã Đình, vừa cười vừa nói, bữa ăn này sảnh quả thật không tệ, ăn cơm còn có giấy báo nhìn. Chu Nhã Đình nhìn xem báo chí, nói ra, thực cái này đối ngươi có chỗ tốt, bọn họ cho ngươi biên cái này Ngọc Thần. Ngươi nếu như hôm nay thắng, cái này Ngọc Thần thì thật gọi vang. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là dân quê, tiểu nông dân cũng tốt, tiểu thôn y y cũng được, cho ta cái Ngọc Thần danh hào thật không có tác dụng gì. Hai người sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một hồi, đến đại lễ đường hôm nay đấu giá rõ ràng đánh dấu. Phàm là đi vào đấu thầu, mỗi người phát một cái tập trung khí, cùng mình số hiệu kết nối, chỉ cần đưa vào số hiệu giá cả, sẽ xuất hiện trên màn hình. Màn hình một lần xuất hiện 20 khối nguyên liệu thô, đồng thời sẽ chỉ biểu hiện 5 phút đồng hồ. Làm biểu hiện ngươi chọn chúng nguyên liệu thô, ngươi nhất định phải theo tập trung khí tập trung, sau 5 phút đổi đám tiếp theo. Nói cách khác mỗi khối nguyên liệu thô là 5 phút đồng hồ bắt đầu phiên giao dịch thời gian, 5 phút đồng hồ quan bản thời điểm, giá cao nhất cũng là giá sau cùng. Dương Minh giao cho Chu Nhã Đình 4 cái số hiệu, để Chu Nhã Đình nhìn kỹ tập trung dạng này chính mình liền có thể thiếu chú ý mấy khối. Chu Nhã Đình quan sát 4 cái khẳng định vấn đề không lớn, hắn cũng rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm màn hình chú ý đến phía trên biến hóa, đã qua 3 khối, Chu Nhã Đình nhìn đến vô xuống 2 khối. Một cái khác khối không thấy rõ ràng bên trong không chúng. Chu Nhã Đình trong tay số hiệu chỉ còn lại một cái, cho nên hắn cũng không nóng nảy, bởi vì biểu hiện đều theo dãy số số hiệu tới. Dương Minh cũng không thể khinh thường, bởi vì hắn biết mình cái này mấy khối toàn bộ là toàn bộ rõ ràng đánh dấu có giá trị nhất, cho nên không thể lưu phách, vạn nhất bị Lữ Phong đập tới, vậy hắn chỉ có thể lại đi tư nhân quầy hàng tìm kiếm. Dương Minh khẩn trương nhất là số 712, cái số này Dương Minh tuyệt đối không thể lưu phách. Món hàng thô này giá quy định 100.000. 712 mới ra đến thời điểm, trên màn hình xuất hiện 180.000. Dương Minh không quan tâm đến nó, bởi vì Dương Minh biết, hiện tại chính mình đỉnh không có dùng, chỉ sẽ tự mình đem giá cả đỉnh cao. Dương rõ ràng biết mình vô luận như thế nào cũng không thể đều muốn đập tới, cho nên hắn gần như không dám nháy mắt, ánh mắt thẳng vào nhìn lấy số 712 giá cả biến động. Đến 4 phút thời điểm, giá cả cũng là mới 230.000, Dương Minh cảm giác vấn đề không lớn, lại qua vài giây đồng hồ, Dương Minh đưa vào 24 vạn, quả nhiên trên màn hình xuất hiện 24 vạn. Dương Minh nhìn thấy phía trên 24 vạn, biết đây là chính mình tập trung, bởi vì như thế nào người khác cũng ném 24 vạn, đằng sau sẽ xuất hiện một cái hai chữ, hiện ở phía sau là một chữ, vậy đã nói rõ hiện tại chỉ có chính mình ném 24 vạn. Cách nhanh kết thúc thời điểm, đột nhiên xuất hiện 260.000, có người tăng 20.000, Dương Minh không có dám do dự, trực tiếp ném 310.000. Dương Minh vốn định đưa vào 300.000, đại não đột nhiên linh cơ nhất động, điền cái 310.000, bởi vì hắn minh bạch, bình thường người dâng đi lên giá thời điểm gặp phải số nguyên đều ưa thích tuyển số nguyên. Cho nên Dương Minh trực tiếp nhảy qua số nguyên, thêm nhiều 10.000, quả nhiên màn hình bắn một chút 300.000, trong nháy mắt tung ra 310.000 kết thúc. Đồng thời Dương Minh có thể nhìn ra được, chính mình thật bên trong, bởi vì 310.000 đằng sau xuất hiện là một người tập trung. Dương Minh thầm nghĩ nói, có món hàng thô này, chính mình nên vấn đề không lớn. Hắn tiếp tục tập trung, sau cùng giống như cũng lưu phách một khối. Rõ ràng đánh dấu tập trung kết thúc, tất cả mọi người có thể giao tiền lấy nguyên liệu thô. Dương Minh đi lấy nguyên liệu thô thời điểm, phát hiện Chu Nhã Đình thập khối nguyên liệu thô bên trong 8 khối, tăng thêm chính mình khối này hết thảy 9 khối, đã rất hài lòng. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình giao nhận tốt về sau, không muốn bọn họ quan tâm, công tác nhân viên hội giúp bọn hắn vận đến giải thạch quảng trường. Hiện tại Dương Minh tại tổ ủy hội trong mắt, cái kia chính là nhất tôn đại thần, dù sao bọn họ trận đấu có thể cho đổ thạch chào bán mang đến nhân khí. Tuy nhiên rõ ràng đánh dấu, ám tiêu hôm nay thì kết thúc, nhưng là ngày mai còn có một ngày, cũng là đấu giá tại chỗ, tựa như thị trường đồ cổ đấu giá đồ cổ một dạng, từng kiện kêu giá, như thế càng kịch liệt. Tổ ủy hội chủ nhiệm Gừng Vĩnh Trô lấy nguyện ý ra 1 triệu, đến tổ chức cuộc thi đấu này, là hắn biết tạo thành ảnh hưởng cũng không phải mấy triệu sự tình. Lữ Phong hôm nay chỉ đập tới tay 3 khối nguyên liệu thô, 3 khối vừa vặn đầy đủ trận đấu, hắn may mắn tuyển 5 khối, nếu như tuyển 3 khối lưu phách 1 khối đều không đủ dùng. Tổ ủy hội Gừng Vĩnh cùng Dương Quang cũng đã tới, bọn họ còn lâm thời xây dựng lễ đài, phía trên bày bàn công tác. Chương 343, Dương Minh dẫn trước. Hai bên nguyên liệu thô đã chuẩn bị tốt, tổ ủy hội chủ nhiệm Khương Vĩnh ngồi tại trên đài hội nghị, đối với loa phóng thanh nói ra, các vị tiên sinh, các vị các nữ sinh, mọi người tốt. Cảm tạ mọi người có thể đi vào chúng ta Giang Nam đổ thạch chào bán, hôm nay là một cái rầm rộ chưa bao giờ có thời gian, chúng ta may mắn kiến thức đến Phỉ Thúy Vương cùng Ngọc Thần trận đấu, bọn họ đều là đổ thạch giới cao thủ, đến tột cùng người nào càng hơn một bậc đâu, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Khương Vĩnh kể xong lời nói, phía dưới vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay đi qua về sau, phía dưới liền bắt đầu nghị luận mở, có người nói, Ngọc Thần người này ta làm sao chưa nghe nói qua đâu. Đúng nha, Ngọc Thần rất lợi hại phải không? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Đoán chừng chơi không lại Lữ Phong, trong nước có thể trải qua Phỉ Thúy Vương người hẳn không có đi. Cũng không tiện nói, nghe nói cái kia Ngọc Thần họ Dương, cũng liên tục khai ra mấy khối Phỉ Thúy thượng hạng. Trận đấu muốn bắt đầu, Lữ Phong cùng Vương Kiến đứng tại một đài giải thạch cơ bên cạnh, hắn trước mặt để đó 3 khối nguyên liệu thô. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đứng tại sắt vách giải thạch cơ bên cạnh, hắn trước mặt để đó thập khối nguyên liệu thô. Hai cái giải thạch cơ bên cạnh đều đứng đấy mấy cái giải thạch sư phụ, bọn họ tùy thời đều đang tiếp thụ Dương Minh cùng Lữ Phong điều khiển. Khương Vĩnh giảng giải quy tắc tranh tài, song phương mỗi người mở ra 3 khối nguyên liệu thô, 3 khối nguyên liệu thô mở ra Phỉ Thúy tổng giá trị chung vào một chỗ, người nào giá cả cao người nào thắng. Mở ra về sau từ tổ ủy hội chủ nhiệm Khương Vĩnh cùng phó chủ nhiệm Dương Quang bọn người ước định giá trị, bọn họ sẽ làm đến công bình công chứng. Nếu như kẻ dự thi không phục ước định, có thể hiện trường tìm 10 vị đổ thạch cao thủ để phán đoán phải chăng công bình. Mặt khác, mỗi người mở Phỉ Thúy đều thuộc về thắng lợi cuối cùng nhất người, nói cách khác, nếu như ngươi thua, ngươi coi như 3 khối đều mở ra Phỉ Thúy, ngươi cũng phải đem chính mình mở ra 3 khối Phỉ Thúy đưa cho đối phương. Tòa soạn báo ký giả cùng ký giả đài truyền hình đã chạy đến, thành phố ký giả đài truyền hình đã nâng lên camera bắt đầu ghi hình. Trận đấu vòng thứ nhất bắt đầu, Lữ Phong tuyển một khối nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, hắn món hàng thô này không lớn, cũng chính là so bóng rổ lớn chút. Lữ Phong đem nguyên liệu thô cố định đang tách đá trên máy, nói ra, Dương tiên sinh, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Tốt, bắt đầu. Dương Minh đáp ứng một tiếng, cũng vừa vặn khối nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, cố định lại nguyên liệu thô về sau, hai người bắt đầu giải thạch. Hai người bọn họ đều có không phát họa, Lữ Phong cái kia vừa bắt đầu cắt chém, Dương Minh bên này cũng bắt đầu, nhìn đến hai người liền tuyến đều không hoa, liền bắt đầu cắt, Dương Quang thầm nghĩ nói, cao nhân nha, thật sự là cao nhân, hai người vậy mà đều là trực tiếp cắt chém. Lữ Phong bên này nguyên liệu thô đã mở ra, Lữ Phong bên này giải thạch sư phụ hô, tăng, phóng đại. Đúng nha, đế vương lục nha, pha lê loại đế vương lục. Lữ Phong trên mặt nhất thời trồi lên ý cười, hắn khối thứ nhất mở ra Phỉ Thúy thượng hạng, pha lê loại đế vương lục có thể tính là xa hoa nhất Phỉ Thúy. Bọn họ bên này người chính đang sôi nổi nghị luận, Dương Minh cái kia một bên cũng mở ra Phỉ Thúy, bên này giải thạch sư phụ cũng là ở bên cạnh nhìn lấy, nhìn đến Dương Minh mở ra Phỉ Thúy, cũng la lớn, tăng, phóng đại. Bên này giải thạch sư phụ cũng giống là Dương Minh đội cổ động một dạng, giúp đỡ Dương Minh vỗ tay. Có người la lớn, pha lê loại đế vương lục. Chu Vi xem người nghe được Dương Minh cũng mở ra pha lê loại đế vương lục, không khỏi một trận tán thưởng bởi vì bọn hắn biết, cả đời mình đều rất khó mở ra một khối đế vương lục, người ta hai người đồng thời mở ra đế vương lục. Có lẽ đây chính là vận mệnh đi, tựa như dân chúng nói, số mệnh không tốt có biện pháp gì, người mỗi ngày truy nữ nhân không đụng tới nữ nhân, người ta trượt chân đều có thể nằm sấp nữ nhân trên người. Tất cả mọi người rất khẩn trương mà nhìn xem Dương Minh, xem hắn đến cùng có thể hay không gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc xử lý Phỉ Thúy Vương, Khương Vĩnh cùng Dương Quang cũng theo trên đài hội nghị xuống tới, bọn họ cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Dù sao bọn họ thường xuyên cùng đổ thạch liên hệ, gặp phải dạng này sự tình cũng cảm giác có chút kích động, hai người đồng thời mở ra pha lê loại căn bản khó gặp. Hôm nay gặp phải, đều muốn mở mang tầm mắt, dù sao về sau gặp phải người khác cũng có thể chém gió bức. Khương Vĩnh nhìn đến cảnh tượng này, tự nhiên trong lòng cũng hết sức cao hứng. Bởi vì này lại cho hắn đổ thạch chào bán mang đến phản ứng dây chuyền, ngày mai khẳng định rất nhiều người hội điên cuồng đập bọn họ nguyên liệu thô. Còn Dương Minh cùng Lữ Phong đến tột cùng người nào thắng, đây cũng không phải là bọn họ phải quan tâm vấn đề. Hai người Phỉ Thúy giải đi ra, chất lượng là không sai biệt lắm, có thể nói phân biệt không ra tốt xấu. Nhưng là Dương Minh Phỉ Thúy rõ ràng so Lữ Phong lớn nhiều, đi qua tổ ủy hội đánh giá, Dương Minh mở ra Phỉ Thúy giá trị 35 triệu, Lữ Phong mở ra Phỉ Thúy giá trị 28 triệu. Hai người đều không có dị nghị, hiện tại bắt đầu vòng thứ 2. Lữ Phong hết thể còn có 2 khối, là không được chọn, chỉ có thể tùy tiện cầm 1 khối, thả đang tách đá trên máy. Hiện tại vây xem người đã vỡ tổ, bọn họ đang nghị luận, cái này Ngọc Thần đến tột cùng là lai lịch gì, vòng thứ nhất vậy mà dẫn trước. Đúng nha, đoán chừng muốn xử lý Phỉ Thúy Vương. Làm cọng lông, còn có hai bánh không có trận đấu khẳng định Phỉ Thúy Vương thắng. Đừng ầm ĩ, xem thật kỹ náo nhiệt. Dương Minh nhìn đến Lữ Phong đã đem nguyên liệu thô đem đến giải thạch cơ phía trên, sau đó đối bên người một cái giải thạch sư phụ nói ra, đại ca, từ nơi đó một bên tùy ý chọn một khối ôm đến giải thạch cơ phía trên. Cái kia giải thạch sư phụ do dự một chút, nói ra, ta được không? Ta nói ngươi được ngươi là được, nhắm mắt lại vừa vặn khối là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tổ ủy hội phó chủ nhiệm Dương Quang ở một bên cũng rất lo lắng, bởi vì hắn cũng họ Dương A, cho nên hắn hy vọng Dương Minh thắng. Hắn lôi kéo Dương Minh góc áo nói ra, huynh đệ, chuyện này không có thể nói đùa. Bởi vì nếu như thua, Dương Minh vừa mới mở Phỉ Thúy cũng là người khác, cho nên Dương Quang có chút thay Dương Minh lo lắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn đại ca, bất quá không có việc gì, ta sẽ không thua. Cái kia giải thạch sư phụ nhìn Dương Minh nhất định phải hắn chuyển, hắn đành phải đáp ứng. Mọi người thấy Dương Minh để một cái giải thạch sư phụ tùy tiện tuyển một khối, đều cảm giác Dương Minh có chút khinh thường. Đặc biệt là Lữ Phong, hắn phổi đều muốn tức điên, cái này Dương Minh quá coi thường chính mình, vậy mà để cho người khác giúp hắn tùy tiện cầm một khối, đây quả thực là đối với hắn cái này Phỉ Thúy Vương làm được a. Lữ Phong thầm nghĩ nói, các loại trận đấu kết thúc có ngươi khóc, ngươi bây giờ cho ta trang bước đi, ra sức địa giả bộ a, ngươi nếu như mình tuyển ta còn có chút khẩn trương, hiện tại lao tử thắng định. Vương Kiến ở một bên châm ngòi thổi gió nói ra, biểu ca, tiểu tử kia quá hội trang bức, vậy mà để cho người khác giúp hắn tuyển. Để hắn đắc chí một hồi đi, đợi lát nữa hắn liền phải sắc không đứng dậy. Lữ Phong căn cứ mặt nói ra. Lúc này, giải thạch sư phụ rốt cục quyết định, ôm một khối nguyên liệu thô đi đến giải thạch cơ bên cạnh, thả đang tách đá trên máy mặt. Dương Minh tự mình động thủ đem nguyên liệu thô cất kỹ, sau đó hướng về Lữ Phong vừa cười vừa nói, Phỉ Thúy Vương, chúng ta bây giờ bắt đầu giải thạch đi. Chương 344, vậy mà san đều tỷ số. Lữ Phong không nói gì, trực tiếp liền bắt đầu cắt nguyên liệu thô, trong lòng của hắn còn ổ lửa cháy đâu, thầm nghĩ nói, tiểu tử ai, đợi lát nữa có ngươi cười không nổi thời điểm. Dương Minh nhìn đến Lữ Phong đã bắt đầu giải thạch, hắn cũng không thể nhàn rỗi nha, sau đó bắt đầu giải thạch, hai đài giải thạch cơ thanh âm chói tai để một chút nữ đồng chí che chính mình lỗ tai. Một trận cắt đá tiếng vang về sau, Lữ Phong bên kia lại sôi trào, Vương Kiến ở bên cạnh hô, tăng, lại tăng. Lữ Phong bên kia tiếng nói còn không có rơi, Dương Minh bên này thanh âm cũng vang lên. Dương Minh cũng đã thành công mở ra ra Phỉ Thúy, lần này Dương Minh mở ra là huyết mỹ nhân, cũng là Phỉ Thúy thượng hạng. Lữ Phong bên kia mở ra là màu xanh táo so Dương Minh huyết mỹ nhân phải kém điểm, tối thiểu nhất tại Phỉ Thúy chủng loại phía trên huyết mỹ nhân càng hơn một bậc. Bất quá bây giờ còn không thể quyết định tốt xấu, muốn chờ hai người toàn bộ mở sau khi đi ra, mới có thể xác định đến tột cùng là ai thắng ai thua. Tất cả mọi người đang nhìn hai bên mở thạch, thậm chí có người tại Lữ Phong bên kia nhìn về sau, lại chạy đến Dương Minh nhìn bên này. Đương nhiên cũng có người tại Dương Minh bên này sau khi xem xong, lại chạy đến Lữ Phong bên kia nhìn, làm đến toàn bộ hiện trường kêu loạn. Khương Vĩnh cuống quýt an bài thủ hạ bảo an, để bọn hắn không muốn chạy lung tung, duy trì hiện trường không thể để cho loạn lên. Lúc này, Trương Hồng cũng mang theo 4 cái bảo an tới, 4 cái bảo an đứng tại Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đằng sau. Bọn họ chạy tới chủ yếu thì là bảo vệ Chu Nhã Đình cùng Dương Minh an toàn, đương nhiên cũng muốn bảo vệ tốt Phỉ Thúy nguyên liệu thô. Hai bên Phỉ Thúy đều mở ra, toàn bộ đặt ở trên đài hội nghị, đi qua bình ủy hội nhất trí quyết định. Dương Minh Phỉ Thúy giá trị vì 31 triệu nguyên, Lữ Phong Phỉ Thúy giá trị 25 triệu nguyên. Dạng này hai bánh kết quả xuống tới, Dương Minh hai khối Phỉ Thúy giá trị 66 triệu nguyên, mà Lữ Phong Phỉ Thúy giá trị 53 triệu nguyên. Hai phe đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, hiện tại đã rất rõ ràng, Dương Minh hai trận chiến dẫn trước, vòng thứ 3 nếu như Lữ Phong khai không ra Phỉ Thúy, Dương Minh liền trực tiếp thắng được. Đương nhiên nếu như Dương Minh khai không ra Phỉ Thúy, Lữ Phong mở ra Phỉ Thúy, vậy liền nhìn Lữ Phong mở ra Phỉ Thúy có thể hay không vượt qua 13 triệu giá trị. Tất cả mọi người minh bạch hiện tại tuy nhiên Dương Minh dẫn trước, nhưng là Lữ Phong đồng thời không phải không có một chút hy vọng, trên lý luận hắn hoàn toàn có thể nghịch tập. Bất quá Dương Minh hiện tại đã rất lợi hại, coi như Dương Minh sau cùng thua, cũng không tính mất mặt. Liên tục mở ra hai khối Phỉ Thúy, liên tục hai bánh thắng Phỉ Thúy Vương, đã coi như là lệ nhân vật. Dương Minh thắng liền hai bánh, quả thật làm cho một số cao thủ đoán trước không đến, bọn họ lớn nhiều đều coi là Lữ Phong có thể dẫn trước. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ là muốn sai. Dương Minh thật sự là một con ngựa ô. Cũng là hôm nay thua, đi qua lần tranh tài này, tin tưởng Dương Minh tại đổ thạch giới đã gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hiện tại bắt đầu tiến hành vòng thứ 3, Lữ Phong áp lực rất lớn, trong lòng của hắn cũng rất phiền muộn, chính mình đây không phải tự tìm khó coi sao. Nếu như sau cùng thua, chính mình phấn đấu đến Phỉ Thúy Vương danh tiếng thì thất bại thảm hại, chính mình thật sự là ở không đi gây sự a tựa như cái kia trên Inter lưu hành một câu, chính mình ước pháo, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đánh xong. Dương Minh nhìn xem Lữ Phong sau cùng một khối nguyên liệu thô, hắn cười cười, thầm nghĩ nói, Phỉ Thúy Vương ngươi hôm nay là thua định, ta liền xem như nhắm mắt lại chọn một khối, hôm nay cũng có thể thắng ngươi. Bất quá Dương Minh không có nhắm mắt lại, mà chính là chọn một lớn một chút nguyên liệu thô, đem nó chuyển đang cách đá trên máy. Chuyển tốt cố định lại nguyên liệu thô về sau, Dương Minh phối hợp giải thạch, Lữ Phong nhìn đến Dương Minh mở thạch, hắn cũng bắt đầu giải thạch. Hắn hiện tại lớn nhất hy vọng chính là mình có thể giải ra phỉ thúy, mà Dương Minh không thể cắt ra phỉ thúy, dạng này mình còn có hy vọng đi tập. Thế nhưng là không như mong muốn, chính mình còn không có mở ra phỉ thúy thời điểm, đối phương liền đã cắt ra phỉ thúy, Dương Minh cái kia một bên người đã hô to tăng. Nghe được Dương Minh cái kia một bên hô to tăng, Lữ Phong có chút không giữ được bình tĩnh, đã bên kia tăng, khẳng định là mở ra phỉ thúy, Lữ Phong tay đều có chút run rẩy. Dương Minh mở ra phỉ thúy, thực cơ bản thì có thể kết luận Lữ Phong không nhiều lắm hy vọng, Dương Minh vốn là vượt qua hắn hơn 10 triệu, hiện tại lại mở ra phỉ thúy, xác thực rất khó siêu việt. Lúc này, Dương Minh cái kia một bên người hô to, đế vương lục, pha lê loại đế vương lục. Lữ Phong nghe xong lời này, trong lòng nói ra, xong đời, bên kia ra pha lê loại đế vương lục, khẳng định là xong đời. Lữ Phong cái chán đều đang đổ mồ hôi, rốt cục, Lữ Phong trước mặt cũng có người hô to tăng, lúc này một cái thợ giải thạch nói ra, phỉ thúy vương, ngươi cũng là pha lê loại đế vương lục nha. Hai bên cũng đều là pha lê loại đế vương lục, lần này lại cho Lữ Phong mang đến hy vọng, nếu như hắn lớn, Dương Minh mở ra nhỏ, vậy hắn vẫn có thể chiến thắng Dương Minh. Dương Minh phỉ thúy lần này mở ra thật rất không lớn, so Lữ Phong mở ra nhỏ hơn nhiều, Lữ Phong nhìn xem chính mình nguyên liệu thô, lại nhìn một chút đối phương nguyên liệu thô. Cảm giác mình món hàng thô này có thể cao hơn Dương Minh hiện tại mở ra nguyên liệu thô ngàn thanh vạn. Hai bên thợ giải thạch đem mở ra phỉ thúy đưa đến trên đài hội nghị, đi qua Dương Quang cùng Khương Vĩnh bình chọn, lần này Lữ Phong so Dương Minh nguyên liệu thô mở lớn, đoán chừng 27 triệu, mà Dương Minh khối này chỉ có thể đánh giá 14 triệu. Lúc này, hiện đang sôi trào, hai người vậy mà thành thế hòa không phân thắng bại. Ba trận xuống tới, Phỉ Thúy Vương cùng Ngọc Thần vậy mà thành thế hòa không phân thắng bại. Chu Nhã Đình nhìn lấy Dương Minh, nàng quả thực không thể tin được đứng ở trước mặt mình Dương Minh đã vậy còn quá lợi hại, liên tục mở ra ba khối phỉ thúy, cùng Phỉ Thúy Vương bất phân thắng bại, đây là mỗi ngày ôm chính mình ngủ đến Dương Minh sao? Lúc này, Khương Vĩnh hỏi, Lữ Phong tiên sinh, ngươi đối ngươi cái này ba khối phỉ thúy đến đoán chừng có dị nghị không? Lữ Phong vừa cười vừa nói, không có bất kỳ cái gì dị nghị, toàn bộ định giá quá trình sẽ rất công bình công chứng. Vậy là tốt rồi, Lữ Phong đem mặt lại tay lái Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh tiên sinh, ngươi đối lần này đến ước định có cái gì nói? Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi ước định là rất công chứng, nhưng là ta còn không có giải hết ta. Một người chỉ có thể giải ba khối nguyên liệu thô, ngươi nói thế nào không có giải xong đâu. Dương Quang ở một bên nói ra, Dương lão đệ, đừng nói giỡn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không có nói đùa, ngươi không thấy khối thứ ba còn lại nửa khối ta còn thả đang tách đá trên máy sao. Ngươi ý tứ còn lại cái kia nửa khối nguyên liệu thô bên trong còn có thể cắt ra phỉ thúy. Dương Quang có chút không tin mà nhìn xem Dương Minh. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, không tệ. Các ngươi tổng sẽ không nói cho ta, cái này nửa khối nguyên liệu thô giải ra phỉ thúy không tính toán gì hết đi. Sẽ không, sẽ không. Khương Vĩnh kích động nói ra, ngươi chỉ cần có thể giải đi ra phỉ thúy, khẳng định còn giữ lời, đây vốn chính là ngươi khối thứ ba nguyên liệu thô, nếu như còn có thể khai ra đến, khẳng định thì thêm ở trên thân thể ngươi. Lúc này, Lữ Phong cũng đi tới, hắn nhìn đến Dương Minh lòng tin 10 phần bộ dáng, sau đó vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi có thể giải ra phỉ thúy, mặc kệ bao lớn, ta đều thua. Chương 345 Hắc bạch vô thường. Người đánh cược đá đều biết, xem xét khối nguyên liệu thô chỉ có thể khai ra một khối phỉ thúy, rất khó có người có thể mở ra hai khối phỉ thúy, một số cao thủ đổ thạch đánh bạc cả một đời, đều chưa thấy qua người nào tại một khối nguyên liệu thô phía trên mở ra hai khối phỉ thúy. Dương Minh phát ra lần này ngôn luận về sau, tất cả mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất hưng phấn. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Dương Minh như thế nào theo mặt khác nửa khối nguyên liệu thô bên trong mở ra phỉ thúy. Lúc này, đài truyền hình camera đã đối với Dương Minh ký giả máy chụp hình cùng một chút mỹ nữ điện thoại di động đều đối với Dương Minh, bọn họ muốn nhìn cái này đổ thạch giới tân tú như thế nào bạo hết phỉ thúy vương. Lúc này, tất cả chú ý lực đều đến Dương Minh nơi này, trận đấu này quá kích thích, vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này nha, khối khối ra phỉ thúy thượng hạng. Mọi người tự nhiên đều đang nghị luận, hai người này cũng quá lợi hại, tùy tiện cầm một khối nguyên liệu thô vậy mà đều có thể khai ra phỉ thúy thượng hạng đến, chẳng lẽ năm nay phỉ thúy hàm lượng cao. Đương nhiên nghe được như thế tới nói, tổ ủy hội cũng sẽ thật cao hứng. Bọn họ ước gì người khác khen bọn họ nguyên liệu thô tốt, bởi vì ngày mai còn có một lần đấu giá, kế tiếp còn có 3 ngày công khai ghi giá tiêu thụ, dạng này có thể đề cao rất lớn thu nhập. Dương Minh lúc này đã bắt đầu cắt đá, một trận chói thai giải thạch âm thanh về sau, Khương Vĩnh cái thứ nhất hô, tăng, phóng đại. Lần này mở ra vẫn là pha lê loại đế vương lục, đồng thời nhìn mặt cắt thì so vừa mới khối kia lớn, hiện tại đã xác định thắng được người là Dương Minh. Dương Minh cũng muốn nghỉ ngơi một chút, hắn lôi kéo trước chân một cái giải thạch sư phụ nói ra, vị đại ca kia, ngươi giúp ta giải khai đi. Giải thạch sư phụ vừa nghe nói để hắn giải thạch, nhất thời kích động liên tục nói tốt, hắn cao hứng đi đến giải thạch cơ bên cạnh, đem thạch đầu thay đổi một cái phương hướng, sau đó tiếp tục cắt chém. Bên này Dương Quang lôi kéo Dương Minh tay, nói ra, lão đệ, ngươi quá lợi hại, thật cho chúng ta lão Dương gia làm dạng dỡ nha. Dương Minh đều bị nói đến không có ý tứ, vừa cười vừa nói, đơn thuần trùng hợp, mèo mù gặp cá rán. Lúc này, xem náo nhiệt không biết người nào hô một câu, Ngọc Thần vạn tuổi. Tiếp lấy liên tiếp địa Ngọc Thần vạn tuổi quát lên, thời gian thật dài, tiếng kêu mới dần dần bình ổn lại. Lúc này, Giải Thạch sư phụ đã đem Phỉ Thúy giải đi ra, hắn đem Phỉ Thúy ôm đến trên đài hội nghị, hiện tại thì hết thảy 7 khối Phỉ Thúy, Dương Minh giải ra 4 khối, Lữ Phong giải ra 3 khối. Sau cùng một khối nguyên liệu thô thấy thế nào cũng đáng 20 triệu trở lên, tất cả căn bản không muốn định giá, dù là sau cùng một khối là thấp kém Phỉ Thúy, Dương Minh cũng thắng. Khương Vĩnh đem Dương Minh các loại Lữ Phong gọi vào trước mặt, nói ra, trận đấu này kết quả đã đi ra, Dương Minh chiến thắng, cái này 7 khối Phỉ Thúy đều thuộc về Dương Minh, Lữ Phong không có điều gì dị nghị a. Lữ Phong cười xấu hổ cười nói, có chơi có chịu, ta nguyện ý tiếp nhận kết quả này, tất cả mở ra Phỉ Thúy đều là Ngọc Thần. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có ý tứ nha. Lúc này, Khương Vĩnh muốn công bố kết quả, hắn ngồi vào trên đài hội nghị, đối với mịp rổ phổn nói ra, mọi người yên lặng một chút, hiện tại tuyên bố kết quả. Nói xong, Khương Vĩnh còn có ý ho khan 2 tiếng, hội trường đã an tĩnh lại, thực cũng là không tuyên bố, mọi người cũng biết Dương Minh thắng lợi. Khương Vĩnh ho khan về sau, tiếp tục nói, 3 vòng đấu đã kết thúc, kết quả cuối cùng là Dương Minh chiến thắng. Đương nhiên Lữ Phong cũng là rất lợi hại, hắn đồng dạng mở ra 3 khối Phỉ Thúy thượng hạng, Dương Minh chiến thắng về sau, ta hội đại biểu đổ thạch chào bán tổ ủy hội cho Dương Minh cấp cho tiền thưởng 1 triệu nguyên, đồng thời cái này 7 khối Phỉ Thúy đều muốn về Dương Minh tất cả. Phía dưới lập tức tạc doanh, mẹ, gia hỏa này một chút thành đại phu ông, Lữ Phong tương đương thoang cái thua cho người ta mấy chục triệu nha. Lữ Phong cùng Vương Kiến không có ý tứ tiếp tục chờ đợi, bọn họ vụng trộm lòng bàn chân bôi dầu trốn mất, Khương Vĩnh đối với mịp rổ phồn hô, mọi người có muốn hay không để Ngọc Thần lại mở một khối Phỉ Thúy cho mọi người trợ trợ hứng? Nghĩ, nghĩ, nghĩ, nghĩ, nghĩ, muốn. Người vây xem đều muốn nhìn Dương Minh lại mở một khối, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Dương Minh đành phải đáp ứng. Mọi người thấy Dương Minh ôm một khối nguyên liệu thô đi đến giải thạch cơ bên cạnh, nhìn đến Dương Minh lại bắt đầu giải thạch, sau đó an tĩnh lại. Dương Minh đem nguyên liệu thô cố định lại về sau, vừa cười vừa nói, Nhã Đình, cái này nguyên liệu thô thế nhưng là ta, giải đi ra coi như ta. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đương nhiên là ngươi, những thứ này cũng đều là ngươi, ngươi thắng đến cũng là ngươi. Những thứ này rõ ràng là ngươi, thế nào lại là ta đây, đến mức ta thắng cũng đưa ngươi, bởi vì vạn nhất ta thua, khẳng định cũng là muốn đem ngươi phát ra đi. Thật tốt mở nguyên liệu thô đi, chúng ta hai cái tính toán rõ ràng như vậy làm gì. Chu Nhã Đình thầm nghĩ nói, Dương Minh đây cũng là quá lợi hại, nhìn cái này tiết tấu hắn mỗi một khối nguyên liệu thô đều có thể khai ra Phỉ Thúy. Thực Chu Nhã Đình nói không sai. Dương Minh lần này cho hắn sáng tạo ra đến lợi ích ít nhất cũng có mấy cái ức. Dương Minh cũng không nói thêm gì nữa, hắn thấp mở nguyên liệu thô, mọi người lần này vẫn là tại nhẹ nhàng nghị luận, có người nói, món hàng thô này khẳng định biển có thể tăng, ta cảm giác Ngọc Thần cũng là 100. Cũng không nhất định, quá tam ba bận sao. Ta nhận vì lần này mở không ra, lại mở còn có để cho người sống hay không. Có một số việc chính là như vậy ta dị, Trương Tam không tin tà, là hắn có thể để quỷ làm nhục chết, ta dám đoán chắc khối này vẫn là Phỉ Thúy thượng hạng. Trương Tam không tin tà. Hắn làm cho quỷ làm nhục chết, những lời này là nói ngươi không tin có quỷ, thì gặp được quỷ đem ngươi giết chết. Dương Minh hiện tại đã đem nguyên liệu thô mở ra, mọi người xem xét lần này lại chạy đến Phỉ Thúy, mọi người cao hứng lớn tiếng khen hay lên, bởi vì mở ra cái này Phỉ Thúy là hắc Phỉ Thúy. Bất quá mọi người vẫn có chút tiếc hận, bởi vì khối Phỉ Thúy này tuy nhiên cái đầu không nhỏ, nhưng là từ mặt cắt nhìn đã trúng hư không, bởi vì trung gian có cái động. Bất quá cho dù có cái động, cái này Phỉ Thúy cũng giá trị không thấp, tại Phỉ Thúy có hắc bạch vô thường câu chuyện. Cũng là Phỉ Thúy thượng hạng bên trong, pha lên loại hắc Phỉ Thúy cùng trắng Phỉ Thúy gọi hắc bạch vô thường, cũng là cực phẩm. Chu Nhã Đình nói ra, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, tuy nhiên trung gian hư không, nhưng là cái này Phỉ Thúy cũng rất đáng tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chỉ cần bên trong đồ vật, hắc Phỉ Thúy nhường cho ngươi. Chu Nhã Đình thì không hiểu, bên trong không phải liền là hư không sao? Còn có thể làm ra thứ gì, chẳng lẽ trong động có chim nhỏ hay sao? Lúc này, Dương Minh tay đã luồn vào trong động, hắn tay vươn vào bên trong, vậy mà nghe được bên trong có ào ào thanh âm. Đứng tại Dương Minh trước mặt người, đều có thể xác định bên trong có đồ, đến tột cùng là cái gì đâu. Lúc này, Dương Minh tay rút về, hắn vươn ra tay mọi người xem xét, Dương Minh trong tay có 6 viên trắng nõn không vết hạt châu, nhất làm cho mọi người ngạc nhiên là cái này 6 cái hạt châu một dạng lớn nhỏ. Dương Quang ở một bên hô, lợi hại a, hắc bạch vô thường. Khương Vinh nói ra, chẳng những là hắc bạch vô thường, vẫn là thiên châu. Chương 346, tiền thưởng toàn quyên. Không tệ, Dương Minh chẳng những mở ra là hắc bạch vô thường, còn lái ra thiên châu. Đây cũng quá lợi hại. Thiên châu cũng là tại Phỉ Thúy bên trong thiên nhiên hình thành ban đầu châu, không cần bất luận cái gì gia công, thì 10 phần mượt mà. Thiên châu tập hợp linh khí của trời đất, loại hạt châu này đeo tại trên thân người cũng có thể cường thân kiện thể, đồng thời cho người ta mang đến may mắn. Nghe nói cái này thiên châu rất lợi hại, mọi thứ đạt được thiên châu người đều trở thành đệ nhất danh nhân, nghe nói Đường Bá Hổ từng chiếm được một khỏa Thiên Châu, hắn trở thành Giang Nam đệ nhất tài tử. Giống như Thanh Triều Tể tướng Lưu Gù cũng từng chiếm được Thiên Châu, tất cả người đánh cược đá đều hy vọng có thể đạt được Thiên Châu, chỉ là những năm gần đây còn thật không có nghe nói người nào đạt được Thiên Châu. Dương Minh xuất ra 6 viên Thiên Châu, Chu Nhã Đỉnh tại vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, ngươi vậy mà có thể đạt được 6 viên Thiên Châu, ngươi biết không? Căn cứ tư liệu ghi chép, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được vượt qua 5 viên Thiên Châu, ngươi bây giờ tuyệt đối là chưa từng có, nói không chừng còn có thể tuyệt hậu đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, bên trong cần phải còn có. Cái này 6 hạt châu đường kính đều tại thập 8mm hai bên, nếu như bên trong lại có thể tới mấy viên, cái kia có thể làm thành tay xuyên. Lúc này, phía dưới cũng nghị luận mở, đều là đang tán thưởng Dương Minh, đặc biệt là một chút nữ hài tử, nhìn Dương Minh ánh mắt đều tràn ngập mập mờ. Một cái nữ hài tử nói ra, ngọc này thần thật lợi hại nha, dài đến lại đẹp trai, nếu như ta gả cho hắn, mỗi ngày nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đúng nha, ta cũng ưa thích hắn đâu, ta cũng muốn gả cho hắn đâu, coi như không thể gả cho hắn, dù là làm hắn nhân tình cũng có thể. Một cái tiểu nữ hài vừa nói một bên nuốt nước miếng. Các ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi xem một chút ngọc thần bên người nữ nhân kia, lớn lên so chúng ta đều xinh đẹp, hắn dạng này người sẽ còn thiếu lao bà sao? Vừa mới tiểu nữ hài kia nói, ta không làm vợ, làm nhân tình cũng được. Lúc này không biết cô bé nào trước hô một câu, ngọc thần, ta yêu ngươi. Tiếp lấy rất nhiều nữ hài tử cũng theo hô ngọc thần ta yêu ngươi, thậm chí có nam nhân cũng hô ngọc thần ta yêu ngươi. Toàn trường đều sôi trào lên, ngọc thần đã lại từ trong thạch động rút tay về, lần này hắn móc 4 quả, thêm tại vừa mới đã 10 viên. Dương Minh đem cái này thập hạt châu đưa cho Chu Nhã Đỉnh, Chu Nhã Đỉnh cầm ở trong tay, nhìn kỹ một chút, toàn bộ đều là pha lên loại, lớn nhỏ cũng giống vậy. Dương Minh tay lại đưa đến trong thạch động, Chu Nhã Đỉnh ngạc nhiên hỏi, Dương Minh, sẽ không còn có à? Dương Minh vừa cười vừa nói, còn có, nhưng là không nhiều. Nói Dương Minh nắm tay rút về, vừa cười vừa nói, sau cùng 3 cái, bên trong bị ta mò ánh sáng, chỉ có những thứ này. 13 viên đã rất nhiều, ngươi cho rằng cái này dễ dàng như vậy đạt được sao? Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, cái này người có tiền cũng mua không được, người đánh cược đá nghĩ ra được một cái cũng khó khăn, gần nhất mấy chục năm đều không có người từng chiếm được Thiên Châu. Lúc này, có người nói, Ngọc Thần, bán cho ta một khoản đi, ngươi tùy tiện ra giá, chỉ cần ta có thể tiếp nhận là được rồi. Mọi người xem xét người này cũng là kẻ có tiền, giống như tại Phú Hào bảng phía trên thấy qua người này, chỉ là Dương Minh nói, không có ý tứ, 13 cái là cái may mắn con số, ta không thể bán về sau thì điểm xấu. Lúc này, Dương Hoa lại gần, nói ra, Dương Lão Đệ, cái này 13 chẳng lẽ là may mắn đếm sao? Tại sao ta cảm giác 13 giống như không phải cái gì may mắn nói? Vậy ngươi thì sai, 13 là cái rất đại cắt đại lợi đếm, trước kia nước ta là Nam Thất Bắc 6 tổng 13 cái bớt. Dương Minh nói, cho nên trước kia cân thì là dựa theo 13 tỉnh đến khác thêm 3 cái ngôi sao phúc lộc thọ, trước kia cân 16 lượng là 1 cân, là ý nói thương nhân cắt xén người tiêu thụ 1 lượng giảm phúc, cắt xén 2 lượng xếp lộc, cắt xén 3 lượng giảm thọ. Còn có lớn như vậy coi trọng nha. Chu Nhã Đỉnh cũng ở một bên hỏi. Đúng nha, tính danh học con số tổng cộng là 81 con số tuần hoàn. Dương Minh nói, biết Dương Khôn rõ ràng tính danh học sao? Tính danh học lý mặt 13 cũng là đại cắt con số, hiện tại nam nhân mang tay xuyên phần lớn là 13 viên. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, ngươi cái này 13 viên vừa vặn có thể làm tay xuyên, ngươi mang theo khẳng định không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, thì lấy ra xuyên, cái này 13 viên hạt châu giao cho ngươi, ngươi giúp ta đánh mắt lấy ra xuyên. Tốt, không có vấn đề gì. Chu Nhã Đỉnh nói ra, ngươi giao cho ta chẳng lẽ không sợ ta cho ngươi tham ô? Không sợ. Lúc này, Khương Vĩnh tới, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, đây là một tờ 100 vạn chi phiếu, ngươi là lần này người thắng lợi, khen thưởng cho ngươi. Dương Minh cũng không có tiếp, chỉ là vừa cười vừa nói, Khương chủ nhiệm, số tiền này ta cũng không cần, giúp ta đem cái này 1 triệu quyên đến các ngươi thành thị phúc lợi viện đi. Khương Vĩnh nghe hết sức kích động, hắn nói ra, Dương tiên sinh, ta nhất định lấy ngươi tên nghĩa quyên đến Giang Nam thành phố Nhi Đồng phúc lợi viện. Cảm tạ ngươi đối phúc lợi sự nghiệp chống đỡ. Khương Vĩnh chạy đến lễ đài mịt rổ phồn bên cạnh, khàn cả giọng địa hô, nói cho mọi người một tin tức tốt, Ngọc Thần Dương Minh tiên sinh đem 1 triệu tiền thưởng toàn bộ quyên cho chúng ta thành phố phúc lợi viện, để cho chúng ta vì nhà từ thiện Ngọc Thần vỗ tay. Một trận đùng đùng, không dứt, tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài không thôi. Lúc này, ký giả đài truyền hình đi tới, muốn đối Dương Minh tiến hành phỏng vấn. Ký giả chen đến Dương Minh trước mặt, cười hỏi, Dương tiên sinh, ngươi đem 1 triệu tiền thưởng toàn bộ quyên đi ra, có cảm tưởng gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cũng không có gì, ta khi còn bé cũng là cô nhi, quyên tiền cũng không tính là gì sự tình, các ngươi còn là phỏng vấn người khác đi. Nói, Dương Minh rời đi ống kính, ký giả nhìn đến Dương Minh cự tuyệt phỏng vấn, chỉ có thể đi phỏng vấn tổ ủy hội nhân viên, Khương Vĩnh cùng Dương Quang ước gì ký giả phỏng vấn bọn họ đâu. Chu Nhã Đình an bài thủ hạ bảo an đem Phỉ Thúy trở đi, sau đó đem còn lại nguyên liệu thô cũng xếp lên xe. Chuyện của tu. Y. Lúc này, Dương Minh phát hiện mình cái kia hắc Phỉ Thúy đã bị giải thạch sư phụ cho giải tốt. Tuy nhiên trống rỗng, nhưng là còn không nhỏ, giá trị cái ngàn thanh vạn vấn đề không lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhã Đình, cái kia phỉ thúy đều là ngươi. Không được, chính là ta chính mình cái kia mấy khối ta lấy đều trong cảm giác dây dứt, toàn bộ đều là ngươi giúp ta tuyển, đến mức ngươi thắng Lữ Phong, nhất định phải cho ngươi tính tiền, bởi vì cái kia vốn chính là ngươi đổ vật. Chu Nhã Đình nghiêm túc nói, chúng ta hai cái tính toán rõ ràng như vậy làm gì? Không muốn tính toán rõ ràng cũng được, vậy ngươi đem ta cưới. Mọi người nghe xong lời này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, vốn là tất cả mọi người coi là Chu Nhã Đình là đại công ty lão tổng, Dương Minh cần phải theo cái mông người ta chuyển đâu. Bây giờ nhìn lại sai, là nữ tổng giám đốc hy vọng Dương Minh cưới đâu, xem ra Dương Minh còn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Dương Minh lợi hại như vậy người, làm sao có thể thiếu lao bà đâu. Lúc này, Khương Vĩnh đi tới, nói ra, Dương tiên sinh, hiện tại cũng đã buổi chiều hơn một giờ, ngươi khẳng định cũng đói, hãnh diện cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Chương 347, 80 triệu tiền đặt cược. Dương Minh lần trước đã cự tuyệt người ta một lần, lần này thật không tốt cự tuyệt nữa người ta, huống chi lần này cũng không có Lữ Phong cùng Vương Kiến tại chỗ. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt à, thật là có điểm đói, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Thực bọn họ cái này tổ ủy hội có canteen, bất quá mời Dương Minh khẳng định không thể tại canteen, bởi vì cái này canteen đồ ăn chính bọn hắn đều không muốn ăn, càng không thể dùng đến chiêu đãi ngọc thần. Một đám người đến khách sạn lớn, thực người cũng không nhiều, trừ Dương Minh bọn họ, cũng là Khương Vĩnh, Dương Quang cùng bọn hắn mang một cái thủ hạ, bọn họ mang thủ hạ mục đích cũng là để cho thủ hạ giúp bọn hắn ngược lại rót rượu nước, đánh trợ thủ. Bất quá thủ hạ kia có thể cao hứng, có thể cùng Ngọc Thần cùng nhau ăn cơm, cái kia muốn nhiều vinh hạnh nha, cái này về sau chính mình lại tăng thêm cùng người khác thổi như bức tư bản. Đồ ăn rất phong phú, bởi vì Dương Minh chỉ uống rượu, mọi người cũng chỉ có thể theo uống rượu, mấy người vừa uống rượu biên hòa Dương Minh trò chuyện. Ba người thậm chí cùng Dương Minh lúc uống rượu đợi đều chụp ảnh lưu niệm, Khương Vĩnh vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, hạ giới đổ thạch chào bán ta muốn mời ngươi cho chúng ta cố vấn thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, hạ giới ta còn chưa nhất định đến đâu, đến lúc đó rồi nói sau. Tốt, đến lúc đó ngươi tận lực tới đi, thực không cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng là treo cái tên, nhưng là khẳng định cũng sẽ cho ngươi nhất định thù lao, để ngươi hài lòng. Dương Minh đương nhiên minh bạch, đây chính là danh nhân hiệu ứng, mấy người chính trò chuyện, đột nhiên cửa bao sương mở, Lữ Phong vậy mà đi tới. Khương Vĩnh bắt chuyện Lữ Phong cùng đi uống rượu, Dương Minh cũng đứng lên bắt chuyện, dù sao mình thắng người ta mấy khối phỉ thúy, muốn lộ ra hảo phóng một điểm. Lữ Phong vừa cười vừa nói, ta đã ăn xong, ta tới là muốn cùng Dương Minh đánh cược một eo, không biết Ngọc Thần có thể đáp ứng hay không cùng ta đánh cược một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, đánh bạc sự tình là phạm pháp, chuyện này ta không thể làm. Không có việc gì, chúng ta coi như một lần quyết đấu, không tính đánh bạc, dạng này cũng có thể đi, coi như quyết đấu tặng thưởng tốt. Ngươi có phải hay không muốn thắng hồi ngươi thua những cái kia phỉ thúy? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cái kia ba khối phỉ thúy không phải đánh dấu 80 triệu sao? Nếu như ta thắng, ngươi đem cái kia ba khối phỉ thúy đưa ta, nếu như ta thua, ta cho ngươi 80 triệu thế nào? Dương Minh thầm nghĩ nói, dù sao cái kia là mình thắng, coi như thua cũng không quan trọng. Nghĩ tới đây, hắn vừa cười vừa nói, ta đánh cược thế nhưng là rốt đặc cắn mai, ngươi nói đánh cược như thế nào a? Nếu không chúng ta đổ xúc sắc đi, ba ván hai thắng thế nào? Lữ Phong hỏi, tốt, cứ dựa theo ngươi nói, ngươi đi chuẩn bị dụng cụ đánh bạc đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá chúng ta ở nơi nào đánh bạc, cũng nên tìm một chỗ đi. Dương Quang vừa cười vừa nói, liền đến chúng ta phòng họp đi, sẽ không có người quấy rầy. Tốt, liền đến các ngươi phòng họp. Lữ Phong nói ra, ta đi mua xúc sắc đi, các ngươi chờ ở tại đây. Không muốn mua, chúng ta trong văn phòng có, xúc sắc cùng xúc sắc chung đều có, ăn cơm xong chúng ta cùng đi tốt. Khương Vĩnh nói ra, thực Khương Vĩnh chỗ đó thật có xúc sắc, mấy người bọn hắn không có việc gì thời điểm cũng ưa thích đổ xúc sắc, ai thua ai làm sống. Lữ Phong không hề lưu lại. Hắn đi trước tổ ủy hội văn phòng chờ lấy, hôm nay Lữ Phong là muốn lật về mặt mũi, tiền đối với hắn mà nói, cái kia không tính là gì sự tình, cũng là vấn đề mặt mũi. Hắn hôm nay cảm thấy mình đặc biệt thật mất mặt, Lữ Phong đột nhiên nghĩ đến chính mình trước kia tại Myanmar theo Myanmar đổ vương học qua đổ xúc sắc, hắn bình thường trừ học đổ thạch, cũng là đổ xúc sắc chơi. Hôm nay chính mình đổ thạch thua, Lữ Phong phải dùng đổ xúc sắc đoạt lại chính mình mặt mũi, sau đó ước Dương Minh trận đấu đổ xúc sắc, hắn không nghĩ tới Dương Minh thật đáp ứng. Lữ Phong tâm lý ngầm đắc ý. Cùng Dương Minh đổ xúc sắc hắn khẳng định không sợ, bởi vì lúc đó tại Myanmar dạy hắn đổ xúc sắc đánh bạc Vương sư phụ nói qua, nói hắn mức độ hiện tại đã rất lợi hại. Nói Lữ Phong tài nghệ này tại châu Á có thể xếp tại 30 tên bên trong. Dương Minh mấy người ăn xong về sau, cùng một chỗ trở lại tổ ủy hội, bọn họ đến tổ ủy hội văn phòng về sau, nhìn đến Lữ Phong đã ở nơi đó chờ lấy, Vương Kiến cũng tại. Dương Quang mang theo mấy người toàn bộ đến văn phòng, Dương Quang nói ra, ta cùng Khương chủ nhiệm cùng một chỗ cho các ngươi làm trọng tài, ba ván hai thắng các ngươi dự định làm sao so? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có vấn đề, các ngươi nói làm sao so thì làm sao so. Nếu không như vậy đi, chúng ta vòng thứ nhất so xem ai dao động lớn, vòng thứ hai so xem ai dao động nhỏ, vòng thứ ba so nghe xúc sắc, người khác giao động chúng ta nghe, 3 ván 2 thắng. Lữ Phong nói lấy ra một tấm chi phiếu, trên đó viết 80 triệu nguyên chỉnh. Dương Minh tự nhiên không sợ Lữ Phong quỵt nợ, bởi vì hắn biết Lữ Phong người này vô luận phẩm chất thế nào, nhưng là thì Lữ Phong làm Phỉ Thúy Vương, sẽ không quỵt nợ. Đương nhiên, Lữ Phong cũng không sợ Dương Minh, hắn cũng biết Dương Minh sẽ không lại, Chu Nhã Đỉnh cũng sẽ không lại, thì nhìn đến tuột cùng ai có thể thắng. Bọn họ vây quanh ở một cái hình bầu dục trên cái bàn lớn, Dương Minh cùng Lữ Phong ngồi đối diện, Dương Minh theo ngồi Chu Nhã Đỉnh, Lữ Phong trước mặt ngồi Vương Kiến. Dương Quang đem xúc sắc chung cùng xúc sắc để lên bàn, vừa cười vừa nói, hai vị có thể kiểm tra một chút xúc sắc cùng xúc sắc chung, nếu như không có ý kiến gì các ngươi liền có thể trận đấu lại. Ta không cần kiểm tra, các ngươi nơi này đồ vật, ta không có hoài nghi lý do. Lữ Phong cũng không có kiểm tra xúc sắc, bởi vì tổ ủy hội dù sao cũng sẽ không trợ giúp Dương Minh, cho nên hắn biết xúc sắc không có giả. Lúc này, ngồi tại Lữ Phong bên người biểu đệ lại thân thủ đi bắt xúc sắc, hắn muốn kiểm tra một chút. Đương nhiên cái này Vương Kiến kiểm tra cũng là ngốc nhất kém cỏi trốn mất xúc sắc. Hắn trước tiên đem xúc sắc trên bàn nhẹ nhàng địa ngã một chút, nhìn xem trên cao nhất là cái gì điểm số, sau đó hắn đánh ra xúc sắc, phát hiện không phải cái này mặt hướng phía trên, nói rõ xúc sắc không có vấn đề, đây là cổ xưa nhất phương pháp. Vương Kiến thử một chút, trên bàn chuẩn mất 2 cây, vừa cười vừa nói, không có việc gì, xúc sắc không có vấn đề. Lữ Phong Bạch Vương xây liếc một chút nói ra, không muốn tại mất mặt, hiện tại đâu còn có như thế chuẩn mất xúc sắc, huống chi nơi này ngươi không thể có bất luận cái gì hoài nghi, mang theo ngươi đi ra thật mất mặt. Vương Kiến bị biểu ca kiểu nói này, lập tức không dám lên tiếng, nói thật ra, hắn vẫn còn có chút sợ cái này biểu ca. Khương Vĩnh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bắt đầu trước ván đầu tiên đi, ván đầu tiên giao động lớn, người nào lắc ra khỏi điểm số đại người nào thắng, 3 cái 6 lớn nhất, mặt khác chỉ nhìn điểm số không nhìn con báo, cũng chính là 3 cái 1 thì so 4 điểm tiểu. Dựa theo thắng tiền quy tắc tranh tài, 3 cái là con báo thắng điểm số, 3 cái 1 có thể thắng 17 điểm. Nhưng là đã nói tốt quý củ, vậy liền chỉ nhìn điểm số. Bất kể có phải hay không là con báo. Giảng tốt quy củ về sau, Lữ Phong trước giao động, hắn cầm lấy xúc sắc, đem xúc sắc bỏ vào xúc sắc chung, sau đó giao động lên, cái này xúc sắc chung là không nắm chắc tòa, bình thường người đổ xúc sắc chỉ có thể để lên bàn vừa đi vừa về lay động. Chương 348, điên cuồng xúc sắc. Cao thủ mới có thể đem xúc sắc đong đưa rời đi mặt bàn, Lữ Phong thì có thể làm được, hắn hiện tại đem xúc sắc lắc 3-3 rung động. Mọi người nhìn Lữ Phong động tác, thật rất trôi chảy, chỉ gặp hắn giao động lên xúc sắc hổ hổ sinh phong. Tay phải cầm xúc sắc trung chợt trước chợt về sau, chợt trái chợt phải địa đong đưa, giống như phim truyền hình bên trong đổ vương tư thế một dạng. Dương Minh thầm nghĩ nói, chắc không được gia hỏa này muốn so với ta thử, nguyên lai là luyện qua a. Chu Nhã Đình cũng thay Dương Minh lo lắng, xem xét tiểu tử này chính là cao thủ, cái này tư thế tuyệt đối được cho đổ xúc sắc cao thủ, đồng thời xem xét cũng là thực chiến hình cao thủ. Khương Vinh cùng Dương Quang cũng có chút đối Dương Minh lo lắng, bọn họ cũng phát hiện Dương Minh mắc lửa, Lữ Phong tiểu tử này cũng là đánh bạc vào cao thủ. Đặc biệt là Dương Quang, hắn cảm giác Dương Minh cùng hắn một cái tính, liền muốn giúp hắn. Lữ Phong giao động tốt xúc sắc, đem xúc sắc chung để lên bàn, vì tránh hiểm nghi, chính hắn không có mở, mà chính là để Dương Quang giúp hắn. Dương Quang vừa cười vừa nói, đã ngươi để ta mở, vậy ta thì mở. Nói, Dương Quang cẩn thận từng ly từng tí mở ra xúc sắc chung, hắn mở ra về sau, nói ra, lợi hại nha, Lữ tiên sinh giao động điểm số là 17 điểm. 17 điểm xem như so sánh lớn điểm số, chỉ có 18 điểm có thể thắng qua nó. Dương Quang vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, thêm dầu. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, xem ra ta chỉ có thể lắc ra khỏi cái 18 điểm mới có thể thắng, hoặc là đến cái 17 điểm cũng được, tối thiểu nhất là cái ngang tay. Đúng nha, 18 điểm liền có thể thắng ta. Lữ Phong cười thầm nghĩ, ngươi đổ thạch là có thể thắng ta, cái này đoán chừng thì khó, nếu như ngươi có thể lắc ra khỏi 18 điểm, thật đúng là nói mơ giữa ban ngày. Vương Kiến ở một bên vừa cười vừa nói, 18 điểm không dễ dàng lắc ra khỏi đến, thập bát sở ngược lại là rất dễ dàng. Tranh thức thập bát sở ngươi hội từ đầu hát một lần sao? Dương Minh nhìn lấy Vương Kiến nói ra, nếu như ngươi có thể đem chính thức thập bát sở hát một lần, ta cái này vòng không dao động, tính toán biểu ca ngươi thắng. Thập bát sở ta sẽ không hát, nhưng là lần này ngươi là thua định. Vương Kiến nói ra, ngươi cho rằng 6 con báo tốt như vậy dao động sao? Tốt, ta liền để ngươi xem một chút cái gì là 6 con báo. Dương Minh vừa nói một bên đem xúc sắc ném vào xúc sắc chung bên trong, sau đó đập trên bàn, hắn cũng sẽ không trên không trung dao động, chỉ có thể trên bàn phủi đi lấy. Dương Minh tiên sinh dao động rất gấp, cũng là đùng đùng, không dứt, về sau dần dần trở nên chậm, hắn muốn một bên đong đưa vừa nhìn bên trong điểm số. Dương Minh vận dụng thấu thị nhãn trong quan sát, làm xúc sắc xuất hiện 2 cái 6 hát đợi, Dương Minh thầm nghĩ nói, sắp biến 3 cái 6, nhanh. Lúc này, Vương Kiến ở một bên nói ra, ngươi làm sao chậm như vậy, đến tột cùng muốn lúc nào mới có thể dao động tốt. Dương Minh một bên túi đầu một bên đong đưa vừa nói, cái này giống như không có quy định bao lâu thời gian đi, ta lần thứ nhất đánh bạc. Ngươi hỏi một chút người khác có hay không quy định thời gian. Dương Quang vừa cười vừa nói, xác thực không có quy định đổ xúc sắc thời gian cụ thể, giống như đổ vương giải đấu lớn đều không có quy định. Đúng nha, hắn nguyện ý giao động để hắn giao động tốt, dù sao luôn có kết thúc thời điểm. Lữ Phong vừa nói một bên thầm nghĩ nói, ta cũng không tin ngươi có thể một mực quay xuống đi, nhìn xem ngươi đến cùng lúc nào kết thúc. Lúc này, Dương Minh đã dừng lại, vừa cười vừa nói, ta cũng giao động tốt, Dương đại ca cũng giúp ta mở ra đi. Dương Minh gật gật đầu, hắn đương nhiên hy vọng Dương Minh có thể giao động cái lớn một chút đếm, chỉ là nhìn đến Dương Minh cái này vụng về thủ pháp, hắn xác thực khó có thể nhìn kỹ Dương Minh. Tất cả tại chỗ người đều có thể nhìn ra Lữ Phong là xuất sắc cao thủ, cũng đều có thể nhìn ra Dương Minh không có giao động qua cái đồ chơi này. Dương Quang mở ra xuất sắc chung, mở ra trong nháy mắt, hắn la lớn, 6 con báo, 18 điểm. Dương Quang tiếng kêu rất kích động, đều có chút biến âm thanh, mọi người cũng sớm chú ý tới, cũng có chút kích động, đây cũng quá lợi hại, Dương Minh cứ như vậy mù phủi đi, vậy mà thật phủi đi ra 18 điểm. Khương Vĩnh vừa cười vừa nói, hiện tại ta tuyên bố, ván đầu tiên Dương Minh thắng được, ván thứ 2 nếu như Lữ Phong thắng được, vậy liền ván thứ 3 quyết thắng thua, ván thứ 2 nếu như Dương Minh thắng được, cái kia ván thứ 3 so không thể so với cũng không đáng kể. Đúng nha. Dương Quang nói ra, phía dưới bắt đầu vòng thứ 2, nếu như vòng thứ 2 trận đấu thế hòa không phân thắng bại, liền muốn nhìn vòng thứ 3. Lữ Phong nói ra, vẫn là ta bắt đầu đi. Nói Lữ Phong lại đem xúc sắc mò được trong tay mình, sau đó đem xúc sắc dao động lên, lần này hắn một bên dao động vừa nghe, Dương Minh xem xét, gia hỏa này lỗ thai còn giống như tại một động một chút. Chu Nhã Đình cũng chú ý tới, thầm nghĩ nói, Dương Minh một ván trước đến tột cùng là thật mức độ, vẫn là mèo mù gặp cá rán, nếu như là trùng hợp, lần này khẳng định phải thua. Lữ Phong cũng nghĩ như vậy, hắn cho rằng Dương Minh coi như mèo mù gặp cá rán, chính mình lần này dao động cái nhỏ, hắn liền muốn xong đời, mèo mù cũng không thể mỗi ngày đụng phải chuột chết đi. Lữ Phong dao động qua về sau, đem xúc sắc chung đặt ở cái bàn, sau đó thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, các ngươi giúp ta mở một cái đi. Mọi người nhìn hắn biểu lộ cũng có thể thấy được đến, Lữ Phong lần này đối với mình điểm số rất hài lòng. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi đắc chí cọp lông, không phải liền là lắc ra khỏi cái 4 điểm sao? Nguyên lai Dương Minh sớm đã dùng thấu thị nghiêm nhìn qua, biết Lữ Phong dao động cái 4 điểm, có điều hắn không có lên tiếng, đừng làm cái gì cũng không biết. Dương Quang mở ra xúc sắc chung, mọi người vừa nhìn thấy Lữ Phong lắc ra khỏi 4 điểm, đều biết lần này Dương Minh khẳng định không được. Bởi vì bọn hắn nhìn đến Dương Minh vòng thứ nhất cái kia vụng về tư thế, đều biết Dương Minh sẽ không đổ xúc sắc, lần này rất khó lại may mắn một lần. Dương Minh vẫn là cười ha hả, hắn cười hỏi, có phải hay không chỉ có 3 giờ mới có thể thắng ngươi, nói cách khác ta muốn thắng ngươi, nhất định phải đánh ra 3 cái 1. Đúng nha, chỉ cần ngươi có thể đánh ra 3 cái 1, hôm nay ngươi coi như bên thắng ta cũng sẽ thua tâm nối lòng ca. Tốt, vậy ta muốn bắt đầu. Dương Minh nói lấy cầm lấy xúc sắc chung bắt đầu dao động. Lần này hắn vẫn là như thế trên bàn phủi đi lấy, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy Dương Minh, đương nhiên các tâm tư người không giống nhau. Vương Kiến hy vọng hắn biểu ca thắng, Chu Nhã Đình tự nhiên hy vọng Dương Minh thắng, về phần người khác cũng đều hy vọng Dương Minh có thể thắng. Dương Minh phủi đi một hồi, vừa cười vừa nói, các ngươi cũng không thể lừa phỉnh ta nha, không cần chờ ta lắc ra khỏi cái 3 giờ, các ngươi lại lừa phỉnh ta nói 3 giờ thuộc về con báo, 3 giờ so 4 điểm đại. Lữ Phong cười nói, Ngọc Thần, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không chơi xấu, ngươi chỉ cần là 3 giờ, ngươi thì thắng. Dương Minh đột nhiên ngừng tay, nói ra, tốt à, ta đã giao động tốt, các ngươi tùy tiện người nào mở đều có thể. Vương Kiến ở một bên nói ra, ta mở có thể không? Chỉ cần ngươi không mấy chuyện xấu liền có thể mở. Dương Minh lạnh lùng nói, yên tâm đi, các ngươi có thể giám sát ta. Vương Kiến vừa nói vừa đưa tay đi vén lên xúc sắc chung. Mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vương Kiến tay, Vương Kiến tay vén lên xúc sắc chung thời điểm, hắn nhịn không được thở dài một tiếng. Chương 349, ngươi chính là Đổ Vương. Vương Kiến mở xúc sắc chung liền muốn để Dương Minh thất vọng, không nghĩ tới Dương Minh vậy mà lắc ra khỏi 3 cái 1, Dương Quang sững sờ một hồi, mới cao hứng nói ra, Dương lão đệ, ngươi thắng, lợi hại à. Không riêng gì Dương Quang nói hắn lợi hại, tại chỗ người hiện tại cũng cho rằng Dương Minh lợi hại. Cần đại thời điểm lắc ra khỏi 18 điểm, cần khi còn bé có thể lắc ra khỏi 3 giờ. Không cần nói người bình thường làm không được, coi như đánh bạc vào cao thủ cũng làm không được, chỉ có Đổ Vương cấp bậc mới có thể làm được, còn chưa nhất định có 100% nắm chắc. Không đợi Khương Vĩnh tuyên bố, Lữ Phong thì thức thời nói ra, có chơi có chịu, hôm nay ta thua, cái này 80 triệu chi phiếu là ngươi. Dương Minh trong lòng thầm nghĩ, chuyện này không thể khiêm tốn, nếu như hôm nay là mình thua, vậy khẳng định là muốn cho hắn phỉ thúy, cho nên hắn không khách khí chút nào cầm tấm chi phiếu này. Lữ Phong nhìn đến Dương Minh cầm tấm chi phiếu này chi rồi nói ra, Ngọc Thần, ta còn có cái nhỏ tiểu yêu cầu, không biết ngươi có thể thỏa mãn sao? Chỉ cần không phải quá mức yêu cầu, ta nghĩ ta hội đáp ứng ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, thực cũng không phải cái đại sự gì. Lữ Phong nói ra, dù sao ngươi đã thắng, sau cùng một ván chúng ta tiếp tục so một chút, để ta cùng ngươi học tập một chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đơn giản, không có gì lớn lao, để bọn hắn dao động chúng ta đoán. Khương Vĩnh cầm lấy xúc sắc chung nói ra, ta giao động các ngươi đoán đi, thì đoán điểm số lớn nhỏ, đương nhiên nếu như các ngươi có bản lĩnh đoán được cụ thể một chút đến cũng được, thập trở xuống là nhỏ, 11 điểm trở lên vì lớn. Dương Minh cùng Lữ Phong cơ hồ trăm miệng một lời nói tốt, Khương Vinh đem xúc sắc trung trực tiếp che ở xúc sắc phía trên, sau đó bắt đầu đùng đùng, không, rước, giao động lên. Lữ Phong tự nhiên là nghiêng thai lắng nghe, mặt mũi tràn đầy cẩn thận, Dương Minh mỉm cười ngồi hút thuốc, giống như không có coi là chuyện đáng kể giống như. Dương Quang cầm hai tấm giấy cùng hai cái bút, mỗi người đều phát một phần, sau đó vừa cười vừa nói, đợi chút nữa các ngươi đem đáp án viết ở phía trên là được rồi. Dương Quang nghĩ rất chú đáo, hắn cho hai người phát giấy cùng bút, dạng này không có tranh chấp, mọi người viết mọi người. Nếu để cho mọi người dùng miệng nói, kết quả đều như thế lời nói, cái thứ nhất nói dễ dàng hoài nghi người phía sau là học hắn. Khương Vĩnh đem xúc sắc trung phóng tới trên mặt bàn, vừa cười vừa nói, tại mở chung trước đó, xem trước một chút các ngươi đáp án đi. Dương Quang đem Dương Minh cùng Lữ Phong đáp án lấy tới, nhìn xem nói ra, Lữ Phong đáp án là nhỏ, Dương Minh đáp án là nhỏ, nhị nhị ba tổng 7 giờ. Hai người đều đoán tiểu đồng thời không có cái gì kỳ quái. Kỳ quái là Dương Minh vậy mà đoán điểm số cũng không phải bình thường người có thể đoán, cái này tuyệt đối mộng không đến. Trong TV đổ vương cái gì đoán xúc sắc điểm số đều là khoa trương, nào có người có bản sự này, cái này muốn nhiều đại khái dẫn a. Mọi người đều biết hai người đáp án, Ngọc Thần Dương Quang đem xúc sắc chung vén lên đến, mọi người xem xét, cơ hồ toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, vẫn thật là 7 giờ. Lúc này rất nhiều người cũng hoài nghi Dương Minh vừa mới đổ xúc sắc động tác là đựng, hắn có ý đựng vụng về bộ dáng, thực tế là cao thủ. Mọi người hồi tưởng cái này ba bánh, ván đầu tiên cần lớn, Dương Minh giao động cái 18 điểm. Thứ vòng cần nhỏ, Dương Minh giao động cái 3 giờ đi ra. Cái này đã rất nhu bức, châu bò nhất còn không ở nơi này, ở chỗ sau cùng cái kia 7 giờ. Mọi người bây giờ nhìn Dương Minh, thấy thế nào làm sao giống đổ thần. Dương Hoa vừa cười vừa nói, Dương Lão Đệ, ngươi chẳng những là ngọc thần, vẫn là đổ thần. Dương Minh vừa cười vừa nói, mù mờ, chỉ là vận khí tốt ta. Dương Lão Đệ khách khí, ngươi là ta bội phục nhất một người, trước kia ta luôn cho là mình rất lợi hại. Gặp phải ngươi về sau, ta mới biết mình là hết ngồi đáy giếng, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý, là thật không giả. Lữ Phong vừa cười vừa nói, các ngươi trò chuyện, ta về trước đi. Nói, hắn mang theo biểu đệ Vương Kiến rời đi, khi đi lộ ra rất hiệu quạng. Nhìn lấy Lữ Phong bọn họ đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, hai vị tổ ủy hội lãnh đạo cũng vất vả, ta giúp các ngươi tuyển hai khối nguyên liệu thô đi. Chính mình thắng 80 triệu, Dương Minh cảm giác nếu như mình cho bọn hắn tiền, bọn họ chắc chắn sẽ không muốn, dứt khoát cho mỗi người bọn họ tuyển một khối nguyên liệu thô đi. Khương Vĩnh cùng Dương Quang tự nhiên cao hứng không được, tổ ủy hội nguyên liệu thô đều là có tiến giá, nếu như bọn hắn mua mình nguyên liệu thô dựa theo tiến giá là được rồi. Bọn họ tự nhiên tin tưởng Dương Minh bản sự, Dương Minh tuyển nguyên liệu thô khẳng định có phỉ thúy, coi như không, Dương Minh phần này tâm ý cũng rất khiến người ta cảm động. Mấy người đến nguyên liệu thô đại sảnh, Dương Minh lượn một vòng, sau đó tuyển ra hai khối nguyên liệu thô, sau khi chọn xong hắn thì cùng Chu Nhã Đình rời đi. Hai người rời đi về sau, Khương Vĩnh cùng Dương Quang còn ở bên trong nói, cảm ơn, cảm ơn. Bọn họ cái này một khối nguyên liệu thô kiếm tiền so với bọn hắn cả một đời kiếm lời còn nhiều hơn, có thể không cảm tạ sao. Chờ bọn hắn mở chiếc này khối nguyên liệu thô về sau, mới sẽ phát hiện nhận biết Dương Minh thật sự là bọn họ tổ phân bốc lên khói xanh. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình sau khi đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhã Đình, bây giờ cách cơm tối thời gian còn sớm, chúng ta lại đi ngâm chân đi. Tốt lắm, có phải hay không muốn tiểu cô nương kia? Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi muốn đi đâu, ta đối nàng nữ nhân không hứng thú, đối với ngươi có hứng thú. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói với ngươi lời nói thật đi, thực cô bé kia là bị người lừa gạt đến nơi đây, hắn chính là chúng ta một cái trên trấn, ta lúc đó nhìn nàng đáng thương cho nàng ít tiền để cho nàng chạy trốn, ta hiện tại nhìn nàng một cái chạy không có. Tốt, chúng ta đi xem một chút, ngươi tới chỗ thì trả điểm cái tiểu nha đầu kia, nhìn nàng nói thế nào. Hai người đến ngâm chân phòng, bà chủ khách khí kêu gọi, Dương Minh vừa cười vừa nói, bà chủ, lần trước pha cho ta chân cái kia mới tới tiểu cô nương đâu. Ta hôm nay còn điểm nàng. Đừng đề cập. Tiểu cô nương kia ngươi vừa đi nàng liền chạy, lúc đó nói cái bụng không thoải mái, phải đi bệnh viện, sau đó thì chưa có trở về. Bà chủ vừa cười vừa nói, may mắn ngươi cùng bạn gái của ngươi cùng đi, nếu không ta còn hoài nghi là ngươi bắt cóc đi đây. Dương Minh nói, ta có thể không phải loại người như vậy, nếu như ta làm chuyện đó, bạn gái của ta không nên cùng ta liều mạng mới là lạ, chuyện này không thể nói lung tung a. Ta chính là chỉ đùa một chút, ta an bài cho các ngươi hai cái phục vụ viên. Nói bà chủ bắt chuyện hai cái mỹ nữ tới. Dương Minh nhìn hai mỹ nữ này cũng rất xinh đẹp, thầm nghĩ nói, những mỹ nữ này cũng thế, công việc gì không thể làm, nhất định phải làm cái này, bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như các nàng mặc kệ công việc này, chính mình cũng không có địa phương hưởng thụ. Hai người mỗi người bị một cái mỹ nữ đưa đến một cái ghế lô, Dương Minh phục vụ viên là số 11, cái này số 11 vừa lúc là Kỳ Yến biểu tỷ. Phao tốt chân về sau, Kỳ Yến biểu tỷ nói ra, lão bản, ngươi có muốn hay không đặc thủ phục vụ? Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ tử này quả nhiên không phải vật gì tốt. Chính mình đối dạng này, nữ nhân xác thực không có hứng thú gì. Chương 350, trên xe lửa mỹ nữ. Dương Minh đựng ngốc vừa cười vừa nói, cái gì là đặc thù phục vụ? đặc thù phục vụ cũng là làm chuyện đó. Kỳ Yến biểu tỷ nói thì thân thủ đi mò Dương Minh phía dưới. Dương Minh phía dưới bị nàng bắt lấy, nhưng là Dương Minh một điểm cảm giác không, nói rõ hắn đối Kỳ Yến biểu tỷ không có bất kỳ cảm giác gì. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho ta buông ra. Kỳ Yến biểu tỷ lúng túng buông tay ra, nói ra, nam nhân người nào không háo sắc, ngươi có phải hay không không được nha? Không phải không được, ta sợ ngươi truyền nhiễm ta bệnh lây qua đường sinh dục. Thực Dương Minh đã nhìn ra nàng có bệnh lây qua đường sinh dục. Dương Minh cũng không phải là nói nhảm, nàng đã sớm nhìn ra nữ tử này có bệnh lây qua đường sinh dục, cho nên mới sẽ nói sợ lây bệnh truyền nhiễm. Làm lại chính là Kỳ Yến biểu tỷ không có bệnh lây qua đường sinh dục, Dương Minh cũng sẽ không đụng vào nàng, bởi vì Dương Minh phản cảm loại nữ nhân này, ghét bỏ các nàng bẩn. Thực tìm tiểu thư nam nhân đều là thuộc về loại kia vô dụng nhất nam nhân, bọn họ muốn ở bên ngoài tìm nữ nhân, đều là mình vô dụng, tìm không thấy nhân tình, mới chỉ có thể tiêu ít tiền tìm xem loại này phong trần nữ tử. Đồng dạng hơi có chút dùng nam nhân, bọn họ không thiếu nữ nhân, căn bản đừng đi tìm loại nữ nhân này. Theo một chút số liệu thống kê, bệnh lây qua đường sinh dục 99% trở lên đều là loại này tiểu thư truyền bá. Dương Minh nhìn đến Kỳ Yến biểu tỷ buông tay ra, sau đó lập tức xuyên áo ngoài cùng giày ra ngoài, hắn ra ngoài đến sát vách Chu Nhã Đình gian phòng. Lúc này, Chu Nhã Đình đã phao tốt chân, nàng nhìn thấy Dương Minh về sau, vừa cười vừa nói, Dương Minh, còn muốn hay không xoa bóp? Dương Minh nói, không xoa bóp, có chút đói. Tốt, đã đói, chúng ta thì cùng nhau ăn cơm đi. Chu Nhã Đình nói ra, hai người rời đi ngâm chân cơm, đến một quán cơm, đến nhà hàng về sau, hai người tiến ra phòng, điểm thức ăn ngon các loại đồ ăn công phu. Chu Nhã Đình nói ra, Dương Minh, ta muốn chờ mấy ngày lại đi, ngươi là cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này chơi mấy ngày, còn là mình về trước đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn trở về, trong nhà còn rất nhiều việc chờ ta xử lý đâu, ta ngày mai liền trở về. Tốt ta, cái kia ta giúp ngươi mua tấm vé máy bay, ngày mai ngươi về nhà đi. Không dùng, ta muốn ngồi xe lửa về nhà, không muốn ngồi máy bay. Tốt, vậy ngày mai lại đặt trước vé xe lửa đi, dù sao hiện tại mua vé xe cũng không khẩn trương. Chu Nhã Đình nói ra, ăn xong cơm tối về sau, hai người đến siêu thị mua vài món đồ, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì? Chu Nhã Đình nói ra, ban đêm ăn nha. Ngươi ngày mai ngồi xe lửa không phải cũng muốn mang chút trên xe ăn. Dương Minh ngẫm lại cũng là nha, ngày mai ngồi xe lửa muốn 7-8 tiếng đâu. Hai người trở lại nhà khách về sau, Dương Minh nói, tranh thủ thời gian tắm rửa đi, rửa sạch về sau chúng ta cùng một chỗ thân mật thân mật. Ngươi mỗi ngày thì sẽ biết thân mật, một ngày không thân mật thì khó chịu a. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đã nghĩ như vậy thân mật, vậy liền cùng nhau tắm rửa đi, dạng này còn có thể tiết kiệm thời gian. Tốt lắm. Dương Minh nói câu tốt lắm, lập tức thì cởi sạch y phục liền chui tiến phòng vệ sinh. Nhìn đến Dương Minh chui vào, Chu Nhã Đình cũng cởi quần áo đi vào, hai người ở bên trong cười toe toét một bên tắm rửa một bên sở lấy đối phương chơi. Tắm xong về sau, hai người tùy tiện xoa lau người, Dương Minh liền đem Chu Nhã Đình ôm tiến gian phòng, hai người tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên lăn lên. Ngày thứ hai, hai người ngủ đến 10 giờ sáng mới lên, Dương Minh dùng di động tại trên Inter mua một trường vé xe lửa. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi lần này ít nhất phải giúp chơi kiếm lời mấy trăm triệu, ngươi muốn bao nhiêu tiền à, ta gọi cho ngươi. Ta muốn cái gì tiền, ta lại không thiếu tiền, muốn tiền ta chi bằng cứ đi mở một khối nguyên liệu thô. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta ưa chồng chọn kiếm tiền, ta không phải trang bức à, số tiền này kiếm lời quá nhanh, một chút ý tứ đều không có. Ngươi nói cũng muốn đạo lý, bất quá đến lượt ngươi tiền ta nhất định phải cho ngươi nha, còn có ngươi thắng đến những cái kia phỉ thúy, tăng thêm ngươi đưa cho ta hát phỉ thúy, làm sao đều muốn hơn 100 triệu, số tiền này ta nhất định phải cho ngươi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh theo trong bọc xuất ra thắng Lữ Phong 80 triệu chi phiếu, vừa cười vừa nói, ta chẳng những không muốn ngươi cho ta, ta cái này 80 triệu chi phiếu cũng cho ngươi, coi như ta vào ngươi công ty cổ phần. Chu Nhã Đình tiếp nhận chi phiếu vừa cười vừa nói, quá tốt, vậy coi như ngươi hết thẻ 200 triệu cổ phần thế nào. Khác lừa phình ta nói đưa ngươi chính là đưa ngươi, chỉ tính cái này 80 triệu cổ phần. Không được, coi như hắc phỉ thúy ngươi đưa ta, thắng Lữ Phong phỉ thúy cũng là ngươi. Chu Nhã Đình nói ra, 160 triệu cổ phần, đây là nhất định phải. Ta nói với ngươi mấy trăm lần, ta không thiếu tiền, ngươi không phải cho ta tính toán rõ ràng như vậy. Dương Minh nói, thì 100 triệu, nhiều một phần ta về sau cũng sẽ không lại để ý đến ngươi. Tốt, 100 triệu thì 100 triệu đi, tiện nghi ta thế nhưng là chiếm lớn. Tiện nghi không thể trắng chiếm, muốn trả giá đắt. Nói Dương Minh đem Chu Nhã Đình đặt tại Simon, giường cao cấp, phía trên, hai người lại vận động. Dương Minh leo lên trên đường đi Hoài Hải thành phố đoàn tàu, Dương Minh thực vẫn tương đối ưa thích ngồi xe lửa, bởi vì ngồi xe lửa thường xuyên có thể gặp được đến mỹ nữ. Đặc biệt là nếu như ngồi cùng một chỗ thời điểm, ngồi xuống mấy giờ, có mỹ nữ mệt mỏi, hội dựa vào nam nhân ngủ. Dương Minh tuy nhiên tuổi không lớn lắm, dạng này sự tình đã gặp phải mấy lần, có lúc nữ liền trực tiếp nằm tại Dương Minh trên đùi, để Dương Minh ôm nàng ngủ. Còn có một lần, Dương Minh gặp phải cái mỹ nữ kia đoán chừng là đã kết hôn, vậy mà mò lên Dương Minh phía dưới. Có lẽ là Dương Minh tốt số đi, hôm nay Dương Minh bên trong lại ngồi một cái mỹ nữ, trước kia xe lửa là đối diện cũng có người ngồi, hiện tại xe lửa không phải. Hiện tại cũng là hướng một cái phương hướng ngồi từng dãy, cho nên nếu như nam nữ cùng một chỗ làm tiểu động tác, cũng sẽ không có người phát hiện. Dương Minh nhìn đến bên trong cái này mỹ nữ cần phải 23-24 tuổi, cũng chính là lớn hơn mình 2-3 tuổi bộ dáng, bất quá mỹ nữ này xác thực xinh đẹp, vóc dáng cũng rất cao, không sai biệt lắm có một M7. Dương Minh cùng khác nam nhân không giống nhau, hắn sẽ không đối nữ nhân xa lạ chủ động dùng bàn tay theo ăn mặn, hắn không muốn như thế kinh hồn bạt vía cọ người một chút, sau đó bị người ta mắng một trận, hoặc là nắm chặt đến sở cảnh sát, vậy cũng là không dùng nam nhân làm sự tình. Dương Minh nhìn xem bên trong mỹ nữ, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi có bệnh. Bên trong mỹ nữ gọi Chu Băng, nàng là theo Giang Nam nơi này thăm người thân trở về, nhà nàng cũng tại Hoài Hải nông thôn, hôm nay vừa vặn cùng Dương Minh ngồi vào cùng một chỗ. Chu Băng lạnh lùng nói, ngươi mới có bệnh đâu. Dương Minh biết Chu Băng đem mình làm người xấu, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định đem ta xem như người xấu đi, thực ta muốn nói cho ngươi, ta là thầy thuốc, ta nói ngươi có bệnh, ngươi khẳng định thì có bệnh, không tin thì thôi. Chu Băng trắng Dương Minh liếc một chút, không nói gì thêm. Chương 351, trong nhà vệ sinh chữa bệnh. Dương Minh tự nhủ, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt nha, ngươi sau 3 phút cái bụng hội đau đớn khó nhịn, chuẩn bị sẵn sàng nha. Chu Băng nghe xong lời này, nhất thời có chút bận tâm, bởi vì chính nàng thân thể chính mình minh bạch, mỗi lần chu kỳ kinh nguyệt về sau, nàng cái bụng đều sẽ đau đớn khó nhịn, trước kia ở nhà thời điểm, mỗi lần đau đớn đều là ra ra giúp hắn chấm cứu, hôm qua chu kỳ kinh nguyệt vừa qua khỏi đi, có lẽ thực sẽ đau. Chu Băng nghĩ tới đây, còn thật cảm giác có chút không thoải mái, Dương Minh ở một bên vừa cười vừa nói, thế nào, muốn bắt đầu đi. Dương Minh vừa dứt lời, Chu Băng thì ôm từ bản thân cái bụng, nhíu mày quả nhiên đau đớn khó nhịn. Còn thật đau. Chu Băng một bên ôm cái bụng một bên cau mày nói ra, ngươi thật sự là thầy thuốc. Không phải thầy thuốc chơi có thể biết ngươi muốn bụng đau không, Dương Minh nói, ta chẳng những là thầy thuốc, vẫn là thần y ở đâu, ta đều đã đạt tới đông y cảnh giới tối cao nhìn cảnh giới. Cái kia ngươi có hay không có thể giúp ta trị liệu? Dương Minh do dự một chút, nói ra, có thể là có thể, nhưng là muốn tìm địa phương a, nếu không chúng ta đi nhà vệ sinh đi. Cô nam quả nữ đi nhà vệ sinh thật là có chút xấu hổ, đặc biệt Chu Băng đến bây giờ đều còn chưa có bạn trai đâu, đối nam nhân vẫn là hội giữ một khoảng cách, đặc biệt là cô nam quả nữ tiến đoàn tàu nhà vệ sinh, nàng thật có chút sợ hãi. Đầu tiên là sợ hai người tại nhà vệ sinh, vạn nhất Dương Minh đối nàng làm cái gì, nàng giải thích đều sẽ không có người tin. Người ta sẽ nói, chính ngươi cùng người tiến nhà vệ sinh, hiện tại lại hối hận. Còn có một nguyên nhân, hiện tại người đều ưa thích chụp lén, Chu Băng sợ vạn một hai người tiến nhà vệ sinh bị người khác chụp lén sau đó truyền đến trên Inter. Cái kia chính mình cái này người coi như ném lớn.